ta phía trước không nghĩ cùng ngươi chấp nhận, ngươi còn không thuận theo không buông tha. Vương San, kia chúng ta phải hảo hảo bẻ xả chỉnh sự kiện rốt cuộc là ai sai. Ta đã từng đã cảnh cáo ngươi thật nhiều thứ, làm ngươi không cần đánh ta chủ ý. Nói cách khác ta nhất định sẽ làm ngươi tự thực hậu quả xấu. Chính là ngươi có nghe đi vào sao? Ngươi ở sau lưng cùng Vương Thụ Mai hợp mưu tính kế ta, hiện tại còn lộng dược muốn hại ta, ta chẳng qua gậy ông đập lưng ông. Hiện tại ngươi bất hạnh tao ngộ đều là ngươi tự làm tự chịu. Vương San khó thở hận không thể xé An Lệ kia trương tiếu lệ mặt, nhưng An Lệ trong tay khảm đao ở ánh đèn hạ lóe lạnh lùng quan mang, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. An Lệ tàn nhẫn lên có bao nhiêu dọa người, nàng chính là lòng còn sợ hãi. Thanh niên điểm hiện tại liền hai người bọn nàng, vạn nhất nàng bị An Lệ cấp chém chết, nàng nhân sinh cũng theo đó chung kết. Vương San thay đổi chiêu số ô ô khóc lóc chất vấn, An Lệ. Ngươi hảo ngoan độc tâm A. Ngươi đem ta hại thành như vậy thế nhưng một chút ấy náy tự trách đều không có. An Lệ trực tiếp bình tĩnh hỏi lại, nếu đêm nay thượng bị Đặng Kiến Thiết ngủ người là ta, ngươi sẽ cảm thấy ấy náy tự trách sao? Vương San bị hỏi á khẩu không trả lời được, nàng xác sẽ không cảm thấy ấy náy cùng tự trách. Bởi vì nàng cảm thấy người không vì mình, trời chu đất diệt. An Lệ lười đi để ý nàng, nàng mở ra giường gỗ, cầm đi chính mình xiêm y để bao cùng một ít đồ dùng sinh hoạt. An Lệ mục tiêu thực minh xác, nàng sẽ không lại cùng Vương San cái này độc như rắn giết người cộng trụ một thất. Xài Duyên Ba không có trở về trước, nàng ở tại hắn trong phòng, chờ đến hắn trở về, nàng liền đi nhà khác tá túc. Nàng nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Rời đi cái này thị phi nơi. Lúc sau An Lệ cầm đồ vật rời đi đông phòng. Vương San sắc mặt âm trầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ở trong lòng thề, nhất định phải làm An Lệ trả giá thảm thống đại giới, nhất định phải làm nàng không chết tử tế được. Thanh niên điểm khôi phục can tĩnh, Vương Thụ Mai ra, Đặng Kiến Thiết kia phòng sáng lên đèn đang ở tiến hành một hồi thẩm vấn. Nguyên lai Đặng Kiến Thiết về đến nhà thời điểm, không cẩn thận bị đi tiểu đêm Vương Thụ Mai phát hiện hắn trộm đi ra ngoài. Vương Thụ Mai là người từng trải. Vừa thấy nhi tử hoảng loạn biểu tình cùng trên người hắn phát ra nào đó kỳ quái hương vị, nàng nhạy bén đã nhận ra không thích hợp. Chương 42 bị tính kế. Ban đầu Đặng Kiến Thiết chết sống cũng không nói, hắn làm sao dám nói cho mẫu thân hắn làm một chuyện lớn. Vương Thụ Mai nhìn đến Đặng Kiến Thiết quần thượng dấu vết, càng thêm xác nhận nhi tử không làm chuyện tốt. Nàng nhéo Đặng Kiến Thiết lỗ thai không ngừng ép hỏi. Đặng Kiến Thiết suy xét đến Vương San đưa ra trở về thành điều kiện. Chỉ dựa vào năng lực của hắn chưa chắc có thể hoàn thành, sau lại hắn cùng Vương Thụ Mai nói lời nói thật. Đương Vương Thụ Mai nghe được nhi tử nói hắn ngủ Vương San thời điểm, nàng ra đầu đều phải tạc suýt nữa không đứng được té ngã trên đất. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Vương San là cái dạng gì người, nàng thông qua vài lần cộng sự còn có thể phẩm không ra nàng. Đó chính là một người âm hiểm độc ác đê tiện tiểu nhân. Hiện tại nhi tử đem nàng cấp ngủ, lại bị nàng uy hiếp. Nhi tử A. Ngươi nói ngươi ngốc không ngốc. Như thế nào có thể cùng nàng cái này hư nữ nhân hợp như? Ngươi không phải đã đáp ứng ta không hề nhớ thương An Lệ cái kia đồ đê tiện sao? Làm gì còn đi nhập cái này bộ? Đặng Kiến Thiết trột dạ hối hận cúi đầu, một đại nam nhân giờ phút này một chút nam tử hán khí khái đều không có. Mẹ! Ta thật là nhất thời hồ đồ. Nàng cùng ta nói An Lệ sau đó không lâu có lẽ liền phải trở về thành. Ta tưởng tượng đến An Lệ trở về thành, tìm cái trong thành nam nhân ta này tâm liền đặc biệt không dễ chịu. Thật giống như bị lửa đốt giống nhau đau. Cho nên ta liền tự chủ trương đi kia. Nguyên bản nghĩ trở ván đã đóng thuyền sự thành, đến lúc đó ngươi chính là mắng ta đánh ta, ta cũng có thể cười An Lệ đương tức phụ. Không nghĩ tới, cuối cùng trời xuôi đất khiến làm thành như vậy. Vương Thụ Mai hận thiết không thành mới vừa đấm đánh Đặng Kiến Thiết, cắn răng thấp giọng mắng, ngươi cái ngốc tử. Nàng nói gì ngươi liền tin a? An Lệ muốn trở về thành nào có đơn giản như vậy? Thanh niên điểm bọn họ ba người cạnh tranh, còn không nhất định là ai đi thành đâu. Vương Thụ Mai trong đầu đống nhiên linh quang hiện ra, nàng giống như suy nghĩ cẩn thận sự tình tiền căn hậu quả. Nhi tử hẳn là bị Vương San cấp tính kế. Thiên A! Ta biết là sao hồi sự. Ngày đó Vương San lại đây ta cố ý điều trị nàng một đốn, còn nói làm nàng hồi không được thành. Nàng khẳng định là bởi vì cái này ghi hận trong lòng, cảm thấy ta sẽ không giúp nàng còn sẽ cho nàng ngáng chân không cho nàng trở về thành. Cho nên nàng mới thiết kế ngươi. Cái gì An Lệ trở về thành? Ta xem không chuẩn là Vương San cố ý thiết kế làm ngươi ngủ nàng, lúc sau nàng hảo lấy này tới áp chế. Thiết kế ta. Đặng Kiến Thiết không tin, mẹ. Ta cảm thấy không thể. Hẳn là nàng bị An Lệ cấp tính kế. Kia gì thời điểm nàng hôn, sau lại mới tỉnh lại. Hắn nói nơi này ngượng ngùng mặt đỏ lên, thanh âm nhỏ vài phần, nàng cùng ta phản kháng tới. Hơn nữa nàng vẫn luôn kêu đau. Đặng Kiến Thiết một hồi nhớ tới phía trước trải qua, trong đầu thế nhưng còn sót lại kia phần mỹ rượu tư vị. Tuy rằng Vương San lớn lên không ra sao, nhưng hương vị còn rất làm người hồi vị. Vương Thụ Mai vừa thấy vẻ mặt của hắn liền minh bạch hắn tưởng cái gì, nàng tức muốn hộp máu lại đấm đánh lên Đặng Kiến Thiết, ngươi cái ngốc tử. Ngốc tử. Liền tính nàng là bị An Lệ cấp tính kế. Ngươi cũng không thể muốn nàng. Nàng lớn lên khó coi tâm nhãn cũng không hảo xử. Nếu là như vậy nữ nhân vào cửa, nhà chúng ta còn có thể có ngày lành quá sao? Vương Thụ Mai đã có thể như vậy một cái nhi tử, về sau còn trông cậy vào cùng nhi tử con dâu cùng nhau quá dưỡng lao đâu. Mẹ! Ta không muốn nàng. Nàng chính mình cũng nói không nghĩ gả cho ta. Chỉ cần ta giúp đỡ nàng trở về thành, nàng cùng ta chuyện này liền xóa bỏ toàn bộ. Đặng Kiến Thiết vẫn là tin tưởng chính mình trực giác, Vương San nửa phần muốn gả cho hắn ý tứ đều không có. Vương Thụ Mai lại càng thêm chứng thực Vương San dụng tâm hiểm ác, ngươi nhìn xem. Nhi tử! Nàng nói như vậy ngươi còn không rõ sao. Nàng chính là vì trở về thành mới thiết kế ngươi. Như vậy, nàng không phải đưa ra chỉ cần ngươi giúp nàng trở về thành phát sinh chuyện đó nàng liền không truy cứu sao. Như vậy chúng ta liền thành toàn nàng. Bất quá nàng nếu lòng tham muốn càng nhiều, ta đây khẳng định sẽ làm nàng trả giá đại giới. Chương 43 ta thật đúng là coi thường ngươi. Vương Thụ Mai bọn họ muốn giúp Vương San trở về thành, An Lệ cũng ở vì trở về thành làm nỗ lực. An Lệ biết muốn bắt được trở về thành chiêu công chỉ tiêu, không tiễn điểm đồ vật cho nhân ra là không thành. Nhưng nàng hiện tại trong túi cũng không có gì tiền, muốn mua điểm giống dạng đồ vật là nằm mơ. Cấp trong nhà viết thư làm cho bọn họ cho chính mình bưu tiền hiển nhiên cũng không hiện thực, có cho hay không trước không nói, một đến một đi chậm trễ thời gian nàng cũng kéo không dậy nổi. Hiện tại ra tối hôm qua sự tình, An Lệ muốn rời đi tâm tình càng thêm cấp bách, nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này. May mắn, An Lệ có một kiện màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, nguyên lai là không có bỏ được xuyên qua, hiện tại đảo có thể lấy tới tặng lễ. Ngày hôm sau là cái mưa dầm thiên, thường lui tới gặp được như vậy thời tiết khẳng định là Vũ Hưu không dùng tới mà. An Lệ dùng vải nhựa đem sợi tổng hợp áo sơ mi bao vây hảo, nàng mặc vào áo mưa liền cơm sáng đều không có ăn thẳng đến Đồng Vi Dân trong nhà. Đồng Vi Dân không ở nhà, hắn tức phụ tiếp đại An Lệ. An Lệ kiếp trước đã làm sinh ý cho người ta đưa lễ nạp thái, cho nên ngửa quen đường cũ nói điểm khách khí dễ nghe lời nói, làm hắn tức phụ vui mừng đem đồ vật nhận lấy. Chờ từ Đồng Vi Dân ra tới, An Lệ nhìn không trung bay xuống nhẹ nhẹ mưa phùn thở dài một hơi. Chuyện nên làm đều làm, đến nỗi có thể hay không thành tựu muốn xem ý trời. Nếu lần này đi không thành, nàng cũng nghĩ kỹ rồi, tạm thời xin nghỉ về nhà đãi một đoạn thời gian. Chẳng sợ trở về sau không có nàng dung thân nơi, bị người trong nhà lánh đãi chế nhạo, nàng cũng muốn rời đi nơi này. An Lệ chiều thanh niên điểm phương hướng đi rồi một đoạn đường, nàng nghĩ lại thay đổi chủ ý. Nàng thật sự không nghĩ trở về đối mặt Vương San. Vô luận nàng ở Vương San trước mặt biểu hiện cỡ nào hung hãn không tự trách, nàng nội tâm vẫn là bởi vì Vương San bị Đặng Kiến Thiết ngủ sự tình đã chịu nhất định đánh sâu vào. Thật vất vả hưu một ngày, An Lệ cảm thấy chính mình còn không bằng khắp nơi đi dạo lộng điểm cái gì ăn. Thanh niên điểm đông trong phòng, Vương San từ từ chuyển tỉnh. Nàng tối hôm qua thương tâm khổ sở hối hận khóc nửa đêm, đôi mắt sưng thành một cái phùng. Vương San vừa mới mở to mắt thời điểm khó chịu khẩn. Hơn nữa, nàng không ngừng đôi mắt khó chịu, thân thể nơi nào đó liền nhúc nhích một chút đều cảm thấy như dao cắt giống nhau đau. Nàng căm giận mắng Đặng Kiến Thiết cái này cầm thú không bằng đồ vật, còn có làm hại nàng tao ngộ này đó cái kia đồ đê tiện. Nàng hiện tại sở tao ngộ thừa nhận, chờ đợi ngày nào đó, nàng nhất định sẽ gấp bội dâng trả ở bọn họ trên người. Vương San hoán trong chốc lát gian nan ngồi dậy. Nàng có thể chịu đựng đau đớn lại không thể chịu đựng thân thể dính nhớp cái loại này ghê tởm. Vương San xuyên giày xuống đất ra khỏi phòng sau, mới phát hiện An Lệ căn bản không coi ở nhà, phòng bếp bệ bếp bếp hố lánh nổi lánh bếp. Nàng tức giận mắng, cái này đồ đê tiện liền giường đất cũng chưa điểm. cơm cũng không có làm. Bên ngoài rơi xuống vũ, Vương San may mắn bệ bếp phụ cận có làm tủi lửa, nói cách khác nàng liền thiêu điểm nước gấm đều làm không được. Chờ Vương San thật vất vả thiêu nửa nồi nước gấm, đem chính mình rửa mặc tốt xiêm y đi, nàng nghe được cổng lớn có tiếng vang. Vương San tưởng An Lệ đã trở lại, nàng ở trong phòng khắp nơi siêu tầm tìm được rồi một phen kéo trộm trong tay. Kết quả, tiến vào người không phải An Lệ, mà là Vương Thụ Mai. Vương Thụ Mai hùng hổ tiến vào, nhìn đến một mình ở phòng Vương San nàng liền một bụng hỏa khí. Nàng chỉ vào Vương San chóp mũi hử thanh nói, Vương San, ta thật đúng là coi thường ngươi. Ở sau lưng vô thanh vô tức tính kế ta nhi tử. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ta có thể giúp ngươi trở về thành, nhưng là ngươi nếu là si tâm vọng tưởng muốn tiến chúng ta đặng gia môn, trừ phi ta đã chết. Vương San đoán hận đáp lễ nàng, ta cũng minh bạch nói cho ngươi. Ta căn bản không có tưởng tiến nhà các ngươi môn, chỉ cần các ngươi giúp ta trở về thành, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói cách khác, ta chính là bất cứ giá nào không muốn sống nữa cũng muốn làm Đặng Kiến Thiết ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Vương San đầy bụng ủy khuất vô pháp nói, nàng nguyện ý tính kế Đặng Kiến Thiết làm hắn ngủ chính mình. Một cái diện mạo xấu xí dân quê, nếu không phải chen ngang tới rồi nơi này, nàng từ trước đi ở trên đường thấy được đều sẽ không nhiều xem một cái. Chương 44 xuyên mưa đen ý rẻ nam nhân. Vương Thụ Mai hiểu biết Vương San là cái cỡ nào đê tiện âm hiểm người, nàng cũng không cho rằng Vương San nói những lời này là ở nói chuyện giật gân. Nhưng nàng cũng không phải là như vậy dễ dàng liền sẽ bị hù dọa trụ người. Vương Thụ Mai nheo nheo mắt cười lạnh, Vương San. Hảo! Kia chúng ta liền tính là đạt thành chung nhận thức. Hy vọng ai đều không cần vi phạm. Đương nhiên! Chỉ cần nhà các ngươi làm được làm ta thuận lợi trở về thành. Ta sẽ không vi phạm. Vương San hiện tại không có khác ý niệm chính là phải về thành. Nàng không bao giờ tưởng hãm sâu ở cái này nông thôn, không bao giờ muốn quá loại này khổ nhật tử. Chờ nàng trở về thành về tới ra, liền tính là vẫn như cũ ăn không đủ no, mỗi ngày uống cháo ăn dưa muối nàng cũng cao hứng. Hảo! Ngươi nhớ kỹ chính ngươi lời nói. Ta cảnh cáo ngươi, không cần lại tưởng tính kê ta nhi tử, nếu không ta cũng bất cứ giá nào sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngươi tính kế lại nhiều, cũng nên minh bạch cô nương ra tới khi nào thanh danh đều nhất quý giá. Vương Thụ Mai rời đi, Vương San lại tức lại hận ghé vào trên giường đất đấm đánh cho hả giận, nàng trong sạch bị Đặng Kiến Thiết hủy hoại, Vương Thụ Mai còn một bộ bị nàng tính kê ăn ngon mệt sắc mặt. Rốt cuộc ai mới là có hại cái kia? Vương San căm giận mắng trong chốc lát, Đặng Kiến Thiết Vương Thụ Mai còn có An Lệ bọn họ một đám đều không chết tử tế được. Chờ nàng cảm thấy trong lòng thống khoái nhiều lúc sau, bụng bắt đầu sướng nổi lên không thành kế. Vương San không biết An Lệ rốt cuộc đi nơi nào, đành phải lại lần nữa chịu đựng thân thể không khỏe đi cho chính mình nấu cơm ăn. An Lệ đi nơi nào? Nàng lúc này chính ăn mặc áo mưa ở trong thôn khắp nơi đi một chút đi dạo, bởi vì rơi xuống vũ, trên đường cũng không có người nào ảnh. Đương An Lệ đi đến phá miếu phụ cận thời điểm, rất xa thấy được một cái ăn mặc mưa đen y rìa nam nhân. Nàng hiện tại trải qua tối hôm qua sự kiện, cả người giống như chim sợ cành cong, nhìn thấy khả nghi người liền sợ hãi lo lắng sẽ đối chính mình bất lợi. Đặc biệt tại đây loại âm u thời tiết, nàng cái loại này sợ hãi càng bị vô hạn phóng đại. An Lệ nắm chặt trong tay dao gập bắn ra lưới dao, xoay người liền mau chân chạy đi. Ăn mặc mưa đen y rìa nam nhân, thấy thế nhưng đi nhanh chiều nàng đuổi theo. An Lệ nghe phía sau theo đuổi không bỏ tiếng bước chân. Sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Nàng hối hận chính mình không nên hạt chuyển động, làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Bất quá đối phương nếu thật sự phải đối chính mình bất lợi, nàng liền liều mạng với ngươi. Liền ở An Lệ hạ nhẫn tâm thời điểm, phía sau mưa đen ý để nói chuyện, An Lệ. An Lệ tinh thần độ cao khẩn trương, đương mới vừa nghe được có người kêu nàng tên thời điểm, nàng cũng không dám quay đầu lại. Chỉ giữ yên lặng bước nhanh hướng phía trước đi. Trong lòng bàn tay dao gập cầm thật chặt. An Lệ. Đối phương lại kêu một tiếng tên nàng. An Lệ rốt cuộc nghe ra thanh âm này có chút quen tai. Nàng quay người lại nhìn về phía cái kia mưa đen y dì. Lúc này mới phát hiện túm hạ áo mưa mũ người là Diệp đoàn trưởng. An Lệ khẽ vuốt ngực đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng bị dọa chân từng đợt nhũn ra. Diệp đoàn trưởng. Nguyên lai là ngươi. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi mang áo mưa mũ ta đều không có nhận ra tới. Ta cho rằng gặp người xấu. An Lệ nhìn thấy Diệp Tiến Đằng từ vừa mới sợ hãi biến thành vui mừng khôn xiết, nàng đang muốn tìm cơ hội hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Đương nhiên hiện tại là miệng cảm tạ, chờ đến nàng trở về thành về sau khẳng định sẽ tìm cơ hội dùng vật chất tới cảm tạ hắn cái này đại ân nhân. Nếu không có Diệp Tiến Đằng đưa cho nàng kia thanh đao, nàng không biết chính mình có thể hay không thành công chế phục Vương San, lúc sau có dũng khí đi đối mặt. Nào có như vậy nhiều người xấu. An Lệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tiến Đằng vừa mới chính mắt thấy An Lệ hoảng loạn chạy trốn hành động, hắn sinh ra một ít không tốt liên tưởng. Chương 45 trai đơn gái chiếc. Diệp Tiến Đằng cũng là sáng nay mới nghe nói, thanh niên điểm cái kia nam thanh niên trí thức xin nghỉ rời đi trong thôn. Hắn lúc ấy trong lòng liền dâng lên một ý niệm, An Lệ có thể hay không có nguy hiểm. Cái kia kêu Vương San nữ thanh niên trí thức cùng Đặng Kiến Thiết mâu thân thông đồng một hơi yếu hại An Lệ. An Lệ sau lại đem người đánh một đốn lệnh mâu thuẫn càng thêm thăng cấp. Thanh niên điểm chỉ còn lại có các nàng hai cái cô nương ở, nơi đó lại vị trí hẻo lánh, ai biết có thể hay không phát sinh sự tình gì. An Lệ vội cười nhạt lắc đầu, ta không có việc gì. Diệp Đoan Trường. Loại này thời tiết nửa ngày không thấy bóng người, vừa mới ta trong giây lát phát hiện có ăn mặc mưa đen y lìa người, theo bản năng sợ hãi mà thôi. Diệp Tiến Đằng chú ý tới An Lệ trong tay cầm mở ra dao gập, hắn đôi mắt rụt rụt, giống như vô tình hỏi, đao dùng tốt sao? An Lệ hậu chi hậu giác mới nhớ tới chính mình còn đem đao nắm trong tay, nàng hơi hơi thẹn thùng nói, dùng tốt. Diệp Đoan Trường, cảm ơn ngươi đưa ta đao, giúp đỡ ta đại ân. Cây đao này không phải bình thường đao, nó đối với nàng ý nghĩa phi phàm. Bởi vì có cây đao này, An Lệ phát hiện chính mình thế nhưng không hề như vậy khiếp đảm sợ hãi, gặp người xấu nàng cũng có phản kháng liều mạng tự tin. Không khách khí. Diệp Tiến Đằng nhướng mày, lặp lại một lần An Lệ nói, giúp ngươi đại ân. Gấp cái gì xem như đại ân. Diệp Tiến Đằng trong lòng nổi lên rất nhiều phỏng đoán. Ân. An Lệ gật đầu thừa nhận, là giúp ta đại ân. Cái gì đại ân? Có thể nói sao? Diệp Tiến Đằng nhịn không được muốn biết một ít nội tình. An Lệ muốn nói lại thôi, nàng đối tối hôm qua phát sinh một loạt sự kiện, không biết nên từ đâu mà nói lên, cũng không biết đương nàng cùng Diệp đoàn trưởng toàn bộ thác ra thời điểm, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình tàn nhẫn độc ác thực đê tiện. Lúc này, vũ bùn bùn đột nhiên lớn lên, Diệp Tiến Đằng nhanh chóng khấu thượng ngũ, hắn xem mắt chung quanh hoàn cảnh, tỏa định phá miếu. Đi. Chúng ta đi tránh mưa. A. Hảo. An Lệ cắn cắn môi dưới, nàng vô cùng cảm kích Diệp đoàn trưởng, cũng không điều kiện tín nhiệm hắn. Nhưng này mưa dầm kéo dài thời tiết, bọn họ trai đơn gái chiếc tìm cái yên lặng địa phương tránh mưa, nghĩ như thế nào đều sẽ cảm thấy có điểm nói không nên lời ái muội. Diệp Tiến Đằng mang theo An Lệ vào trong thôn phá miếu, nơi này tuy rằng nơi trốn lộ ra cũ nát tàn phá, nhưng ít ra có thể che đậy mưa gió. An Lệ phát hiện Diệp Tiến Đằng mặt bị nước mưa tới nước, nàng móc ra chính mình khăn tay đưa cho Diệp Tiến Đằng, Diệp đoàn trưởng. Ngươi mau lau mặt đi. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không ở trong mưa túm hạ mũ bị xối. Ân. Hảo. Cảm ơn. Diệp Tiến Đằng tiếp nhận khăn tay trà lau trên mặt nước mưa. An Lệ vì không xấu hổ, nàng không lời nói tìm lời nói hỏi, Diệp đoàn trưởng. Ngày mưa ngươi như thế nào cũng ra tới. Ta ra tới đi dạo. Diệp Tiến Đằng cũng không có nói quá nhiều, ngược lại là hỏi An Lệ, ngươi ra tới làm cái gì? An Lệ ăn ngay nói thật, nghe nói tới chiêu công chỉ tiêu, ta tưởng nỗ lực tranh thủ một phen. Cho nên đi đồng vi dân ra tặng lễ. Diệp Tiến Đằng ngừ một tiếng, tỏ vẻ hắn đã biết. An Lệ đốn giác có điểm tiểu xấu hổ tránh ra, nàng đi đến phá miếu cửa phụ cận, ngửa đầu hướng lên trên mặt nhìn liên miên mưa bụi. Diệp Tiến Đằng nhìn nàng bóng dáng. Không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy mạc danh cô đơn đáng thương. Diệp Tiến Đằng túi đầu xem mắt trong tay thiển sắc thủ khăn, bị hắn làm cho ướt rầm rề, như vậy còn cho nhân ra cô nương khẳng định là không quá thích hợp. Hắn nói một câu rửa sạch sẽ trả lại ngươi, lúc sau thuận tay cất vào túi quần. An Lệ miệng khẽ nhếch, nàng tưởng nói không cần còn, lại cảm thấy nói như vậy giống như ghét bỏ Diệp đoàn trưởng dường như. Nàng cuối cùng lựa chọn cái gì cũng chưa nói. Hai người một tả một hữu, đứng ở cửa vị trí, nhìn đang ở rơi xuống mưa to trầm mặc. Chương 46 cảm động. Diệp Tiến Đằng không có làm loại này trầm mặc liên tục lâu lắm, hắn nghiêng đầu nhìn An Lệ hỏi, ngươi nói ta đưa cho ngươi đao giúp ngươi đại ân, cụ thể là cái gì đại ân có thể nói sao? Hắn rất muốn biết, An Lệ rốt cuộc đã trải qua cái gì, đến nỗi dầm mưa ở bên ngoài lắc lư, đương nàng gặp được không biện thân phận người, lại sợ tới mức chạy trối chết giống như một con điên cuồng chạy trốn tiểu động vật. An Lệ nhìn về phía cùng nàng cách 1 mét tới xa Diệp Tiến Đằng, lúc này hắn tóc bị nước mưa ướt nhẹp, thâm thúy sáng ngời đôi mắt đang ở chuyên chú ngóng nhìn nàng, trong đó mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng thiện ý quan tâm, còn có một tia nói không rõ đồ vật. An Lệ ở hắn trong ánh mắt bại hạ chợt tới, vội đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên ngoài giờ phút này mưa to chung. Kỳ thật nàng từ trọng sinh về sau, cả người vẫn luôn căng chặt phòng bị, luôn là lo lắng ở nàng lơi lỏng thời điểm bị tính kế bị khi dễ. Nhưng là mỗi lần nàng gặp Diệp đoàn trưởng lúc sau, nàng đều sẽ có loại vô cùng thả lỏng cảm giác nàng tưởng Diệp đoàn trưởng không phải người khác, hắn là giúp chính mình rất nhiều lần đại ân nhân. Nàng cũng hoàn toàn tín nhiệm hắn, không nghĩ đối hắn nói dối. Nếu về sau Vương San cùng Đặng Kiến Thiết sự tình bại lộ ra tới, nàng tình nguyện là chính mình nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng không muốn làm hắn nghe được người khác nghe nhầm đồn bậy lúc sau phiên bản. An Lệ thanh thanh giọng nói, Diệp đoàn trưởng, ta không biết cùng ngươi nói xong về sau, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đê tiện, nhưng là ta còn là tưởng chính miệng nói cho ngươi sự tình trải qua. Diệp Tiến Đằng khẽ gật đầu, hảo, ngươi nói đi. An Lệ đem tối hôm qua sự tình nói đơn giản, nàng nói đồng thời vẫn luôn không dám nhìn Diệp Tiến Đằng liếc mắt một cái, nàng sợ ở hắn trên mặt nhìn đến thất vọng, chỉ trích cùng chán ghét. Diệp Tiến Đằng lại nghe đến nổi trận lôi đình, đồng thời thật sâu thế An Lệ đổ mồ hôi. Nàng một cái nhu nhược cô nương ra là như thế nào ẩn nhẫn ngủ đông tùy thời phản kích. Nếu một cái không tra rất có thể sẽ bị. Diệp Tiến Đằng không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hắn chú ý tới An Lệ túi đầu dường như làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, trong lòng không lý do mềm nhũn. An Lệ, ta cũng không có cảm thấy ngươi đê tiện. Ngươi làm sự đơn giản này đây nha còn nha đáp lễ cho nàng mà thôi. Nếu ngươi mềm lòng không như vậy làm, như vậy tiếp theo bọn họ tính kế sẽ làm trầm trọng thêm, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. An Lệ kích động đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, đôi mắt phiếm điểm điểm tinh quang. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ ở hắn trong miệng nghe được một ít phê bình lời nói, lại không có nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy. Diệp đoàn trưởng An Lệ cảm động hốc mắt nóng lên, nàng thậm chí có loại muốn khóc nhẹ xúc động, nhưng nàng cắn răng chịu đựng không cho chính mình khóc. Ngươi làm chính là đối. An Lệ, không cần tự trách cũng không cần áy náy. Liền giống như chúng ta ra trận giết địch giống nhau, không phải ngươi chết chính là ta sống, một khi nhân tử chính mình mệnh liền ném. Ngay cả mạng sống cũng không còn, còn nói cái gì mà khác. Diệp Tiến Đằng lặng lẽ nắm chặt nắm tay, hắn thế nhưng sinh ra một loại xúc động, muốn sờ sờ nàng đỉnh đầu an ủi nàng. An Lệ đột nhiên xoay người, yên lặng đưa lưng về phía Diệp Tiến Đằng xoa xoa đôi mắt. Nàng vẫn là không có khống chế được chính mình cảm xúc, bị hắn lời này nói nhiệt lệ phun trào mà ra. Diệp Tiến Đằng sải bước hướng nàng đến gần, hắn đấy mắt xẹt qua nôn nóng vô thố. Không biết có phải hay không chính mình câu nào nói không đúng, đem nhân ra cô nương nói khóc. Người không sao chứ? Ta không có việc gì. An Lệ nghe hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm phảng phất ở bên tai vang lên, nàng vội vàng buông tay xoay người quay đầu lại, phát hiện bọn họ chi gian khoảng cách rất gần chỉ có mấy chục cm. Hai người hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, đương ánh mắt đối thượng kia một khắc, An Lệ cảm thấy chính mình tâm đập lỡ một nhịp. Chương 47 ta có thể thi đậu mới là lạ. An Lệ vội cúi đầu che lại sắc mặt biến hóa, nàng trầm mặc vài giây sau chân thành nói, cảm ơn ngươi. Diệp đoàn trưởng, nếu không có ngươi hỗ trợ ta có lẽ đã sớm bị bọn họ tính kế thành công. Ngươi như vậy giúp ta, ta vẫn luôn cũng không có hảo hảo cảm tạ quá ngươi, trong lòng cảm thấy đặc biệt băn khoăn. Ngươi có thể đem ngươi bộ đội địa chỉ cho ta sao? Chờ ta trở về thành về sau tưởng cho ngươi gửi qua bưu điện điểm đồ vật. An Lệ lo lắng Diệp Tiến Đằng cự tuyệt, vội ngẩng đầu nhìn hắn bỏ thêm một câu, đều là trong nhà thổ đặc sản không phải cái gì quý trọng đồ vật. Nàng biết Diệp Tiến Đằng trở về nơi này là vì tham gia hắn đệ đệ hôn lễ, căn bản đãi không được lâu lắm, không thể nói khi nào liền sẽ rời đi hồi bộ đội. Nếu hắn trở về bộ đội, nàng phản thành, về sau có thể tái ngộ đến hoặc là gặp lại cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nàng muốn ở hắn còn ở thời điểm hỏi thanh hắn địa chỉ, tạm gác lại về sau có năng lực hảo hảo báo đáp hắn. Diệp Tiến Đằng khỏe môi nhếch lên, có thể. Nhưng ta hiện tại không có giấy bút, chờ ta lần sau gặp được ngươi thời điểm cho ngươi. Hắn lý giải An Lệ cái loại này mãnh liệt muốn tri ân báo đáp tâm tình, cũng nguyện ý cùng nàng ở về sau bảo trì liên hệ. Hảo! An Lệ cao hứng mi mắt cong cong, chỉ cần Diệp đoàn trưởng có thể đem địa chỉ cho nàng, nàng về sau khẳng định sẽ hảo hảo báo đáp hắn. Diệp Tiến Đằng nhìn trước mắt này trương tươi đẹp gương mặt tươi cười, mắt ngọc mày ngài, hắn vội không được tự nhiên hướng bên cạnh di động nửa bước, đồng thời trong lòng hiện lên mấy cái ý niệm. Ra tối hôm qua những cái đó sự, An Lệ không bao giờ thích hợp tại đây đãi đi xuống. Nếu nàng không nhanh chóng rời đi Thanh Cốc thôn, như vậy sớm hay muộn sẽ bị người trả thù tính kế. Nàng một cái tứ cố vô thân cô nương, đối mặt ở trong thôn rắc rối khó gỡ đặng ra người, còn có bên cạnh đối nàng hận ý ngập trời Vương San, tình cảnh nguy hiểm trình độ có thể nghĩ. Hắn ở trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Diệp Tiến Đằng ho nhẹ một tiếng hỏi, nếu Chiêu Công trở về thành con đường này đi không thông, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi không có nghĩ tới tham gia thi đại học. Thông qua thi đại học rời đi nơi này. Theo hắn biết, từ năm trước năm mà hủy bỏ đề cử công nông binh vào đại học, bắt đầu khôi phục tự nguyện báo danh thống nhất khảo thí thi đại học lúc sau. Rất nhiều binh đoàn hoặc là chen ngang thanh niên trí thức, đều ở tích cực dũng dược tham khảo ôn tập muốn thay đổi vận mệnh. An Lệ hơi hơi ngửa đầu nhìn Diệp Tiến Đằng cười khổ, ta như thế nào không nghĩ tới. Nhưng là giống Sài Duyên Ba như vậy thư hương dòng dõi, vẫn luôn không có từ bỏ tự học người, năm trước còn không có thi đậu đâu. Ta một cái tiểu học lớp 4 gặp gỡ đại văn hóa, liền toán học trung điểm cũng chưa học quá, sơ trung học công, học nông, chính là không học văn hóa khóa, một ít nguyên lý, định luật đều chỉ là mơ hồ nghe được quá danh từ người, như thế nào khảo. Ta có thể thi đậu mới là lạ. An Lệ có tự mình hiểu lấy, nàng không có tự đại đến cho rằng chính mình may mắn trọng sinh, liền có thể lập tức trở nên không gì làm không được, không cần vất vả ôn tập nhẹ nhàng thi đậu đại học. Này đó ý dâm đồ vật ngẫm lại có thể, trong hiện thực là không có khả năng phát sinh. Bọn họ này một thế hệ người đã trải qua quá nhiều, mỗi một cái thi đậu đại học người, đều phải trả giá so thường nhân vất vả vô số lần nỗ lực, còn cần người trong nhà duy trì. Nàng sơ trung tốt nghiệp sau, lên núi xuống làng tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Trên ngang tới rồi Thanh Cốc thôn, đã chịu cái gì giáo dục? Nàng chỉ học biết làm việc nhà nông. Trải qua qua kiếp trước kiếp này lại lần nữa cầm lấy sách vở học tập, nàng không phải không có nghĩ tới, chính là nghĩ tới lại có thể như thế nào. Mỗi người thiên phú bất đồng, am hiểu đồ vật cũng bất đồng, nàng không nghĩ bức bách chính mình đi làm vô dụng công. Nàng tin tưởng liền tính là thi không đậu đại học, không có kia đoạn đại học trải qua, đồng dạng cũng có thể sống thực xuất sắc. Chương 48 người thật lợi hại. An Lệ trầm mặc suy tư khi, trên mặt nhộn nhạo tự tin mỉm cười cùng với trong mắt phát ra bắt mắt sáng rọi, đều lệnh Diệp Tiến Đằng hơi hơi ghé mắt động dung. Hắn xem ra, An Lệ cái này cô nương tướng mạo cùng tính cách hoàn toàn không hợp. Mới nhìn cho rằng nàng là cái mỹ lệ dịu dàng cô nương, đương tiếp xúc sau hắn phát hiện, nàng kỳ thật cũng không nhu nhược. Nàng cứng cỏi quả cảm, là cái có tư tưởng có khát vọng không bình thường cô nương. Nàng cùng hắn mấy năm nay gặp qua tiếp xúc quá cô nương đều không giống nhau, thực đặc biệt lại thực mâu thuẫn một cái tồn tại. Diệp Tiến Đằng ức chế trụ trong lòng kinh hoàng nói, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy tự coi nhẹ mình, ta nghe nói qua có tiểu học tốt nghiệp người cũng thi vào đại học. Nếu có cơ hội nói, ngươi không ngại thử xem. Diệp Tiến Đằng từ điển không có không được này hai chữ, ở trong mắt hắn, người tiềm lực sức bật là vô hạn, đoan xem như thế nào đi kích phát. An Lệ hướng về phía Diệp Tiến Đằng giơ lên cười, hảo. Nếu có cơ hội nói, ta thử một lần. Bên ngoài mưa to tầm tã, lúc này dần dần thu nhỏ. Diệp Tiến Đằng nói một câu, vũ muốn ngừng. Là. An Lệ vừa dứt lời, nàng bụng đống nhiên phát ra kháng nghị thanh âm, lệnh nàng ngượng ngùng mặt nhiệt. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình từ buổi sáng đến bây giờ còn chưa uống một giọt nước đâu. Diệp Tiến Đằng đứng ở An Lệ bên người. Hơn nữa nhĩ lực kinh người, đương nhiên nghe được cái kia thanh âm. Hắn trong lòng cảm thấy buồn cười có ý tứ, nhưng vì bận tâm cô nương ra bạc diện lăng là không có ở trên mặt hiển lộ. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi có que diêm sao? An Lệ sửng sốt, nàng theo bản năng sờ soạn một chút túi quần vị trí, có a. Ngươi phải dùng sao? Nàng cảm thấy khó được có thể cấp Diệp đoàn trưởng một ít trợ giúp, vội vàng muốn đi lấy, lại bị Diệp Tiến Đằng ngăn lại trụ. Ngươi hôm nay có phải hay không không có chuyện? An Lệ lắc đầu, không có việc gì. Bình thường ngày mưa vũ hưu nàng đều là đãi ở thanh niên điểm, hôm nay tình huống đặc thù mới có thể sớm ra tới. Diệp Tiến Đằng câu môi, chúng ta đây lên núi đi, tới rồi trên núi ngươi lại cho ta mượn. Lên núi. An Lệ nhướng mày, nàng không phải không tín nhiệm Diệp đoàn trưởng, mà là cảm thấy loại này thời tiết, vừa mới hạ quá lớn vũ, đường núi không dễ đi khẳng định lầy lội bất kham. Diệp Tiến Đằng nhìn ra An Lệ rồi dám, hắn nhẹ nhàng giải thích nói, ta phía trước hạ bấy dập hẳn là có thu hoạch. Muốn đi xem. An Lệ sùng bái cực kỳ hâm mộ nhìn hắn tự đáy lòng khen, Diệp đoàn trưởng. Ngươi còn sẽ hạ bấy dập đâu? Ngươi thật là quá lợi hại. An Lệ từ trọng sinh trở về sau, không có việc gì liền cân nhắc khi nào hạ hà vớt cá, lên núi lộng điểm món ăn hoang dã đánh bữa ăn ngon làm bụng có điểm nước luộc. Kết quả nàng đi bờ sông dùng đồ hộp cái chai buồn cá còn gặp Đặng Kiến Thiết, lúc sau đối mặt Đặng gia cùng Vương San tính kế, nàng cũng không dám nữa đi những cái đó có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm địa phương. Một bữa ăn sáng, trong sơn động có làm xài, nhưng ta quên mang que diêm. Hắn nói một cái thiện ý nói dối, kỳ thật bọn họ này đó tại giã ngoại sinh tồn năng lực cực cường người, không có que diêm cũng có thể nhóm lửa. An Lệ vội từ túi quần lấy ra một hộp que diêm đưa cho Diệp Tiến Đằng, Diệp đoàn trưởng. Cho ngươi que diêm. Ta liền không đi. Hai người trai đơn gái chiếc ở cái này phá miếu tránh mưa đã đủ gái muội, nếu lại đến trên núi sơn động đi. Nàng cảm thấy còn như vậy tiếp tục đi xuống, nàng đều phải tự mình đa tình cho rằng Diệp đoàn trưởng đối chính mình có ý tứ. Chính là, sao có thể đâu? Nhân ra là đoàn trưởng, tiền đồ vô lượng. Chính mình một cái nho nhỏ thanh niên trí thức, trước mắt bên người còn nguy cơ tứ phía, liền trở về thành đều yêu cầu người tặng lễ, hơn nữa còn không biết có thể hay không thành công. Chương 49 ta liều mạng với ngươi. Diệp Tiến Đằng thấy An Lệ khăng khăng không nghĩ đi, hắn cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Hắn lý giải nhân ra một cái cô nương ra, không hảo cùng hắn cái nam nhân đi thân cận quá. Vạn nhất bị trong thôn người nhìn đến, sẽ ở sau lưng truyền nhàn thoại. An Lệ cùng Diệp Tiến Đằng ra phá miếu sau đường ai nấy đi. An Lệ về tới thanh niên điểm, phát hiện đại môn từ bên trong cắm thượng đẩy không khai. An Lệ minh bạch Vương San đây là ở trả thù chính mình đâu. Nàng dùng sức đá biên tê, Vương San. Mở cửa. Nàng đạp nửa ngày hô nửa ngày, trong phòng cũng không có cái mở cửa ra tới động tĩnh. An Lệ cười lạnh không hề đá môn, mà là lớn tiếng hô, Vương San. Ngươi không cho ta mở cửa. Có phải hay không kia ai ở đâu? Ngươi thật sự nếu không khai nói, ta liền đi trong thôn kêu người đi. Đến lúc đó xem chúng ta ai mất mặt. Nàng còn cũng không tin, hôm nay nàng có thể vào không được. Không đến một phút, An Lệ nghe được cửa phòng vang. Có tiếng bước chân từ xa tới gần tới rồi đại môn biên, Vương San căm giận mở cửa xuyên. An Lệ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vương San cũng oán hận trừng mắt An Lệ. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ra tối hôm qua sự tình lúc sau, này vẫn là các nàng ở ban ngày lần đầu tiên đối mặt. An Lệ quang quang gõ cửa khi, Vương San kỳ thật liền đắc ý ở trong phòng trên giường đất ngồi. Nàng cố ý khóa cửa lại chính là vì trả thù An Lệ. Kết quả An Lệ không ấn bài lý ra bài, không quan tâm muốn hướng kia sự kiện thượng xả. Nhưng sợ hãi nàng. Vương San đổ ở cửa, nghiến răng nghiến lợi nói, An Lệ, ngươi còn có mặt mũi trở về. An Lệ không thèm để ý hừ lạnh. Ta vì cái gì không mặt mũi trở về. Ngươi Vương San lại là đối nàng hận ý ngập trời, cũng không dám ở bên ngoài trực tiếp xả ra tối hôm qua phát sinh sự tình. Nếu không khéo bị cái nào đi ngang qua nghe được, nàng thanh danh tất cả đều hủy hoại. An Lệ nói một tiếng tránh ra, thấy Vương San bất động địa phương, nàng trực tiếp từ Vương San bên người chen vào trong viện. Vương San hung hăng hai mắt bốc hỏa đi theo An Lệ phía sau. Chờ hai người tất cả đều vào phòng đóng cửa cho kỹ. Vương San mới dám cùng An Lệ cãi nhau. An Lệ! Ngươi khinh người quá đáng. Ngươi hại ta như vậy thảm, liền một chút áy náy đều không có. Ngươi kia tâm là ý chí sắt đá sao? An Lệ xoay người cùng Vương San mặt đối diện, nàng chỉ chính mình, ta ý chí sắt đá. Vương San! Ngươi đừng quên! Tối hôm qua nếu không phải ta phản ứng mau, ta hiện tại có lẽ so ngươi kết cục còn muốn thảm. Nàng tối hôm qua sau lại kỳ thật căn bản không có ngủ ngon, ra chuyện như vậy, nàng trong lòng không có khả năng không có tự trách cùng ấy nấy. Nhưng là đương nàng cùng Diệp đoàn trưởng nói chuyện phiếm lúc sau, nàng đem trong lòng những cái đó cảm xúc khúc mắc đều giải khai. Diệp đoàn trưởng nói rất đúng, nàng cùng Vương San chi gian không tồn tại nhân tử, không phải ngươi chết chính là ta sống. Một khi nàng mềm lòng thủ hạ lưu tình, như vậy chờ đợi nàng có lẽ sẽ là càng đáng sợ tính kế. Nàng thật vất vả trọng sinh một lần, vì cái gì muốn dẫm lên vết xe đổ. Vương San khó thở, ngươi cái đồ đê tiện. Ta liều mạng với ngươi. Nàng ở trong lời nói bất quá An Lệ, liền muốn cùng nàng động thủ đánh nhau. An Lệ sớm ngắm Vương San động tác, thấy nàng nhặt lên bếp hố bên cạnh củi lửa, nàng thuận tay cũng sao nổi lên bên cạnh cửa gậy gộc. Hai người đều hạ tàn nhẫn tay bạch bạch đánh nhau lên. Thức mau, Vương San rơi xuống hạ phòng, bị An Lệ truy đánh hùng hùng hổ hổ trốn trở về đông phòng. An Lệ không có thừa thắng xông lên, nếu không phải Vương San trước muốn động thủ đánh nàng, nàng căn bản không nghĩ tới lại thu thập nàng. Náo loạn trận này, An Lệ không có tâm tư nấu cơm ăn, nàng cũng trở về tây phòng cắm hảo cửa phòng đợi. An Lệ xoa xoa khô quắt bụng, nàng từ tối hôm qua thu thập kia đôi đồ vật một cái bố trong túi, tìm mấy khối nhan sắc thiên thâm khoai lang khô đỡ đói. Một tiểu thiên thời gian, giống như trong nháy mắt vội vàng mà qua. An Lệ một ngày không có ăn cái gì đứng đắn đồ vật, nàng đến buổi tối không thể không làm điểm nóng hổi cơm ăn. Nhưng lu nước thủy khẳng định là không thể dùng, ai biết Vương San có thể hay không ở bên trong hạ dược. An Lệ thu thập một chút chính mình ra phòng, đối diện cửa phòng nhắm chặt vô thanh vô tức nàng cũng không để ý. An Lệ cầm lấy phòng bếp một góc phóng thùng nước, đi trong thôn bên cạnh giếng múc nước. Chương 50 cho ngươi. Thanh Quốc thôn kia khẩu giếng, ở đội sản xuất bộ bên ngoài sát đường chỗ. Miệng giếng phía trên giá có một cái bánh xe, này hóa trang nhưng dùng tay bính diêu chuyển trục, trục thượng vòng dây thừng một mặt hệ thùng nước. Diêu qua tay bính, đem thùng nước đưa đến giếng nội trong nước, đại thùng nước chứa đầy thủy lúc sau lại diêu đi lên. Thông thường mang nước người sẽ một lần lấy thượng hai số nước, sau đó dùng đòn gánh trọn về nhà, ngã vào trong nhà lu nước nội dự phòng. Thanh niên điểm kỳ thật có đòn gánh cùng hai cái thùng nước, nhưng An Lệ bả vai sức lực còn không đủ để có thể thừa nhận trụ, cho nên nàng liền xách một cái thùng, tính toán đi đi rừng rừng đem thủy đánh trở về. Chờ An Lệ đi đến giếng nước biên, không nghĩ tới sẽ gặp được đồng dạng tới múc nước Đặng Kiến Thiết. Đặng Kiến Thiết nhìn đến An Lệ xách theo cái không thùng lại đây, hắn chột dạ cúi đầu chiều bên cạnh hoạt động một bước. Ra đêm qua sự, hắn càng không dám trăng trợn táo bạo cùng An Lệ đánh. Nếu An Lệ đem hắn ngủ Vương San sự tình ồn ào ra tới, hắn rất có thể không thể không cưới Vương San, hoặc là thảm hại hơn kết quả là Vương San không nghĩ gả cho hắn nhân cơ hội cáo hắn đi ngồi tù. Trong thôn hai cái nam thôn dân cũng ở xếp hàng múc nước, bọn họ cũng đều biết An Lệ cùng Đặng Kiến Thiết mẫu thân đánh nhau sự. Hai người tuy rằng trong lời nói không có nói quá khác người nói, nhưng đối diện giao lưu trong ánh mắt thực thuyết minh vấn đề. An Lệ không muốn theo chân bọn họ chấp nhận. Nàng chỉ nghĩ mau chút đánh xong thủy rời đi. Chờ kia hai người đánh xong thủy rời đi sau, Đặng Kiến Thiết ngượng ngùng làm một phen, người trước đánh đi. An Lệ không muốn nhiều liếc hắn một cái, trực tiếp không khách khí bắt đầu múc nước. Đặng Kiến Thiết trộm nhìn An Lệ cong hạ mềm mại vòng eo, đen nhánh lượng lệ tóc đẹp, còn có kia xinh đẹp tinh xảo mặt nghiêng, cả người từng trận nóng lên. Hắn đáng khinh liếm liếm môi, trong lòng ám đạo nếu tối hôm qua người là An Lệ nên có bao nhiêu hảo. Vương San lớn lên khó coi tâm nhãn cũng hư, hương vị đều như vậy mỹ diệu, nếu là xinh đẹp An Lệ, kia tư vị ngẫm lại đều cảm thấy tiêu hồn. Đáng tiếc hắn cố tình ngủ Vương San, còn bị nàng cấp uy hiếp thượng. An Lệ lại không phải người gỗ, nàng có thể nhận thấy được Đặng Kiến Thiết nhiệt cay ghê tởm ánh mắt, nàng phản cảm như mày, nhưng không nghĩ cùng hắn lại phát sinh xung đột. Trước mắt nàng chỉ nghĩ năm chặt thuận lợi trở về thành, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Dù sao Đặng Kiến Thiết đã ngủ Vương San, bọn họ về sau chó cắn chó có làm ầm ĩ. An Lệ tay chân lanh lẹ đem thùng nước ngõ hơn phân nửa hạ, sau đó xách theo liền đi. Đặng Kiến Thiết chưa đã thèm nhìn chằm chằm An Lệ đong đưa lúc lắc bóng dáng, thẳng đến nhìn không tới hắn mới đi bên cạnh giếng múc nước. An Lệ từ trọng sinh sau, vẫn luôn là xài duyên ba phụ trách múc nước, nàng nào trải qua này sống. Nàng đông diêu tây hoảng xách theo một số nước, chịu đựng tay đau chiều thanh niên điểm đi đến. Sắp đến thanh niên điểm trên đường, rất xa, nàng ngoại ý muốn gặp trong tay cầm đồ vật Diệp đoàn trưởng. Diệp Tiến Đằng thấy được An Lệ thân ảnh, hắn ánh mắt sáng lên, đi nhanh chiều nàng đi tới. Múc nước đi. Hắn rôi tay cho ta đi. An Lệ ngượng ngùng phiền toái hắn, không cần. Ta có thể xách đến động. Cho ta đi. Cái này ngươi cầm. Cho ngươi. Diệp Tiến Đằng từ An Lệ trong tay đoạt lấy thùng nước, lại ngạnh đưa cho nàng một cái giấy bao. Đây là cái gì nha? An Lệ tò mò tiếp nhận mở ra vừa thấy, thế nhưng là nướng cái gì động vật? An Lệ trừng lớn đôi mắt bộ dáng giật mình, lấy lòng tới rồi Diệp Tiến Đằng, hắn khỏe môi vẽ ra một mặt cười ngân, nướng thịt thỏ. Cố ý cho ngươi. An Lệ hảo chút thiên đều không có nhìn thấy thức ăn mặn, đồng nhiên nhìn đến một con phì phì nướng con thỏ, nàng vô ý thức nuốt nước bọt. Nhưng nàng thiếu Diệp đoàn trưởng quá nhiều, không thể lại tùy tiện muốn đồ vật của hắn. Diệp đoàn trưởng. Ta không thể muốn. Ngươi lấy về đi cho ngươi người trong nhà ăn đi. Chương 51 chậm rãi còn. Nhà ta có. Trong nhà có cũng không thể cho ta nha. Lúc này không thể so về sau, đánh tới món ăn hoang dã, cả nhà ăn thượng một đốn thức ăn mặn đều không dễ dàng. Diệp Tiến Đằng lại đem toàn bộ con thỏ toàn cho nàng, An Lệ nghĩ như thế nào đều cho rằng chính mình không thể thu. Diệp Tiến Đằng không sao cả nói, kia có cái gì. An Lệ thật sự không nghĩ muốn, nàng được đến càng nhiều, càng không biết nên như thế nào báo đáp Diệp đoàn trưởng. Có thể nói, Diệp đoàn trưởng là nàng trọng sinh sau gặp được tốt nhất một người. Hắn một lần lại một lần trợ giúp chính mình, chưa bao giờ cầu hồi báo. Diệp đoàn trưởng, ta thật sự không thể muốn. Ngươi như vậy làm ta cảm thấy thiếu ngươi quá nhiều. Ta cũng không biết nên như thế nào còn. Chậm rãi còn. Diệp Tiến Đằng tưởng nói không cần ngươi còn, hắn trong đầu ý niệm chợt lóe, xuất khẩu thời điểm biến thành câu này ái muội nói. Nói xong lúc sau không ngừng hắn nhĩ tiêm đỏ lên, đem tầm mắt chuyển đi nơi khác. An Lệ cũng gương mặt nóng lên, túi đầu không dám nhìn hắn. Nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào nghe không ra hắn này đơn giản ba chữ chung bao hàm khác hương vị. Diệp Tiến Đằng lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái An Lệ mặt nghiêng, hắn sung sướng khỏe môi nhếch lên, đi nhanh một ít lại không nói lời nào. An Lệ cũng dùng đôi mắt cẩn thận ngắm ở nàng phía trước đi tới Diệp Tiến Đằng, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn lại không cường tráng, nhìn chỉnh thể đường cong đặc biệt lưu sướng hoàn mỹ. Nàng hơi hơi mím môi, tim đập không khỏi áy náy nhanh hơn. Diệp Tiến Đằng bước nhanh đi tới thanh niên điểm cửa, đem thùng nước đặt ở trên mặt đất. An Lệ cảm giác không ổn, nàng lần thứ hai kiên trì muốn đem thịt thỏ trình cho hắn. Diệp đoàn trưởng, ngươi lấy về đi thôi. Ta thật sự không thể muốn. An Lệ, đừng cùng ta khách khí. Đi rồi. Diệp Tiến Đằng lợi dụng hắn thân thể ưu thế, tấn manh tránh thoát An Lệ ngạnh tắc, sau đó đi nhanh rời đi. An Lệ rồi răm cắn môi dưới, nhìn hắn rời đi vĩ ngạn bóng dáng trong lòng quần quận cảm động tiểu bọt sóng. Diệp đoàn trưởng đối nàng tốt như vậy, là bởi vì đồng tình nàng, vẫn là đối nàng có hảo cảm. An Lệ kỳ thật không phải một cái siêu cấp tự tin người, nàng cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình trừ bỏ lớn lên còn tính xinh đẹp bên ngoài, còn có cái gì đáng giá Diệp đoàn trưởng nhìn chúng địa phương. Nhưng hai người trải qua này vài lần tiếp xúc, nàng liền tính là lại trì độn cũng cảm giác được hắn đối chính mình không bình thường. An Lệ sờ sờ phát sốt gương mặt, nhịn không được nhe răng cười. Thẳng đến nhìn không tới Diệp Tiến Đằng thân ảnh, An Lệ mới một tay cầm kia chỉ nướng thỏ, một tay xách theo thùng nước vào sân. Nàng tưởng, có cái này thì thỏ, nấu điểm cháo là được. Nàng rốt cuộc có thể ăn thượng một đốn giống dạng bữa tiệc lớn. An Lệ điểm thượng bếp hồ đem nước nấu sôi, lộng điểm đơn giản mau lẹ bột ngô cháo, lúc sau thịnh ở tráng men tiểu trong buồn đoan vào tây phòng. Đại cắm hảo môn, An Lệ Mỹ tư tư bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Đương xe xuống một khối thịt thỏ đưa vào trong miệng thời điểm, An Lệ nhịn không được cảm thán, thật là ăn quá ngon, so nàng ăn qua thiêu gà đều phải ăn ngon. An Lệ tinh tế nhấm nuốt, tò mò tưởng, Diệp đoàn trưởng chẳng lẽ tùy thân mang theo muối. Nói cách khác, như thế nào sẽ hàm đạm vừa phải, một chút đều không nhị. An Lệ đối Diệp Tiến Đằng sùng bái càng sâu, nàng không biết có phải hay không tham gia quân ngũ người đều giống Diệp đoàn trưởng như vậy toàn năng. Giống như chuyện gì đến trong tay của hắn đều là một bữa ăn sáng. Vương San từ An Lệ tiến viện nàng liền từ cửa sổ nơi đó thấy được, chờ An Lệ vào phòng bếp, nàng càng là ở trong phòng nghiêng thai nghe động tĩnh. Nghe tới An Lệ nhóm lửa nấu cơm thời điểm, nàng đắc ý tưởng, hai người dựa tới tới sát, cuối cùng vẫn là An Lệ không có dựa vào quá chính mình. Kết quả, đương nàng mở cửa ra tới tìm cơm ăn thời điểm, lại phát hiện trong nồi trừ bỏ thiêu nửa nồi nước gấm cái gì đều không có. Vương San tức giận mắng, An Lệ, người ăn mảnh. An Lệ ăn tay nhỏ cái miệng nhỏ đều là ru, nàng hảo tâm tình không cùng Vương San so đo. Cuối cùng Vương San không có biện pháp, đành phải chính mình lộng điểm ăn, lung tung đối phó một ngụm. Chương 52 nhanh. Diệp Tiến Đằng ra, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Diệp ra điều kiện ở trong thôn xem như được với là số 1 số 2, trong nhà mỗi đốn đồ ăn tuy rằng không tính là cỡ nào phong phú, nhưng ít ra cả nhà già trẻ đều có thể ăn no. Hôm nay trên bàn cơm nhiều một đạo hầm thịt thỏ, làm món này nhân thủ nghệ không tồi, nhìn liền phi thường có muốn ăn. Diệp Tiến Lan chiếc đũa hạ bay nhanh, vừa ăn biên ồn ào, ăn ngon. Ăn ngon thật. Diệp mẫu không thể gặp nữ nhi ăn tương thô lỗ, đặc biệt nhị con dâu còn ở bên cạnh nhìn, này không phải làm nhân ra ở trong tối chế dễ ước. Nàng nhẹ mắng, Lan tử. Ăn có ăn tương. Lại không ai cùng ngươi đoạt. Một cái đại cô nương mọi nhà như vậy ăn cơm, về sau tìm nhà chồng làm sao bây giờ. Diệp Tiến Lan không cao hứng dầu miệng, mẹ. Ngươi đừng tổng nói ta được không? Ta làm gì ngươi đều có chuyện nói. Còn có để người hảo hảo ăn cơm. Nàng vốn dĩ bởi vì đại ca mang về tới hai chỉ phì phì con thỏ, có thể ăn thượng một đốn tốt trong lòng miễn bàn thật đẹp. Kết quả, mẫu thân của nàng luôn là như vậy chiều nàng trên người dội nước lã. Diệp phụ cũng ra tiếng lên tiếng ủng hộ nữ nhi, đúng vậy. Hai hắn nương. Lan tử đều lớn như vậy, ngươi đừng tổng nói nàng. Diệp mẫu tới khí, ta hiện tại không hảo hảo quản giáo nàng, về sau tới rồi nhà chồng không có cái quý củ, nhân ra không được nói là chúng ta giáo nữ vô phương. Diệp phụ không muốn cùng nàng cãi cọ khởi xung đột, hảo hảo hảo. Ngươi làm đối. Bất quá có gì chúng ta cơm nước xong lại nói được chưa? Ăn đi. Ai không cho ngươi ăn? Diệp mâu gấp một chiếc đũa thịt thỏ, nàng không có chính mình ăn, mà là bỏ vào Diệp Tiến Đằng trong chén, biểu tình lập tức thay đổi một cái dạng, ấm áp, lao đại. Ngươi ăn nhiều một chút. Ân. Diệp Tiến Đằng buồn đầu ăn cơm. Diệp mâu ăn cơm mau, nàng ăn xong rồi liền hạ bàn ra phòng. Diệp Tiến Lan lập tức mãn huyết sống lại, đại ca. Ngươi làm cho này hai con thỏ thịt thật phì. Bất quá nếu là nướng nói càng tốt ăn. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ đi theo đại ca nhị ca mông mặt sau chơi, cá nướng tiêu trứng chim, hết thể có thể ăn đồ vật đều có thể lấy tới nướng. Diệp Tiến Đằng nắm tay để ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, hắn như thế nào có thể không biết xấu hổ nói cho người trong nhà, hắn cố ý nướng một con, bất quá giờ phút này hẳn là đã vào người khác trong bụng. Trên bàn người, ai cũng không có phát hiện Diệp Tiến Đằng dị trạng. Nhưng thật ra Diệp Tiến Đạt mồm to lay trong chén cơm, cắm một câu miệng, nướng khô cứng nào có này hầm hương. Diệp Tiến Lan tức giận trừng mắt Diệp Tiến Đạt nói, nhị ca, ngươi tổng cùng ta làm trái lại. Diệp Tiến Đạt đối muội muội vẫn là sùng ái có thêm, hắn vội hướng nàng, Lan tử. Ngươi đừng tức giận a. Nhị ca đậu ngươi đâu? Nướng ăn được ăn. Lần sau đại ca lại lộng trở về chúng ta nướng một con hầm một con. Được chưa? Diệp Tiến Lan đắc ý cầm dương lên, nay còn kém không nhiều lắm. Nàng dây lát nhớ tới cái gì, mày nhăn lại, bất quá, đại ca ngươi có phải hay không sắp hồi bộ đội? Diệp Tiến Đằng đôi mắt chớp động trả lời, nhanh. Diệp Tiến Lan tủng rơi xuống bả vai, không vui lẩm bẩm, đại ca. Ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như mới trở về đãi hai ba trời ơi. Ta luyến tiếc ngươi rời đi. Diệp Tiến Đằng khỏe miệng xẹt qua nếp nhăn trên mặt khi cười. Ta có cơ hội còn sẽ trở về. Vào lúc ban đêm, hạ nửa đêm vũ, ngày hôm sau sáng sớm này vũ vẫn như cũ không có ngừng lại. An Lệ biết hôm nay cũng không dùng tới công, nàng dứt khoát liền khởi đều không dậy nổi xúc ở ấm áp trong ổ chăn. An Lệ thực thích như vậy khó được kỳ nghỉ, đáng tiếc ở cái này trong thôn, cho dù nghỉ ngơi cũng không địa phương nhưng đi, nàng chỉ có thể hòa ở thanh niên điểm. An Lệ nhìn đen tuyền lều đỉnh, suy nghĩ cuồn cuộn. Tự nhiên mà vậy nghĩ tới Diệp đoàn trưởng. Ở như vậy thời tiết tầm ướt mưa dầm thiên, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Chương 53 không tính không biết, một tính dọa một ngày. Diệp đoàn trưởng cùng nàng tuy rằng chỉ thấy quá vài lần, nhưng là giống như mỗi một lần gặp mặt đều lệnh nàng ấn tượng khắc sâu. Nàng nhớ rõ, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở bờ sông. Hắn một chân đá bay Đặng Kiến Thiết, kia một màn cho tới bây giờ còn thật sâu tuyên khắc ở nàng trong đầu, vứt đi không được. Kia một chân quả thực là quá xoái. Lần thứ hai gặp mặt là ở Diệp đoàn trưởng đệ đệ Hỷ Yến Thượng. Lần thứ ba gặp mặt là ở đại địa, hắn tự xưng đi ngang qua lại nói cho nàng, Vương San cùng Vương Thụ Mai hợp mưu muốn tính kế chuyện của nàng. Lần thứ tư gặp mặt là ở thanh niên trí thức kia tiểu khối địa đầu, hắn đưa cho nàng một phen giao gập. Lần thứ năm gặp mặt đó là ngày hôm qua, bọn họ ở phá miếu tránh mưa nói chuyện phiếm. Sau lại vãn chút thời điểm hắn lại giúp nàng để thùng nước cho nàng đưa nướng thịt thỏ. Thiên A. An Lệ che miệng kinh hô, nàng không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng. Ngắn ngủn mấy ngày này, hai người thế nhưng thấy nhiều như vậy thứ. Nếu nói một lần hai lần không nói rõ cái gì vấn đề, như vậy năm lần sáu lần đâu. An Lệ không dám lại miên man suy nghĩ đi xuống, nàng cũng sợ kết quả là hoàn toàn là nàng tự mình đa tình mà thôi. Nếu nhân gia Diệp đoàn trưởng chỉ là bởi vì cảm thấy nàng đáng thương đâu. Nàng không phải không có ở hắn trong mắt nhìn đến quá thương hại cùng đồng tình chi sắc. An Lệ vô vô chính mình, nàng không thể còn như vậy đi xuống, hẳn là tìm điểm sự tình gì làm tống cổ thời gian rời đi lực chú ý. An Lệ nhảy ra trong nhà cho nàng viết ít ỏi mấy phong thư kiện. Ở bên ngoài chen ngang thanh niên trí thức nhóm, mỗi người đều nhớ nhà tình trọng, vô cùng chờ đợi người đưa thư đã đến. An Lệ tới rồi nơi này chen ngang về sau, người trong nhà trừ bỏ muội muội An Nhiên làm theo phép viết quá mấy phong thư, nàng rất ít có thể nhận được tin. Các nàng An gia có ba cái hài tử, An Lệ là lão nhị, ca ca An Kiệt, muội muội An Nhiên. Đại ca An Kiệt đi mặt khác một chỗ xuống nông thôn, năm kia đã chiêu công trở về thành, hơn nữa cưới thượng tức phụ. An Nhiên đuổi kịp một cái hảo chính sách không có xuống nông thôn, hiện tại ở nhà bọn họ nơi đó một cái nhà máy đi làm. Trong nhà trước mắt chỉ có nàng một người phiêu ở bên ngoài, hoa ở cái này hẻo lánh trong thôn không người hỏi thăm. Nàng kiếp trước nếu không phải nản lòng thoái chí lại cảm thấy trong nhà không trông cậy vào trở về thành vô vọng, sẽ không ở Vương San khuyên bảo hạ mơ màng hồ đồ đi nhầm một bước gả cho Đặng Kiến Thiết. Hiện tại nàng may mắn trọng sinh ở hết thể sai lầm không có bắt đầu phía trước, kiếp này nàng nhất định phải sống xuất sắc. Nếu gần nhất trở về thành sự tình không diễn, nàng trước hết mời giả trở về đãi một thời gian. Trong nhà người vô luận như thế nào đối nàng, nàng cũng có miễn dịch năng lực, sẽ không lại bởi vì bọn họ mà sinh khí hoặc là khổ sở. Nàng ở kiếp trước liền hoàn toàn thấy rõ thân nhân chi gian lạnh nhạt vô tình, kiếp này chẳng lẽ còn sẽ ngây ngô có điều kỳ vọng. Trong phòng bếp truyền đến Vương San quăng ngã đập đánh bất mãn thanh âm, đánh gây An Lệ suy nghĩ, nàng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần chờ Vương San làm ầm ĩ qua đi xong việc lại đi ra ngoài. Vương San chịu đựng thân thể không khỏe, đổ một bụng hỏa khí điểm bếp hố. Nàng liền biết An Lệ tiện nhân này, hôm nay không bắt đầu làm việc cũng sẽ không chủ động nấu cơm, liền tính là nấu cơm cũng sẽ không làm nàng kia một phần. Nàng không biết An Lệ rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, biến thành như vậy tàn nhẫn độc các người. Ở nàng trong ấn tượng An Lệ là cái phi thường thiện lương ôn nhu tâm địa mềm người, tuyệt đối làm không ra gần nhất phát sinh sự tình. Chẳng lẽ An Lệ kỳ thật nội bộ chính là người như vậy, chẳng qua nguyên lai vẫn luôn ở cùng chính mình diễn kịch. Vương San bực bội làm tốt cơm, nàng vì trả thù An Lệ, cố ý đem tối hôm qua kia thùng tân đánh thủy toàn bộ dùng hết. Nàng trong lòng không phải không có đắc ý tưởng, An Lệ không phải không cần lưu nước thủy sao. Vậy ngượng ngùng, nàng chỉ có thể đỉnh vũ đi bên cạnh giếng múc nước. An Lệ nghe được trong phòng bếp đã không có động tĩnh, nàng mới thu thập một chút chính mình mở cửa ra nhà ở. Trong phòng bếp bởi vì mới vừa làm xong cơm không lâu, trong không khí còn phiêu đạng âm áp nhiệt khí. An Lệ chính cân nhắc làm điểm cái gì ăn, cổng lớn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Chương 54 ngươi cần thiết cho ta xem. An Lệ đỉnh mưa nhỏ, bước chân vội vàng chạy tới cổng lớn. Chờ tới rồi có chứa một khối phòng vũ mái cạnh cửa, An Lệ ổn định hơi thở, ngăn chặn trong lòng kia một kia không thể hiểu được khẩn trương hỏi, ai nha? Một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến, An Lệ đi. Ta là ngươi Phượng Nghi Thẩm. An Lệ đôi mắt chợt sáng lên, Đồng Vi Dân tức phụ. Nàng tới tìm chính mình có phải hay không trở về thành sự. An Lệ kích động nhanh chóng kéo ra then cửa. Chỉ thấy ngoài cửa chạm người, An mặc mưa đen y y, viên mặt mắt một mí lại cười vẻ mặt hòa khí, đúng là Đồng Vi Dân tức phụ Lý Phượng Nghi. An Lệ nhiệt tình làm người, Phượng Nghi Thẩm. Mau tiến vào. Lý Phượng Nghi không có vội vã đi vào, mà là thấp giọng hỏi một câu, An Lệ. Vương San có phải hay không cũng ở đâu? An Lệ gật đầu nói, ở đâu? Lý Phượng Nghi cởi bỏ áo mưa nút thắt, từ túi áo lây ra một chương gấp bản suốt giấy đưa cho An Lệ, nhỏ giọng nói, ta đây liền không đi vào. Này phân chiêu công bảng biểu ngươi điền một chút. Chuẩn bị cho tốt lúc sau cho ta đưa ra đi. An Lệ hưng phấn trừng lớn đôi mắt, nàng không nghĩ tới chiêu công chỉ tiêu dễ dàng như vậy liền cho chính mình. Xem ra nàng đưa kia kiện sợi tổng hợp áo sơ mi nổi lên tính quyết định tác dụng. Nàng vội không ngừng thanh kích động nói lời cảm tạ, cảm ơn Phượng Nghi Thẩm. Thật cảm ơn ngươi. Ta về sau nhất định sẽ trở về xem ngươi. Này trương hơi mỏng giấy, không chỉ có riêng là một trương giấy mà thôi, đây là thay đổi các nàng này đó thanh niên trí thức vận mệnh đồ vật. Lý Phượng Nghi cười thần bí, hảo. Ta đây đi trước. Phượng Nghi thẩm đi thong thả. Ta đợi lát nữa liền đi. An Lệ nhiệt tình như lửa đem người tiễn đi, thẳng đến nhìn không tới người nàng hận không thể một nhảy ba thước cao kích động một chút. Nàng rốt cuộc bắt được trở về thành giấy thông hành. Nàng không bao giờ dùng ở cái này trong thôn mỗi ngày vất vả lao động, còn muốn thời khắc để phòng âm như quỷ kế, liền cái an ổn giấc cũng không dám ngủ. An Lệ đem kia tờ giấy cẩn thận cất vào túi quần, nàng xoay người cắm thật lớn môn đỉnh vũ chạy chậm về phòng. Nàng kéo ra môn, liền nhìn đến Vương San dựa ở đông phòng cửa. Vương San lạnh lùng nhìn An Lệ chất vấn, An Lệ, đồng vi dân tức phụ tìm ngươi chuyện gì? Chuyện gì cùng ngươi cũng không quan. An Lệ mới sẽ không theo Vương San đi nói cái này, ở không có đi thành phía trước vẫn là điệu thấp điểm hảo. Nàng có phải hay không cho ngươi chiêu công chỉ tiêu? Ngươi ở sau lưng làm chuyện gì? Ngươi trong túi là cái gì lấy ra tới ta nhìn xem? Vương San phẫn nộ cắn khẩn sau răng cấm, nàng tuy rằng ghé vào cửa nghe bên ngoài nghe không rõ ràng, nhưng là nàng dễ thân mắt thấy đến An Lệ kích động vạn phần cầm một chương giấy. Kia tờ giấy rất có khả năng là chiêu công chỉ tiêu. Đặng Kiến Thiết cùng Vương Thụ Mai đều hứa hẹn sẽ giúp nàng trở về thành, bọn họ có lẽ còn không có làm cái gì. An Lệ lại lặng yên không một tiếng động bắt được nàng muốn đồ vật, cái này sao được? Ngươi có bệnh đi. Ta dựa vào cái gì cho ngươi xem? An Lệ cũng không nốc, còn có thể đưa cho nàng xem. Ngươi cần thiết cho ta xem. Vương San cảm xúc kích động duỗi tay hướng về phía An Lệ túi quần đi, tính toán ngạnh móc ra tới. An Lệ một chút không quán nàng cùng nàng tư đánh lên tới, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng thực hiện được chính là. Vương San đến cuối cùng làm cho thở hồng hộc cũng không có làm cho quá An Lệ, còn bị An Lệ đẩy ngã trên mặt đất. Nàng mất khống chế khóc lớn, An Lệ. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Mặc kệ là cái gì cho ta xem có thể như thế nào mà. Ngươi nói cho ta rốt cuộc có phải hay không trở về thành nàng kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Nhưng là nàng lừa mình dối người không muốn tin tưởng. Không thể phụ cáo. An Lệ không có công phu của nàng, nàng vào nhà liền cắm hảo môn, khẽ vuốt ngực bình phục kích động tâm tình. Nàng hoan trong chốc lát, rốt cuộc cảm thấy trái tim không hề như vậy thình thịch loạn nhảy sau, mới bắt đầu khó nén hương phấn tìm bút máy. Chương 55 kỵ lừa xem tập nhạc chờ xem. Vương San đã cơ hồ có thể xác nhận, An Lệ bắt được chính là chiều công chỉ tiêu. Mặc kệ An Lệ ở sau lưng xử cái gì thủ đoạn, là tặng lễ vẫn là bồi người ngủ, chiêu này công chỉ tiêu hiện tại rõ ràng chính xác tới rồi tay nàng, mà chính mình sẽ mất đi trở về thành cơ hội. Tiếp theo chiêu công chỉ tiêu, ai biết khi nào sẽ đến. Cho dù tới chiêu công chỉ tiêu, vạn nhất đơn vị không tốt, vạn nhất không chiêu nữ, nàng không phải hoàn toàn há hốc mồm. Nàng đã bị Đặng Kiến Thiết phá thân mình, không phải hoa cúc đại khuê nữ, Đặng gia lại là trong thôn cố định hộ. Khó bảo toàn đêm dài lắm ngộng, cuối cùng phát sinh điểm cái gì thân bất do kỷ sự tình. Cho nên, nàng không thể lại ngồi chờ chết đi xuống, cần thiết chủ động xuất kích. Vương San dùng sức trà lau nước mắt, về phòng tìm áo mưa mặc vào. Trước khi đi, nàng âm ngoan trừng mắt nhắm chặt tay cửa phòng. Cho dù An Lệ bắt được chiêu công chỉ tiêu, nàng cũng nhất định sẽ không làm nàng đi thành. Hừ, kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. An Lệ thực mau nghiêm túc từng nét bút điển hảo chiêu công biểu, nàng ở túi quần thích đáng phóng hảo, lại mặc tốt áo mưa mới mở ra cửa phòng. Chỉ thấy đối diện Vương San kia phòng môn rộng mở, trong phòng không ai. An Lệ phía trước nghe được Vương San ra cửa động tĩnh. Nàng biết Vương San khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, trở về thành chỉ tiêu là bọn họ này đó thanh niên trí thức có thể trở về thành giấy thông hành, ai mà không trí tại tất đắc. Lúc này hẳn là đi tìm ai nghĩ cách. An Lệ bước nhanh đi đến cổng lớn, kết quả lại mở cửa không ra, nàng thấp giọng mắng một tiếng. Vương San thật đủ tổn hại, nàng đem thanh niên điểm đại môn ở bên ngoài dùng khóa đầu khóa lại. An Lệ tả hữu nhìn xem, ánh mắt sáng lên có chủ ý. Vương San vội vã đi Đặng Kiến Thiết trong nhà. Hôm nay trời mưa, Đặng gia tam khẩu đều ở nhà. Đặng Kiến Thiết thấy ngày mưa không dùng tới công, hắn đầu một vai lại đã ngủ. Vương Thụ Mai đau lòng nhi tử. Liền ăn cơm đều không có kêu hắn. Vương Thụ Mai cùng Đặng Phú Vinh ăn cơm xong sau, ở trong phòng trên giường đất ngồi một bên làm việc một bên lao nhàng cán. Vương San thở hồng hộc trực tiếp vào phòng, nàng xuất hiện làm cho Đặng Phú Vinh sửng sốt. Đặng Phú Vinh không rõ, nhân gia nữ thanh niên trí thức ngày mưa dầm mưa đến từ ra làm cái gì. Đặng Phú Vinh nhìn về phía Vương Thụ Mai, dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Vương Thụ Mai sai khiến hắn, việc này ngươi đừng động. Ngươi đi nhi tử kia phòng chờ lát nữa. Ta cùng Vương San Hai nói hội thoại. Chờ Đặng Phú Vinh rời đi, Vương Thụ Mai mắt to ra một trọn nhìn về phía Vương San, tức giận hỏi, ngươi tới nhà của ta làm gì tới? Ngày hôm qua hai người vừa mới thương định hảo, hôm nay nàng liền gấp không chờ nổi tìm tới môn, tưởng bức bách nhà bọn họ sao mà. Vương San cái gì đều không rảnh lo, nàng trừng lớn đôi mắt ngự khí dồn dập hỏi, ta hỏi ngươi, nhà ngươi đáp ứng chuyện của ta đi làm xong chưa? Nàng trong lòng suy đoán khẳng định là Vương Thụ Mai bọn họ căn bản không sốt ruột, nói cách khác như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm An Lệ bắt được chiều công chỉ tiêu. Vương Thụ Mai lão thần khắp nơi, Vương San. Ngươi chuyện đó như vậy không dễ làm, ta làm dựa vào một chữ miệng, thượng môi ma hạ môi nhân ra có thể đồng ý. Hôm qua mới đáp ứng xuống dưới, ngươi còn không dung cái không làm ta mua đồ vật tặng lệ a? Lại nói cái này Vũ Phao Thiên ngươi làm ta thượng nào đi mua đồ vật đi. Nàng ngày hôm qua trở về sau nghĩ nghĩ, lý ra tới một cái ý nghĩ tới. Vương San muốn trở về thành, nàng mặc dù đáp ứng rồi xuống dưới cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền cho nàng làm. Ai làm Vương San tính kế chính mình ra ngốc nhi tử? Còn có, Vương San luôn mồm áp chế chính mình nói, nếu làm không thành liền phải làm nhi tử ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Chương 56 đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Vương Thụ Mai cho rằng, chỉ bằng Vương San một cái nho nhỏ nữ thanh niên trí thức, sự tình phát sinh sau trực tiếp tố giác nhi tử có thể. Nhưng qua chút thiên, nàng không bằng không cớ có thể như thế nào cáo. An Lệ cùng nàng có thủ án có thể cho nàng làm chứng. Lại nói An Lệ cũng không phải ngốc tử, nàng cấp làm chứng, nhân ra người khác sẽ như thế nào nghị luận nàng chú ý nàng. Kia không phải lập tức đem nàng chính mình đáp đi vào. Vương San khi đôi mắt nháy mắt sung huyết, nàng nắm chặt nắm tay hung hăng trừng mắt Vương Thụ Mai, ngươi căn bản cũng không có đem chuyện của ta đương hồi sự. Ta nói cho ngươi, chiêu công chỉ tiêu giống như bị An Lệ bắt được. Nàng đã sớm nên nghĩ đến, Vương Thụ Mai đáp ứng hảo hảo, làm việc tới sẽ không như vậy thông khoái. Cái gì? Vương Thụ Mai lúc này rốt cuộc thay đổi sắc mặt, cái kia đồ đê tiện bắt được chiêu công chỉ tiêu. Nàng không tin An Lệ có kia năng lực có thể nhanh như vậy bắt được chiêu công chỉ tiêu. Ngược lại tin tưởng là Vương San ở giờ âm mưu quỷ kế. Ngươi không phải lại đây cuống ta đi. An Lệ như thế nào có thể bắt được? Ngươi không phải nói nhà nàng không có tiền trông cậy vào không thượng sao? Vương San lại tức lại cấp dậm chân, ta đầu óc có bệnh a? Lấy việc này nói bừa. Ta cũng muốn biết nàng là như thế nào bắt được. Đồng vi dân tức phụ tới trong nhà tìm nàng, cho nàng một chương giấy, ta phỏng chừng khẳng định là chiều công chỉ tiêu. Ngươi chạy nhanh đem việc này ngăn lại tới. Không thể làm nàng trở về thành. Vương Thụ Mai trong lúc nhất thời cũng hoang mang lo sợ lên, ta như thế nào cản a? Vương San cười lạnh, biện pháp còn không phải người nghĩ ra được. Nàng thấy Vương Thụ Mai nhíu mày suy tư, tiếp tục châm ngòi, kỳ thật ngươi làm như vậy, không ngừng là vì ta, cũng là vì chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ là có thể nhịn xuống bị An Lệ hung hăng tấu một đốn khí? Hiện tại ngực không đau. Vương Thụ Mai ngẩng đầu lên chửi ầm lên, như thế nào không đau? Tuyệt đối không thể làm cái này đồ đê tiện trở về thành. Ta còn không có báo thù đâu. Nàng bị An Lệ ấn ở trên mặt đất một đốn tấu, cuối cùng nhi tử cùng các lao gia đều không còn dùng được, ai cũng không có giúp nàng báo thù. Nàng chính cân nhắc, chờ chính mình dưỡng dưỡng hảo lúc sau, tự mình tìm An Lệ báo thù, thế nào cũng phải làm nàng đau kêu cha gọi mẹ không thể. Chưa từng nghĩ đến. An Lệ thế nhưng không nói thanh không ngôn ngữ bắt được trở về thành chỉ tiêu. Một khi An Lệ cái này đồ đê tiện trở về thành, nàng thượng nào đi tìm đối phương báo thù đi. Vương San thúc giục, vậy ngươi chạy nhanh đi đồng vi dân ra nhìn xem a, tìm mọi cách cũng không thể làm nàng đi thành. Vương Thụ Mai sốt ruột hoảng hốt muốn xuyên giày xuống đất, đối. Ta hiện tại liền đi đồng vi dân ra. Ngay sau đó nàng xoay chuyển đôi mắt, ngươi cũng đi theo ta cùng đi. Có chuyện gì? Không thể làm nàng chính mình đi theo làm tùy tùng chạy, Vương San cũng đến ra mặt. Vương San lại không nghĩ lộ diện, nàng đem An Lệ khóa ở thanh niên điểm, tạm thời có thể bám trụ nàng trong chốc lát. Đồng vi dân ra nơi đó tốt nhất vẫn là Vương Thụ Mai đi tương đối hảo. Thẩm tử, không phải ta không nghĩ đi. Mấu chốt là ngươi đi nói, có thể tìm cái lý do tố giác An Lệ, làm nàng cho dù bắt được chiêu công chỉ tiêu cũng đi không thành. Nhưng là ta đi theo ngươi cùng đi, nhân gia Đổng Vi Dân vừa thấy chẳng phải sẽ biết là chuyện như thế nào. Vương Thụ Mai tưởng tượng đảo cũng là có chuyện như vậy, kia thành. Ngươi gác nhà ta chờ tin đi. Vương San biết Đặng Kiến Thiết cũng ở nhà, đối mặt một cái cường chính mình nam nhân, nàng vô pháp làm được nhanh như vậy cùng hắn chung sống dưới một mái hiên, đặc biệt vẫn là hắn trong nhà. Hôm nay nếu không phải bị An Lệ bắt được chiêu công chỉ tiêu sự tình bức nóng nảy, nàng là dễ dàng cũng sẽ không đi vào nơi này. Không được. Thẩm tử. Ta ở Đổng Vi Dân gia phụ cận chờ ngươi. Vương Thụ Mai nhìn ra Vương San là nghĩ như thế nào, nàng trong lòng thầm mắng tao hóa, cho rằng chính mình là thiên tiên. Ngày đó nhi tử ngủ nàng, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Vương Thụ Mai không cao hứng hoành nàng liếc mắt một cái, sao mà? Ngươi sợ hãi ta nhi tử khi dễ ngươi không thành. Vương San, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Không phải. Thẩm tử, ta Vương San không nghĩ ở cái này mấu chốt đắc tội Vương Thụ Mai. Chính ngươi nhìn làm đi. Nếu là không ở nhà ta chờ, ngươi liền cùng ta cùng đi Đổng Vi Dân trong nhà. Vương San cuối cùng đành phải đáp ứng lưu lại nơi này chờ tin. Nàng tưởng, may mắn Đặng Kiến Thiết phụ thân cũng ở nhà, ít nhất có thể làm nàng có điểm cảm giác an toàn. Đáng tiếc này cảm giác an toàn không có liên tục bao lớn trong chốc lát, không biết Đặng Kiến Thiết là nói như thế nào thông Đặng Phú Vinh, lão nhân mở cửa đi ra ngoài. Chương 57 nguyên lai hắn lại giúp đội. An Lệ từ thanh niên điểm nhảy tường ra tới, chạy chậm tới rồi Đổng Vi Dân ra. Lý Phượng Nghi cùng bọn nhỏ ở nhà, nghe nói Đổng Vi Dân ở đại đội bộ. Lý Phượng Nghi đại An Lệ thực nhiệt tình, còn cho nàng đổ một ly nước sôi để nguội. An Lệ nói lời cảm tạ lúc sau không có uống, nàng nói thẳng nói, Phượng Nghi thẩm. Chiêu công biểu ta điền hảo. Điền hảo hảo. Lý Phượng Nghi hòa khí nói xử lý chiêu công điều khỏi thủ tục lưu trình. An Lệ, ngươi cầm cái này chiêu công biểu đi trước đại đội, công xã ký tên đóng dấu chuyển hộ khẩu, lại đi huyện bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Lúc sau cầm kiểm tra sức khỏe kết quả đi huyện thanh niên trí thức làm. An Lệ nghe được nghiêm túc cẩn thận, kiếp trước nàng căn bản không có trải qua so chiêu công trở về thành này mã sự, cho nên đối bên trong lưu trình không quá hiểu biết. Hảo! Hảo! Ta nhớ kỹ. An Lệ lại lần nữa chân thành nói lời cảm tạ, Phượng Nghi thẩm. Cảm ơn các ngươi. Ta cả đời đều sẽ cảm kích của các ngươi. Nàng có thể nhanh như vậy bắt được chiêu công chỉ tiêu rời đi nơi này trở về thành, nàng vĩnh viễn đều cảm kích bọn họ. Đừng nói đưa ra chỉ là một kiện sợi tổng hợp áo sơ mi mà thôi, nếu nàng có năng lực nói nhất định sẽ đưa lên càng nhiều thứ tốt. Đáng tiếc, hiện tại nàng không có năng lực, cũng lại lấy ra cái gì tới tặng lễ. Nàng trong túi chỉ có một khối nhiều tiền, làm nàng mặc danh cảm thấy tâm không đế. Còn không biết làm tốt thủ tục lúc sau. Về nhà ngồi xe lửa vẽ xe làm sao bây giờ? An Lệ đồng thời lại tự mình an ủi tưởng, hiện tại lúc này trốn vẽ thanh niên trí thức rất nhiều, có nhà ga nhân viên cũng là lòng mang thiện ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Mọi người đều biết bọn họ này đó chen ngang thanh niên trí thức nhật tử không hảo quá, ở đội sản xuất vất vả làm một đại niên có thể phân tới tay tiền hữu hạn, có mùa màng không tốt thời điểm, chỉ có thể phân đến giờ lương thực. Lý Phượng Nghi cười đến ái muội. An Lệ, lại nói tiếp ngươi muốn tả người, nhưng không ngừng chúng ta hai vợ chồng. Phượng Nghi thẩm, ý của ngươi là An Lệ trong lòng dâng lên một loại dự cảm, chẳng lẽ là ai ở sau lưng giúp nàng? Phóng nhãn toàn bộ Thanh Cốc thôn, còn có ai có thể có tâm giúp nàng? Đáp án miêu tả sinh động. Lý Phượng Nghi cũng không có giấu nàng, cùng nàng nho nhỏ lộ ra một chút nàng trở về thành cùng Diệp Tiến Đằng có quan hệ. Đương nhiên, cụ thể Diệp Tiến Đằng tặng cái gì nàng không có khả năng cùng An Lệ nói ra. Nguyên lai Diệp đoàn trưởng lại giúp đội. An Lệ thoáng chốc đối hắn càng thêm tràn ngập vô hạn cảm kích, nàng đã không biết nên như thế nào cảm tạ hắn hảo. Cuối cùng Lý Phượng Nghi cười khanh khách nói, An Lệ, ngươi có thể trở về thành cần phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Như vậy hảo tiểu hỏa nhưng không nhiều lắm. Nàng làm như vậy kỳ thật cũng là có tư tâm. Nếu về sau An Lệ thật cùng Diệp ra lão đại thành, hai người mặc kệ là ai đều sẽ niệm nàng hảo, cùng thôn ở không thể thiếu sẽ đối nhà mình có chỗ lợi. Nếu không thành, chính mình cũng không tổn thất cái gì, nhiều câu miệng sự. An Lệ đôi mắt ướt át cùng Lý Phượng Nghi cáo từ sau, bước chân mơ hồ ra Đổng Vi Dân ra. Nàng nhất định phải giáp mặt hảo hảo cảm tạ Diệp đoàn trưởng, lúc sau hỏi rõ ràng hắn bộ đội địa chỉ, tạm gác lại về sau hảo hảo báo đáp hắn. An Lệ mới ra Đổng Vi Dân ra đi chưa được mấy bước xa, thế nhưng cùng Vương Thụ Mai đi cái một cái đối diện. Vương Thụ Mai nhìn thấy cười Xuân Phong đắc ý An Lệ liền tới khí. Ở nàng trong mắt, An Lệ giờ phút này gương mặt từng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh một bộ câu nhân bộ dáng, vừa thấy chính là không làm chuyện tốt. Nàng hòa đại hét lớn, An Lệ, ngươi có phải hay không bắt được chiêu công chỉ tiêu? An Lệ nhìn thấy Vương Thụ Mai liền banh khởi mặt, nữ nhân này nàng liếc mắt một cái đều không muốn nhiều xem. Thấy nàng như vậy chất vấn chính mình, An Lệ càng là ngữ khí thực hướng trả lời, ta bắt được không bắt được cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. Vương Thụ Mai tức giận buông lời hung ác, ngươi cái đồ đê tiện. Bắt được cũng mơ tưởng đi thành. Hai ta thủ còn không có thanh toán đâu. Ngươi đánh ta liền tưởng thuận lợi rời đi chúng ta Thanh Cốc thôn. Nằm mơ đi. An Lệ ánh mắt sắc bén, hướng về phía Vương Thụ Mai múa may nắm tay, như thế nào thanh toán. Lại tấu ngươi một đốn. Chương 58 muốn tìm ai. Vương Thụ Mai theo bản năng co rúm lại một chút, lúc sau nàng cảm thấy đặc thật mất mặt lại dựng thẳng sống lưng cùng ngực. Nàng đôi mắt chợt lóe kế để bụng đầu, chỉ cần An Lệ dám lại đánh nàng một chút, nàng liền nháo cái long trời lở đất. Cứ như vậy, An Lệ muốn trở về thành sự liền sẽ khởi gọn sóng. Vương Thụ Mai nghiêng đầu dùng sức hướng An Lệ bên người đưa, có năng lực ngươi đánh ta một chút thử xem. Đáng tiếc Vương Thụ Mai bản tính đánh đến hoa lý lách cách vang, An Lệ lại không muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa, đem quý giá thời gian lãng phí ở chỗ này. An Lệ nếu đã bắt được chiêu công biểu, lo lắng đêm dài lắm mộng tái xuất hiện cái gì sai lầm, nàng chỉ nghĩ nhanh chóng làm tốt hết thể thủ tục rời đi nơi này. Hơn nữa nàng làm thủ tục đồng thời, còn muốn đi tìm Diệp đoàn trưởng cảm tạ cùng yếu địa chỉ. An Lệ linh hoạt trốn tranh khai, không để ý tới phía sau Vương Thụ Mai lớn tiếng chửi rủa, nàng vội vã thẳng đến đại đội bộ. Vương Thụ Mai muốn đuổi theo thượng An Lệ, lại phát hiện này đồ đê tiện chạy so con thỏ đều mau, nàng đuổi theo mấy chục mệ xa cũng đuổi không kịp nàng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng Vương Thụ Mai nhưng không muốn dễ dàng làm An Lệ như nguyện, nàng nghĩ nghĩ vẫn là đi Đổng Vi Dân trong nhà. Hôm nay Vũ Hưu, trong thôn cán bộ nhóm ở mở họp. Có lẽ là phía trước Đổng Vi Dân ở sẽ nâng lên qua việc này, An Lệ ký tên đóng dấu làm dị thường thuận lợi. Trong thôn Trần kế toán kết toán nàng công điểm, cuối cùng lấy mấy trăm cân lương thực nàng phải về thành cũng không hảo mang vì tử, đổi thành 8 đồng tiền tiền mặt. An Lệ phi thường cảm kích, có này 8 đồng tiền, nàng ít nhất không cần một đường trốn vẽ trở về thành. Từ đại đội bộ ra tới, mưa nhỏ kéo dài không có đỉnh. An Lệ không có vội vã đi trước Liên Hoa công xã, nàng chiều cách đó không xa Diệp Tiến Đằng ra đi đến. Mà khi nàng chân chính đứng ở Diệp Tiến Đằng ra môn ngoại khi, nhìn kia rộng mở cửa gỗ, nàng tâm sinh do dự thấp thỏm, chậm chạp không có bước ra bước chân lớn mật đi vào. Nàng nếu như vậy trực tiếp tùy tiện đi vào tìm Diệp Tiến Đằng, có thể hay không không tốt lắm, người nhà của hắn sẽ như thế nào đối đãi? Nhưng nàng thời gian thực sự không nhiều lắm, đi công xã phía trước nàng muốn thu thập chính mình đồ vật mang lên, chờ xong xuôi lúc sau liền đi trong huyện, sẽ không lại hồi Thanh Cốc thôn. Đang lúc An Lệ ở cổng lớn bồi hồi do dự khi, trong phòng lúc này có người ra tới. Diệp Tiến Lan khoác một kiện xiêm y gì hay muốn đi về đúc cờ, nàng mắt sắc phát hiện nhà mình ngoài cửa lớn đứng một người. Diệp Tiến Lan tò mò chạy chậm tới rồi cổng lớn, đương nàng nhìn đến là một người ăn mặc mưa đen y xinh đẹp cô nương khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nàng chỉ vào An Lệ kích động nói, ngươi là thanh niên trí thức An Lệ đi. Đối. Ta là. Ngươi hảo. An Lệ nhận thức Diệp Tiến Lan, nàng khách khí ôn hòa vấn an. Diệp Tiến Lan từ nghe nói An Lệ cùng Đặng Kiến Thiết mâu thân đánh nhau anh dũng sự tích sau, nàng phi thường thưởng thức An Lệ. Hiện tại vừa thấy đến bản nhân, tinh tế xem ra càng cảm thấy đến xinh đẹp có khí chất còn hợp nhãn duyên, nàng tự quen thuộc hỏi, ngươi hảo. An Lệ, ngươi ở cửa nhà ta chuyển động là muốn tìm ai sao? An Lệ không lại ngượng ngùng, đối. Ta muốn tìm đại ca ngươi. Hắn ở nhà sao? Diệp Tiến Lan trên dưới đánh giá An Lệ, trong lòng đống nhiên minh bạch điểm cái gì, nàng che miệng cười tư tư gật đầu, ở. Hắn ở. Ngươi ở bên cạnh đợi chút, ta giúp ngươi vào nhà đi kêu hắn ra tới. Diệp Tiến Lan giúp đỡ nàng đại ân, An Lệ vội nói tạ, hảo. Kìa cảm ơn ngươi. Không khách khí. Diệp Tiến Lan hoan thiên hỉ địa vào sân, nàng sắp đi đến nhà ở phụ cận thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chính mình mẫu thân không thích An Lệ. Nếu nàng làm cho đại gia mặt nói An Lệ tìm đại ca, mẫu thân không thể nói sẽ là cái dạng gì phản ứng. Diệp Tiến Lan nỗ lực ngăn chặn khỏe miệng ý cười, nghiêm trang vào phòng. An Lệ ở bên ngoài không có chờ lâu lắm, Diệp Tiến Đằng liền ăn mặc mưa đen ý lìa ra tới. Hai người bốn mắt tương đối đều có chút khác thường ở trong lòng. Chương 59 cấp không được ngươi. An Lệ vội áp xuống trong lòng khác thường, tận lực bảo trì tự nhiên nói, Diệp đoàn trưởng, ta phải về thành. Thật sự muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta căn bản hồi không được thành. Nàng trải qua quá nhiều như vậy, kỳ thật sớm đã minh bạch một đạo lý, kia đó là, người đều là hiện thực, không có lợi thì không dậy sớm. Nàng cả người, cũng đã bị ma hợp tu luyện đến sẽ không dễ dàng lại đi tin tưởng ai sẽ có đại công vô tư hảo tâm. Nhưng là Diệp đoàn trưởng là cái ngoài ý muốn, hắn giúp nàng quá nhiều lại tổng không cầu hồi báo. Đối mặt như vậy một cái người tốt, nàng thật sự không biết về sau nên dùng cái gì tới báo đáp hắn, mới có thể biểu đạt chính mình đối hắn cảm kích chi tình. Diệp Tiến Đằng cũng áp xuống vừa mới hai người ánh mắt đối thượng kia một khắc trong lòng mấy ngày. Hắn cho rằng An Lệ cái gì cũng không biết, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả con khỏe môi, chúc mừng ngươi có thể đạt thành mong muốn trở về thành. Bất quá không cần cảm tạ ta, ta làm những cái đó đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. An Lệ nhướng mày, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Diệp đoàn trưởng, ngươi quá khiêm tốn. An Lệ bình tĩnh nhìn Diệp Tiến Đằng, muốn thấy rõ trước mặt nam nhân rốt cuộc là bởi vì cái gì trợ giúp chính mình. Hắn là đồng tình thương hại vẫn là thích. Đáng tiếc, hắn đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, nàng căn bản nhìn không thấu. Diệp Tiến Đằng phát hiện nàng ánh mắt có gì, giật mình hỏi, như thế nào? An Lệ đột nhiên mặt giãn ra cười, vạch chân đáp án, Diệp đoàn trưởng. Ta đều đã biết. Phượng Nghi Thẩm nói cho ta. Diệp Tiến Đằng không nghĩ tới Đồng Vi Dân tức phụ sẽ nhiều cái này miệng, hắn làm về sau cũng chưa từng có nghĩ tới làm An Lệ biết. Hắn ít có ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, An Lệ. Ngươi không cần để ở trong lòng. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Hắn sở dĩ ra tay giúp An Lệ trở về thành, kỳ thật là nguyên tự tại phá miếu nơi đó nghe xong An Lệ giảng thuật sau làm quyết định. Hắn không đành lòng làm một cái xinh đẹp có tư tưởng hảo cô nương, bị người tính kế hủy diệt. An Lệ phi thường nghiêm túc nói, Diệp đoàn trưởng, mặc kệ ngươi là như thế nào tới định nghĩa ngươi đối người khác trợ giúp, ở ta An Lệ nơi này, ngươi là của ta đại quý nhân đại ân nhân. Về sau nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng, ta nhất định dốc hết sức lực. Diệp Tiến Đằng xua tay, không cần. Ngươi trở về thành về sau hảo hảo công tác. Nếu có cơ hội nói không ngại tham gia thi đại học. Hảo. Nhất định. An Lệ đối hắn càng là tràn ngập cảm kích, nàng đồng thời cũng coi như là biết, Diệp đoàn trưởng chính là như vậy một người. Làm tốt sự không lưu danh cũng không cần báo đáp. Nhưng An Lệ thời gian cấp bách còn có rất nhiều sự phải làm, nàng không có như vậy nhiều thời giờ chậm trễ, đành phải chủ động nhắc tới, Diệp đoàn trưởng. Ngươi địa chỉ là cái gì? Có thể hiện tại viết cho ta sao? Ta đợi lát nữa trở về thu thập một chút liền phải rời đi trong thôn. Diệp Tiến Đằng thản ngôn. Ta hiện tại không có giấy bút cấp không được ngươi. An Lệ kỳ quái chỉ hắn phía sau ra, ngươi về nhà không phải có sao. Diệp Tiến Đằng như thế nào hảo nói cho An Lệ, hắn mẫu thân đối nàng có thành kiến. Không có phương tiện. Ngươi nơi đó có giấy bút đi. Đối mặt hắn vấn đề, An Lệ ngạc nhiên, này không phải bỏ gần tìm xa sao. Bất quá nàng vẫn là trả lời, đương nhiên là có A. Diệp Tiến Đằng hơi nhếch lên khóe miệng. Kia không bằng ta đi theo ngươi cùng nhau trở về, sau đó viết cho ngươi. Vậy được rồi. An Lệ không có phản đối, nàng cũng không có không đồng ý đạo lý, kỳ thật tư tâm nàng là tưởng nhiều cùng Diệp đoàn trưởng tiếp xúc. Hai người trung gian cách điểm khoảng cách, cùng nhau hướng tới thanh niên điểm đi đến. Vũ càng rơi xuống càng lớn, chỉ có tiếng mưa rơi ở bên tai vang lên, lẫn nhau đều trầm mặc không có nói lời nói, nhưng lại ở bọn họ bên trong mạc danh phiêu đãng vài tia gái muội. Chương 60 ai dám động An Lệ một hạ thử xem. An Lệ thất thần tưởng, may mắn vũ lúc này càng rơi xuống càng lớn, trong thôn đường đất thượng căn bản không thấy bóng người. Nói cách khác, bị ai nhìn đến đều có khả năng ở sau lưng nói điểm nhàn thoại. Nàng thành công rời đi sau, lưu lại Vương San cùng Đặng Kiến Thiết ra nhất định sẽ khắp nơi tản nàng nói bậy, đến lúc đó nhắc lên Diệp đoàn trưởng cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Tiến Đằng tưởng lại là cảm thấy như vậy trong mưa bước chậm rất thú vị. Nếu con đường này có thể xa một ít thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn cái này ý tưởng chỉ có thể là cái ý tưởng, thanh niên điểm dường như trong nháy mắt liền gần ngay trước mắt. An Lệ nhìn đến đại môn rộng mở, nàng liền biết Vương San khẳng định đã trở lại. An Lệ có chút chần chờ dừng bước, nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, nếu Vương San thấy được Diệp đoàn trưởng, có thể hay không ở nàng đi rồi bịa đặt sinh sự. Nàng rời đi nơi này đảo không cảm thấy có cái gì, nàng lo lắng chính là ảnh hưởng Diệp đoàn trưởng danh dự. Diệp Tiến Đằng hỏi, như thế nào? An Lệ đáp, Vương San hẳn là đã trở lại. Nàng biết ta phải về thành cảm xúc thực kích động. Phía trước còn đem ta khóa ở thanh niên điểm. Không bằng ngươi ở bên ngoài từ từ đi. Không sao. Diệp Tiến Đằng vừa nghe càng thêm kiên quyết bước chân vào viện. An Lệ đành phải đi theo hắn phía sau vào cửa. Hai người vừa mới đi đến nhà ở phụ cận, lúc này từ trong phòng lao tới ba người, phân biệt là Vương San, Vương Thụ Mai cùng Đặng Kiến Thiết. Ba người còn không phải tay không, trong tay đều cầm côn đồng. Bọn họ nhìn đến An Lệ mang theo Diệp Tiến Đằng trở về thời điểm, đều là sửng sốt, lúc sau đó là thần sắc khác nhau. Vương Thụ Mai cùng Đặng Kiến Thiết đôi mẹ con này hai, đối Diệp Tiến Đằng là đánh sợ, đồng thời cũng là hận. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, ở chỗ này cùng Vương San cùng nhau ôm cây lợi thỏ muốn thu thập tẩn cho một trận An Lệ báo thù rửa hận khi, lại chờ tới một cái không tưởng được người. Nếu Diệp Tiến Đằng không có cùng nhau theo tới, bọn họ ba người như thế nào cũng sẽ không đánh không lại An Lệ. Nhưng Diệp Tiến Đằng sức chiến đấu quá cường hãn, đừng nói bọn họ một cái nam hai cái nữ, chính là năm sáu cái cường tráng đại hán cũng làm theo bị lược đảo. Vương San ghen ghét mất đi lý trí, Diệp đoàn trưởng ở trong lòng nàng là cái ưu tú đối tượng người được chọn, bất đắc dĩ đối phương đối chính mình thực lãnh đạm, nàng cũng chỉ hảo tạm thời từ bỏ. Hiện giờ nàng mất trinh tiết cảm thấy chính mình dơ, càng không dám đi mơ ước Diệp đoàn trưởng. Kết quả An Lệ cái này kỵ nữ tử lại tự nhiên hào phóng lánh người trở về. An Lệ, người cái đồ đê tiện, rất có năng lực a, còn có thể tìm được cứu binh. Diệp đoàn trưởng, ngươi không cần bị An Lệ bề ngoài lừa. Nàng, An Lệ một chút không cho mắng trở về, nhắm lại ngươi kia xú miệng. Ngươi mới đổ đê tiện đâu. Như thế nào, muốn đánh ta? Nàng vừa thấy đến Đặng Kiến Thiết hai mẹ con cũng ở, liền nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng trong lòng âm thầm may mắn mang theo Diệp đoàn trưởng cùng nhau đã trở lại nơi này. Nói cách khác, lấy nàng bản thân chi lực liền tính là liều mạng cũng thực dễ dàng tạo thành có hại hậu quả. Đến lúc đó có thể hay không thuận lợi trở về thành đều đem sẽ là cái vấn đề. Đương nhiên muốn đánh ngươi. Ngươi qua không biết xấu hổ. Thế nhưng còn câu dẫn Diệp đoàn trưởng. Ngươi trở về thành chỉ tiêu có phải hay không? A, nguyên lai Vương San chính múa may gậy gộc một bên mắng một bên chiều An Lệ bên người dịch đi. Diệp Tiến Đằng không nói hai lời đi lên liền đưa bọn họ ba người trong tay vũ khí toàn bộ đoạt lại, lúc sau ném tới một bên. Ai dám động An Lệ một chút thử xem. An Lệ nhìn Diệp Tiến Đằng đôi mắt lần thứ hai phụt ra nóng cháy ánh sáng, nàng phát hiện Diệp đoàn trưởng lúc này thật sự xoáy ngây người, toàn thân bá khí ngoại lộ. Đồng thời nàng trái tim nhỏ bùn bùn nhảy không ngừng, người nam nhân này đều là vì nàng đâu. Vương San ba người bị vừa mới Diệp Tiến Đằng tốc độ dọa choáng váng, ai cũng không dám coi thường vọng động. Diệp Tiến Đằng nhìn về phía An Lệ nói, ngươi đi vào thu thập đồ vật. Ta nhìn bọn họ. Hảo. An Lệ vội vào phòng. Chương 61 ngươi không cần bị lừa. Cứ như vậy trơ mắt nhìn An Lệ vào nhà đi thu thập đồ vật, cửa đứng Vương Thụ Mai ba người, cái nào đều là lại tức lại cấp. Nhưng Diệp Tiến Đằng đi tới cửa phòng khẩu vị trí, cao lớn hắn đổ ở nơi đó, một bộ một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ lấy chứng trọi đá ngây ngô hướng trong hướng. Kia không phải tự tìm phiền phức giống nhau. Vương San thật vất vả cổ động Đặng Kiến Thiết hai mẹ con lại đây cùng nàng cùng nhau tìm An Lệ báo thù rửa hận, không nghĩ tới lâm môn nhất cước bị Diệp đoàn trưởng làm hỏng. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm. An Lệ nếu thành công rời đi trở về thành, như vậy về sau có lẽ nàng không còn có giáo huấn nàng cơ hội. Chính là hiện tại nàng chính là cản cũng ngăn không được, chỉ có thể nghĩ cách làm Diệp đoàn trưởng biết An Lệ là cái dạng gì người, đối An Lệ sinh ra chán ghét tâm lý. Vương San chưa từ bỏ ý định châm ngòi, nói tình ý chân thành, Diệp đoàn trưởng. Ngươi không cần bị lừa. Ngươi không ở trong thôn cũng không biết, An Lệ chính là cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Nàng cùng nguyên lai đối tượng đại buổi tối đi ra ngoài xem ngôi sao, đêm hôm khuya khoắc mới trở về, khẳng định không làm gì chuyện tốt. Vương San thấy Diệp Tiến Đằng cau mày, ánh mắt sắc bén lạnh băng, nàng phỏng chừng hắn là không tín nhiệm chính mình, vội kéo lên Vương Thụ Mai, thẩm tử. Diệp đoàn trưởng không tin ta nói, ngươi đem ngươi biết đến cũng nói một câu, chúng ta không thể làm Diệp đoàn trưởng bị tiểu nhân che giấu. Vương Thụ Mai tiếp thu đến Vương San ánh mắt, nàng cũng nuốt một ngụm nước miếng thêm mắm thêm muối nói, đúng vậy. Việc này chúng ta trong thôn người không có không biết. Nàng còn câu dẫn ta nhi tử, chờ ta nhi tử thượng câu nàng lại làm ra vẻ không đồng ý. Nàng cho dù đi đồng vi dân ra cũng không có đạt tới mục đích, đồng vi dân tức phụ dùng một câu chiêu công biểu đã phát đi xuống liền vô pháp thay đổi nói đuổi rồi nàng. Nàng đành phải ủ rũ cụp đuôi về nhà lại nghĩ cách, sau lại mới đi theo Vương San cùng nhau đi vào này thanh niên điểm chờ thu thập An Lệ. Hiện tại mắt thấy An Lệ sắp thuận lợi trở về thành, nàng nếu hiện tại trả thù không đến nói, như vậy An Lệ đánh nàng những cái đó khuất nhục chẳng phải là bạch bạch bị. Nàng Vương Thụ Mai sao có thể sẽ nuốt đến hạ khẩu khí này. Cho nên, nàng vừa thấy đến Vương San ánh mắt liền minh bạch nàng ý tứ, nàng cũng vội tăng thêm phối hợp. Diệp Tiến Đằng lạnh lùng nhìn các nàng, chỉ cảm thấy hai người mặt mày khả ố vừa ăn cướp vừa la làng. Ở trong mắt hắn, các nàng mới là chân chính âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Nếu hắn không phải chính thai nghe được chính mắt nhìn thấy, này hai nữ nhân là như thế nào ở sau lưng như đồ bí mật muốn tính kê An Lệ, có lẽ hắn còn sẽ ở trong đầu quá một quá các nàng theo như lời nói. Nhưng ai làm này hết thể sớm bị hắn biết được. Hơn nữa về Vương Thụ Mai ngôn luận căn bản là lời nói vô căn cứ, hắn cũng tin tưởng An Lệ không phải người như vậy. Diệp Tiến Đằng là một người quân nhân, hắn không muốn cùng các nàng đi làm miệng cái cỏ, cũng không có khả năng đối nữ nhân đánh. Nhưng là không ngại ngại hắn giết gà dọa hầu đối Đặng Kiến Thiết làm khó dễ. Đặng Kiến Thiết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Tiến Đằng soát một chút tới rồi trước mặt hắn, ngay sau đó ra tay như tia chớp thẳng đến hắn mặt. Đặng Kiến Thiết chỉ tới kịp cảm nhận được chính mình gương mặt cùng hàm dưới, bị Diệp Tiến Đằng lạnh băng tay bắt lấy, tiếp theo đó là cách một tiếng, xương cốt chật khớp thanh âm rõ ràng vô cùng truyền vào lỗ tai. Trong nháy mắt kia kịch liệt đau đớn, làm hắn đau thiếu chút nữa tiêu nước mắt. Vương Thụ Mai kêu khóc chạy vội tới Đặng Kiến Thiết bên người, lớn tiếng hỏi, nhi tử, nhi tử, người sao địa? Đặng Kiến Thiết che lại bị tá rớt cằm, hơi có chút mồm miệng không do nói, mẹ, ta móc nôi rớt, đau chết mất. Hắn qua cái kia cơn đau kính nhi, vừa mới hoán lại đây một ít, nhưng vừa nói lời nói lại đau muốn chết. Chương 62 ngày xưa không oán ngày nay không thù. Vương Thụ Mai đau lòng nhi tử không duyên cớ vô cớ tao này tra tấn. Nàng điên cuồng hướng về phía Diệp Tiến Đằng mắng to, ngươi bằng gì tá ta nhi tử cảm. Đương đoàn trưởng liền ghê gớm a. Ta muốn đi nhà ngươi cáo ngươi ba mẹ, làm cho bọn họ biết biết ngươi vì cái đồ đê tiện đều làm gì. Nàng tin tưởng, Vạn Vân một khi đã biết chính mình đại nhi tử cùng An Lệ làm đến cùng nhau, khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một đốn, đồng thời sẽ không đồng ý bọn họ ở bên nhau. Diệp Tiến Đằng sắc mặt bất biến, hắn lạnh nhạt mở miệng, ngươi nếu dám lại nói vô nghĩa, ta bước tiếp theo sẽ tá rớt hắn mặt khác vị trí. Nếu bị ta biết các ngươi bất luận cái gì một cái đi nhà ta người trước mặt cáo trạng, như vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn song quyền ấn cặc cặc vang, rất có nếu bọn họ ai dám nói nhiều, có lẽ hắn tất yếu vận dụng vũ lực giải quyết cảm giác quen thuộc. Đặng Kiến Thiết che lại cầm nước mắt lưng tròng, hắn như thế nào như vậy xui xẻo. Nói chuyện lại không phải hắn, Diệp Tiến Đằng lại chỉ đối hắn xuống tay. Chẳng lẽ gần là bởi vì hắn là cái nam? Quan hệ đến nhi tử an nguy, Vương Thụ Mai lại không dám nói lung tung. Nàng từ trước liền đối Diệp Tiến Đằng có điều kiêng kỵ, hiện tại kiêng kỵ trình độ càng sâu, đồng thời nàng cũng càng thêm hận hắn. Vương San đoán không ra cái này Diệp đoàn trưởng rốt cuộc có thể hay không đánh nữ nhân, lẽ ra bọn họ này đó quân nhân hẳn là sẽ không, nhưng là ai biết Diệp đoàn trưởng có thể hay không là cái khác loại. Nàng không nghĩ lấy chính mình làm thực nghiệm, đành phải cũng tạm thời ngậm miệng lại. Vương Thụ Mai thấy nhi tử như vậy thống khổ, nàng rốt cuộc vẫn là phóng thấp tư thái nói mềm mại lời nói cầu người, chúng ta gì cũng không nói. Ta cũng sẽ không đi nhà các ngươi cáo ngươi ba mẹ. Ngươi đem ta nhi tử cầm trang tốt nhất không tốt. Chúng ta một cái trong thôn ở, ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi đệ đệ kết hôn nhà của chúng ta cũng đi người tùy lễ uống rượu mừng. Ở bờ sông ngươi đem ta nhi tử đạp như vậy tàn nhẫn. Chúng ta cũng không có tìm đi nhà ngươi. Vương San đôi mắt lóe lóe, nàng rốt cuộc đã biết An Lệ là như thế nào thông đồng Diệp đoàn trưởng. Nguyên lai ngày đó An Lệ ở bờ sông gặp Đặng Kiến Thiết, sau lại là bị Diệp đoàn trưởng đạp. Nàng thấm hận, nếu không phải Diệp đoàn trưởng xuất hiện, có phải hay không An Lệ đã sớm bị Đặng Kiến Thiết chiếm tiện nghi, chính mình cũng sẽ không. Diệp Tiến Đằng trầm ngâm một chút, hắn lạnh mặt đi đến Đặng Kiến Thiết trước mặt, thủ pháp thành thạo tay trái đỡ lấy hắn mặt, tay phải hướng về phía trước một cái dùng sức, cách một tiếng nháy mắt đem hắn cầm cấp thượng trở về. Vương Thụ Mai tha thiết ánh mắt nhìn Đặng Kiến Thiết, gấp giọng hỏi, nhi tử, ngươi cảm giác như thế nào? Đặng Kiến Thiết trên cầm hạ động động, chỉ cảm thấy móc nối tiếp trở về không có gì ảnh hưởng cũng không đau. Không có việc gì. Mẹ! Vương Thụ Mai kia viên không xuống dốc tâm mới tính thoáng bông, nhi tử. Ta về nhà đi. Có Diệp gia lão đại cái này ôn thần ở, bọn họ không chiếm được chỗ tốt cũng thu thập không được căn lệ, vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Hảo! Đặng Kiến Thiết cũng không dám lại nhiều đãi, vạn nhất Vương San nói điểm cái gì khó nghe nói, Diệp Tiến Đằng lại tá hắn một hồi cầm làm sao bây giờ. Vương Thụ Mai cùng Đặng Kiến Thiết đôi mẹ con này hai, phối hợp an ý xoay người liền đi. Vương San thấy Vương Thụ Mai mẫu tử cứ như vậy xám xịt rời đi, nàng chỉ có thể lo lắng xuông lại cũng không dám đi chọc Diệp đoàn trưởng. Nàng trầm mặc đứng ở một bên nắm chặt nắm tay, móng tay chắt ở lòng bàn tay thượng đau đớn cảm, cũng không kịp nàng trong lòng vừa phân tâm đau. An Lệ sao có thể như vậy hảo mệnh đáp thượng Diệp đoàn trưởng. Hiện tại càng là ở Diệp đoàn trưởng dưới sự trợ giúp thuận lợi trở về thành. Nàng nhưng không tin là An Lệ dựa vào chính mình năng lực bắt được chiêu công chỉ tiêu, nhất định là Diệp đoàn trưởng ở sau lưng ra lực. An Lệ lúc này xách theo một cái bao ra tới, đánh gãy Vương San suy nghĩ. Diệp Tiến Đằng thấy An Lệ ra tới, cho nàng nhường đường. Hắn tầm mắt ở An Lệ trong tay cái kia bọc nhỏ thượng đảo qua, hỏi câu, thu thập hảo. Hảo. An Lệ không có muốn những cái đó đã rách mướp hành lý, áo đông quần đông hậu quần áo nàng cũng không có trang, chỉ là trang một ít hiện tại xuyên xiêm y đi, còn có nàng vật dụng hàng ngày. Chương 63 ông trời đối ai đều là công bằng. An Lệ ở trong phòng thu thập đồ vật thời điểm, kỳ thật nghe được cửa phòng khẩu đã xảy ra cái gì. Đối với Vương San cùng Vương Thụ Mai cùng nhau nói nàng nói bậy, nàng cũng không có để ở trong lòng. Thanh giả tự thanh, nàng cũng không cần ở trên ngựa phải rời khỏi thời điểm đi theo các nàng cãi cọ. Nhưng là Diệp đoàn trưởng phản ứng, đích xác đại đại vượt qua nàng ngoài ý muốn, hắn thế nhưng ra tay đem Đặng Kiến Thiết cầm cấp tá. Lúc ấy nàng ở trong phòng, thật sự rất muốn buông trong tay làm sự ra tới nhìn xem náo nhiệt. Tuy rằng đối với chuyện này An Lệ kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng đồng thời lại cảm thấy đặc biệt thông khoái. Đặng Kiến Thiết không phải cái gì người tốt, nên có người thu thập sửa trị hắn. Diệp đoàn trưởng ra tay, còn có một cái khác chỗ tốt. Vương Thụ Mai nhất đau lòng nhi tử, nàng vì Đặng Kiến Thiết cũng sẽ không dám đi Diệp đoàn trưởng ra cáo trạng. Nói cách khác, An Lệ thật đúng là rất lo lắng, ở nàng đi rồi Diệp đoàn trưởng sẽ bởi vì cùng nàng ở bên nhau xuất hiện quá, bị Vương Thụ Mai cùng Vương San bọn họ thêm mắm thêm muối đi cáo trạng hoặc là ở sau lưng nói xấu, làm trong thôn người đối Diệp đoàn trưởng sinh ra nhàn ngôn toái ngữ, ảnh hưởng đến hắn thanh danh. Hảo! Kia đi thôi! Diệp Tiến Đằng từ An Lệ trong tay lấy quá bao, hắn làm An Lệ đi đến hắn một khắc sườn. An Lệ không có cùng Diệp Tiến Đằng lôi lôi kéo kéo, dù sao kết quả đều là giống nhau. Vương San thấy hai người không coi ai ra gì hướng về cổng lớn đi đến. An Lệ thậm chí liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nàng phẫn nộ thống khổ hướng về phía An Lệ bóng dáng lớn tiếng khóc đều, An Lệ, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đi rồi? Ngươi đem ta hại thành đối với ta như vậy không có một chút ấy nấy sao? Chúng ta chen ngang đến nơi đây cùng nhau đã nhiều năm, ngươi vô vô mông trở về thành quá ngươi ngày lành, ta còn muốn tại đây nông thôn tiếp tục quá khổ ha ha nhật tử. Ông trời vì cái gì như vậy không công bằng? Vương San vô pháp tiếp thu An Lệ so nàng trước một bước trở về thành. Ở nàng quy hoạch, An Lệ là phải gả cho Đặng Kiến Thiết cái này dân quê, trở về thành người chỉ có thể là nàng chính mình. Đáng tiếc thế sự khó liệu, hiện tại nàng thất thân với Đặng Kiến Thiết cái kia dân quê, Vương Thụ Mai cũng không có tích cực cho nàng làm việc, ngược lại là An Lệ đáp thượng Diệp đoàn trưởng nhanh chóng thuận lợi trở về thành. Sớm biết rằng là như thế này, nàng nhất định sẽ không đem tâm tư đều lãng phí ở Đặng Kiến Thiết trong nhà. Nếu nàng cũng đem ánh mắt phóng lâu dài một ít, đem bảo đè ở Diệp đoàn trưởng trên người, như vậy có phải hay không cũng có khả năng trở về thành người biến thành nàng. An Lệ dừng lại bước chân quay đầu lại thẳng tắp nhìn về phía Vương San, ánh mắt quặng cu é chung mang theo một mạt phức tạp. Vương San vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều tính kế nàng, kiếp này bởi vì nàng không phối hợp không thỏa hiệp, Vương San càng là làm trầm trọng thêm một lần lại một lần tính kế chính mình. Nếu ngày đó buổi tối, nàng nhất thời sơ suất bị Vương San được xính, như vậy chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì? Mặc dù Chiêu Công trở về thành chỉ tiêu sau lại bị nàng bắt được, chỉ sợ nàng cũng vui vẻ không đứng dậy. Vương San, người tâm thuật bất chính, hại người không thành trung hại mình tự thực hậu quả xấu. Ta có cái gì nhưng ấy nấy? Còn có, ông trời đối ai đều là công bằng. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ chờ chưa tới. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương San biểu tình dữ tợn mắng to, An Lệ. Người tiện nhân này. Ta hận ngươi. Ngươi nguyện ý hận liền hận đi. An Lệ nói xong câu đó không bao giờ để ý tới nàng rít gào tức giận mắng, đi theo Diệp Tiến Đằng cùng nhau đi ra thanh niên điểm đại môn. Vương San khóc lóc thảm thiết vô lực ngồi vào trên mặt đất, nàng tầm mắt mơ hồ gắt gao nhìn chằm chằm rộng mở cổng lớn, nàng đối An Lệ hận ý ngập trời, nàng hận không thể làm An Lệ đi tìm chết. Nhưng là hiện tại Diệp đoàn trưởng ở An Lệ bên người che chở, làm nàng không có một chút năng lực đi trả thù. Nàng không biết sinh thời, nàng còn có thể hay không tái kiến An Lệ, tìm nàng báo thù. Chương 64 ta đưa ngươi. An Lệ cùng Diệp Tiến Đằng đi ra thanh niên điểm mấy chục mét xa, còn có thể nghe được Vương San khóc giống cùng mắng thanh. An Lệ tự nhận là không phải một cái ý chí sắt đá người, nàng trong lòng mạc danh không dễ chịu, nhìn nơi xa hoa màu, còn có điểm trống rỗng. Nàng trọng sinh lúc sau, mục tiêu minh xác chính là tưởng mau chóng rời đi nơi này trở về thành. Hiện tại rốt cuộc được như ước nguyện. Nàng thay đổi kiếp trước vận mệnh, rời đi nơi này không hề là cái kia nghèo khổ thất vọng ly hôn nữ nhân, mà là Chiêu Công trở về thành, trở về liền có thể có công tác có cơm ăn phản thành thanh niên trí thức. Diệp Tiến Đằng cảm giác đến An Lệ phức tạp cảm xúc, hắn yên lặng đi ở nàng bên người. An Lệ đi tới rốt cuộc ý thức được, nàng chỉ lo đắm chìm ở chính mình quần cuộn suy nghĩ, quên mất bên người Diệp đoàn trưởng. Nàng dừng lại bước chân nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, ngượng ngùng gãi đầu phát, hơi hơi thẹn thùng nói, Diệp đoàn trưởng, ngượng ngùng ta thất thần, còn không có cùng ngươi hảo hảo nói lời cảm tạ đâu. Cảm ơn ngươi vừa mới lại lần nữa giúp ta, còn thu thập Đặng Kiến Thiết bọn họ. Nếu không có ngươi đi theo ta cùng nhau trở về, chỉ sợ ta hôm nay muốn rời đi trong thôn không có dễ dàng như vậy. Ba người đánh nàng một cái, kết quả có thể nghĩ. Diệp Tiến Đằng đạm cười, không khách khí. Vừa lúc đuổi kịp, ta thân là một người quân nhân, đương nhiên muốn mở rộng chính nghĩa, đây là ta nên làm. An Lệ nhiều ít hiểu biết một ít Diệp Tiến Đằng tính tình, nàng không có lại cùng hắn rong dài, mà là từ trong tay hắn phải về bao, từ giữa lấy ra bút máy cùng nổ tẹp bụng, làm hắn hướng lên trên mặt viết chữ. Diệp đoàn trưởng, ngươi đem ngươi địa chỉ liền viết ở chỗ này đi. Chờ ta trở về thành về sau cho ngươi viết thư. Diệp Tiến Đằng mày nhăn lại bông ra. Hắn tiếp nhận nổ kẹ phục cùng bút máy nói một tiếng hảo. An Lệ cẩn thận quan sát Diệp Tiến Đằng viết chữ bộ dáng, bởi vì không có cái bản chỉ có thể đem vợ thác nơi tay trên cánh tay đi viết. Diệp đoàn trưởng cầm bút tư thế thực chính xác, viết chữ tốc độ cũng thực mau, giống như xoát xoát vài nét bút đi xuống liền viết xong. Đây là chúng ta trong đoàn địa chỉ. An Lệ tiếp nhận vừa thấy, Diệp đoàn trưởng tự viết đặc biệt đẹp, đại khí mạnh mẽ. Nàng đôi mắt tỏa sáng nhìn Diệp Tiến Đằng. Tự đáy lòng khen, Diệp đoàn trưởng. Ngươi tự viết thật tốt. Diệp Tiến Đằng ho nhẹ một tiếng, còn hảo. Hắn vì bảo đảm hai người sẽ không bởi vì một ít nguyên nhân chặt đứt liên hệ, hỏi, An Lệ. Ngươi địa chỉ đâu? An Lệ hơi buồn rầu như mày, ta trở về thành cái kia đơn vị địa chỉ, tạm thời còn không biết cụ thể, bất quá ta có thể trước đem nhà ta địa chỉ cho ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là chờ ta tin đi. Trong nhà nàng người đều không chào đón nàng, cho nên cho dù trở về thành, nàng cũng tưởng mau chóng dọn đến địa phương khác đi trụ. Nói như vậy, nếu Diệp đoàn trưởng cho chính mình viết thư, nàng liền chưa chắc có thể thu được. Diệp Tiến Đằng đôi mắt hơi lóe, không có nhiều lời mà khác, hảo. An Lệ đem nàng địa chỉ cũng viết cho Diệp Tiến Đằng lúc sau, thấy thời gian cũng lập tức tới gần giữa trưa, nàng cười nói, Diệp đoàn trưởng, chúng ta đây liền ở chỗ này chia tay đi. Sau này còn gặp lại. Diệp Tiến Đằng không yên tâm An Lệ một cái cô nương ra ở ngày mưa một mình đi trước. Hắn hỏi, ngươi kế tiếp đi trước nơi nào? Ta muốn đi công xã đóng dấu chuyển hộ khẩu. Diệp Tiến Đằng không có nửa phần chần chờ nói, ta đạp xe đưa ngươi. Hắn khẩu khí tự nhiên giống như nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. An Lệ thật sự ngượng ngùng lại phiền toái hắn, nàng vội xua tay cự tuyệt, không cần. Diệp đoàn trưởng, ta đi đường cũng thực mau. Từ ta nhận thức ngươi bắt đầu, liền vẫn luôn đang không ngừng phiền toái ngươi tiếp thu ngươi hỗ trợ, ta đều sắp ngượng ngùng đã chết. Không kém này một kiện. Kỳ thật ta là lo lắng Đặng Kiến Thiết ra sẽ ở nửa đường thượng đẳng trả thù ngươi. Diệp Tiến Đằng đem lý do nói đường hoàng, làm An Lệ không có biện pháp lại cự tuyệt. Chương 65 tiểu rồi dám. An Lệ thật đúng là không nghĩ tới những cái đó, nhưng Diệp đoàn trưởng nói sự tình cũng không phải không có khả năng phát sinh. Vương Thụ Mai đối nàng ghi hận trong lòng, muốn hung hăng trả thù lại không có trả thù thành, ngược lại bị Diệp đoàn trưởng thu thập Đặng Kiến Thiết. Như vậy, bọn họ lửa giận khẳng định sẽ tái giá đến nàng trên người. Vương Thụ Mai bọn họ mẫu tử trước tiên rời đi như vậy nửa ngày, có lẽ sớm đã đạp xe tử xử tại nửa đường thượng đẳng thu thập nàng đâu. Kiếc hảo! Diệp đoàn trưởng! Lại muốn phiền toái ngươi! An Lệ vâng chịu hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt nguyên tắc, nàng cũng liền không cùng hắn khách khí. Dù sao nợ nhiều không lo, Diệp đoàn trưởng đối nàng ân tình, nàng về sau chậm rãi còn đi. Không có việc gì. Đi thôi. Diệp Tiến Đằng gợi lên khỏe môi, hắn dứt khoát lưu loát lại lần nữa tước đoạt An Lệ lấy bao quyền lợi. An Lệ không có cùng Diệp Tiến Đằng tranh đoạt, nàng trong lòng ấm áp đi theo hắn bên cạnh, chậm rãi hướng tới nhà hắn đi đến. Dọc theo đường đi, lời tuy nhiên không có nói rất nhiều, nhưng lẫn nhau đều cảm thấy cảm giác không tồi. Chờ đi tới Diệp Tiến Đằng ra phụ cận đầu hẻm, Diệp Tiến Đằng dừng lại bước chân đem bao trả lại cấp An Lệ, đồng thời nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút. Hảo! An Lệ thuận theo gật đầu. Diệp Tiến Đằng thấy An Lệ như vậy nhu thuận phục tùng tiếu lệ bộ dáng, hắn đáy mắt nổi lên ẩn ẩn ý cười. Hắn vuốt ve ngón tay mạc danh dâng lên một cổ muốn sờ sờ nàng đầu xúc động, bất quá chốc lát gian bị hắn ngạnh sinh sinh áp xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng dùng để che giấu thất thố, xoay người xoải bước về phía trước đi đến. An Lệ nhìn Diệp Tiến Đằng đi xa cao lớn bóng dáng, vốn là nóng lên khuôn mặt càng là chậm rãi thăng ôn, vừa mới có như vậy một cái chớp mắt, nàng bị hắn hàm chứa ý cười thâm thúy đôi mắt ngây người một chút. Diệp đoàn trưởng giúp nàng nhiều như vậy, nếu nói chỉ là bởi vì đáng thương thương hại nàng lời nói căn bản không thể nào nói nổi. Nàng hiện tại chính là không nghĩ tự mình đa tình cũng không được. Đặc biệt hồi tưởng hắn che chở chính mình nói ra ai dám động An Lệ một chút thử xem kia một màn, nàng đến bây giờ nhớ tới còn sẽ trong lòng từng trận rung động. An Lệ cắn môi dưới trong lòng tiểu nhân ở đánh nhau, nàng rời đi Thanh Cốc thôn, thật sự không nghĩ lại đặt chân đến nơi đây một bước. Nhưng là nếu nàng cùng Diệp đoàn trưởng về sau. Như vậy, nàng chẳng lẽ còn sẽ lại cùng Đặng Kiến Thiết ra hoặc là Vương San bọn họ có chạm mặt cơ hội. An Lệ trong lúc nhất thời lâm vào tới rồi tiểu rối rắm bên trong. Diệp Tiến Đằng đi nhanh vào nhà mình sân. Bởi vì liên miên mưa dầm thiên, trong nhà một chiếc nhị bát đại lương xe đạp đổ ở củi lửa lều. Diệp Tiến Đằng vốn định lặng yên không một tiếng động xe đẩy liền đi, miễn cho còn muốn lọt vào người nhà dò hỏi. Không khéo đệ tức phụ Lưu Xuân Vũ dầm mưa ra tới ôm củi lửa, vừa vặn tốt nhìn đến Diệp Tiến Đằng đẩy xe đạp. Lưu Xuân Vũ nhìn thấy Diệp Tiến Đằng lập tức ân cần chào hỏi. Đại ca, người muốn đi ra ngoài, lập tức muốn chỉnh cơm ăn cơm lạp. Nàng không có gả cho Diệp Tiến Đạt phía trước, liền nghe nói rất nhiều về anh chồng sự tình. Diệp gia có thể ở làng trên xóm dưới có như vậy giàu có gia cảnh, cùng anh chồng ở bộ đội làm tốt lắm có rất lớn quan hệ. Cho nên, Lưu Xuân Vũ từ vào cửa ngày đó bắt đầu, liền theo bản năng muốn cùng hắn làm tốt quan hệ. Đáng tiếc Diệp Tiến Đằng không phải một cái dễ dàng tiếp cận người. Hắn chỉ cùng cô em chồng còn có thể nói thượng nói mấy câu, cùng nàng một cái đệ tức phụ rất ít phạm lời nói. Diệp Tiến Đằng khẽ nhíu mày, ân. Đi ra ngoài. Các ngươi ăn trước đi. Lúc này, nghe được động tĩnh Diệp Mẫu Vạn Vân từ trong phòng bước nhanh ra tới, nàng phía sau đi theo Diệp Tiến Lan. Vạn Vân bước nhanh đi đến Diệp Tiến Đằng bên người hỏi, lão đại. Ngươi xe đẩy tử muốn làm gì đi? Diệp Tiến Đằng mặt không đổi sắc nói dối. Ta đi cách vách thôn xử lý chút việc. Này còn mưa nhỏ, người cái gì cấp? Ăn xong buổi trưa cơm lại đi bái. Vạn Vân đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, lao đại. Người đi ra ngoài như vậy nửa ngày làm gì đi? Chương 66 giờ đi. Diệp Tiến Đằng biết mẫu thân đối An Lệ có thành kiến, hiện tại lúc này vẫn là đừng làm nàng biết thì tốt hơn. Mẹ, ngươi đừng động. Ta có việc. Các ngươi ăn trước đi. Vạn Vân nhìn ra đại nhi tử sắc mặt trở nên khó coi, nàng chạy nhanh giải thích, lão đại. Mẹ không phải tưởng còn ngươi. Này không lập tức ăn cơm sao? Ta không đói bụng. Các ngươi ăn đi. Diệp Tiến Đằng thái độ kiên quyết đẩy xe chiều cổng lớn đi đến. Vạn Vân nhìn đại nhi tử quật cường bóng dáng, trong lòng cảm thấy ra điểm không đúng. Nàng đột nhiên muốn nhìn một chút đại nhi tử rốt cuộc là chính mình vẫn là với ai ở bên nhau. Nàng lặng lẽ đuổi kịp tưởng trộm nhắm vào vài lần. Diệp Tiến Lan suy đoán nàng đại ca hẳn là cùng An Lệ cùng nhau làm cái gì đi. Loại này thời điểm nàng làm thân muội muội đương nhiên muốn bám trụ mẫu thân, làm đại ca thuận lợi thoát thân. Diệp Tiến Lan vội bước nhanh đuổi theo Vạn Vân, nhanh nhẹn túm chặt nàng cánh tay, thanh âm cực đại kêu, mẹ! Trời mưa đâu? Ngươi làm gì đi? Nữ nhi thanh âm lớn như vậy, lão đại lô thai hảo xử đâu, nàng còn như thế nào trốn ngắm? Vạn Vân tức giận quay đầu lại xẻo liếc mắt một cái Diệp Tiến Lan, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới cô gái nhỏ này là cố ý. Vạn Vân tức giận vươn tay phải ngón trỏ dùng sức chọc nàng chán, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Diệp Tiến Lan đôi mắt chớp bay nhanh không thừa nhận, mẹ! Nào có cái gì sự gạt ngươi? Ta không phải đau lòng ngươi ai tới sao? Vạn Vân sụ mặt quát, về phòng. Về phòng nói đi. Ở bên ngoài đại xảo hét lớn làm nhân ra chê cười, nàng về phòng lại ép hỏi cô gái nhỏ này. Diệp Tiến Lan ngoan ngoãn đi theo Vạn Vân phía sau, trộm đối với nàng phía sau lưng le lưới. Nàng trong lòng thầm nghĩ, chính mình vì đại ca sự tình không thiếu xuất lực, chờ đại ca trở về nàng nhất định phải muốn chút chỗ tốt. Diệp Tiến Đằng đạp xe tới rồi đầu hẻm, hắn một chân chim mà tiêu sái xoái khí dừng lại vẫn An Lệ, sốt ruột chờ đi. Không có. An Lệ còn cảm thấy hắn tốc độ thực mau đâu. Diệp Tiến Đằng chiều An Lệ duỗi tay, đem bao cho ta. Hảo. An Lệ nghe lời đem bao giao cho hắn. Diệp Tiến Đằng đem bao thuận tay treo ở bên trái tay lái thượng, làm An Lệ ngồi trên hậu tòa. An Lệ ngượng ngùng trực tiếp đỡ hắn eo, nàng bắt lấy xe ngồi xuống mặt nơi đó sườn ngồi trên sau xe giá. Diệp Tiến Đằng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng ngồi ổn sao, hắn thanh âm hàm chứa một tia ý cười nói, ngồi xong. Hảo. An Lệ làm một cái hít sâu, nàng đã thật nhiều năm không có bị người kỵ xe đạp trở quá. Muốn nói không khẩn trương không sợ hãi đó là không có khả năng. Nhưng là bởi vì trở nàng người là Diệp đoàn trưởng, nàng không lý do tín nhiệm hắn, kia viên phân loạn tâm cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới. Lúc sau, Diệp Tiến Đằng đích sắc không phụ An Lệ sở vọng, hắn đem xe kỵ phi thường vững vàng. An Lệ ở xe đạp rời đi Thanh Cốc thôn cưới lên đại lộ thời điểm, nàng khó nén phức tạp đối cái kia theo chân bọn họ không ngừng kéo ra khoảng cách địa phương nhìn lại xem. Thanh Cốc thôn. Cái này nàng kiếp trước kiếp này tốt đẹp thanh xuân niên hoa đều phụng hiến địa phương, liền ở hôm nay, liền vào giờ phút này, nàng rốt cuộc thành công rời đi. Nửa đường thượng, An Lệ lo lắng Diệp Tiến Đằng mệt mỏi cũng ngượng ngùng đưa ra xuống dưới nghỉ một chút, nàng chủ động đưa ra, Diệp đoàn trưởng. Ngươi có mệt hay không? Mệt nói nghỉ một chút đi. Diệp Tiến Đằng kỳ thật căn bản không cảm thấy mệt, An Lệ thể trọng thực nhẹ, hắn chở nàng giống như ngoạn nhi giống nhau. Nhưng là đương An Lệ đưa ra nghỉ một chút thời điểm, hắn tưởng thời gian vội vàng, đại lương xe hậu tòa thực của người, nàng có lẽ là ngồi mệt mỏi. Hảo! Diệp Tiến Đằng đẩy xe đạp, An Lệ đi ở hắn một khắc sườn, hai người chậm rãi đi tới. Chương 67 khách khí. An Lệ thấy Diệp Tiến Đằng tuấn lãng cương nghị trên mặt có nước mưa, nàng vội vàng cởi bỏ áo mưa nút thắt, từ túi quần móc ra một cái khô mát khăn tay đưa cho hắn. Diệp đoàn trưởng! Ngươi mau lau mặt thượng nước mưa. Nàng ngồi ở mặt sau xe giá thượng còn hảo chút, Diệp đoàn trưởng chân chính chính là đón mưa gió ở đạp xe. Nhưng cho dù hắn đầu tóc cùng mặt bộ đều bị nước mưa ướt nhẹp, cũng hoàn toàn không có vẻ hắn có chút chật vật. Diệp Tiến Đằng rũ mắt nhìn về phía đưa tới trước mắt tố sắc mang theo tiểu toái hoa khăn tay, đột nhiên nhớ tới, hai người ở phá miếu trốn vũ khi, An Lệ cái kia thiển sắc thủ khăn giờ phút này còn ở hắn túi láo lẳng lặng phóng. An Lệ! Ngươi lấy về đi. Ngươi cho ta mượn cái kia khăn tay bị ta rửa sạch sẽ sau, còn không có tới kịp còn cho ngươi. An Lệ nhịn không được cười nhạt, nàng không nghĩ tới Diệp đoàn trưởng như vậy tích cực. Ở pha miếu, nàng là bởi vì lo lắng giáp mặt nói ra đưa cho hắn nói có vẻ chính mình ghét bỏ hắn, mới có thể phối hợp hắn. Nhưng hiện tại hai người quan hệ tựa hồ càng thân cận một ít, An Lệ nói chuyện cũng hào phóng tùy ý nhiều. Diệp đoàn trưởng, ngươi quá khách khí lạc. Một cái khăn tay mà thôi, còn nói cái gì mượn không mượn nha. Ta lúc ấy là ngượng ngùng, sợ ngươi nghĩ nhiều, cho rằng ta ghét bỏ ngươi mới không có nói ra tặng cho ngươi nói. Nói thật ra, ngươi giúp ta như vậy nhiều đại ân, chính là tặng cho ngươi lại hơn khăn tay cũng là hẳn là. Diệp Tiến Đằng cũng hơi hơi câu môi cười, An Lệ. Kỳ thật muốn nói khách khí, ngươi so với ta còn muốn khách khí. Chỉ cần ngươi cảm tạ ta nói bao nhiêu lần. Chúng ta đều không cần khách khí như vậy, được chứ? An Lệ cũng ý thức được, nàng đối Diệp đoàn trưởng cảm tạ nói giống như nói có một cái soạn. Nàng cười nói, kia hảo. Chúng ta đều không cần khách khí lạp. Khăn tay đâu ngươi liền nhận lấy, chờ ta trở về thành sau cho ngươi gửi qua bưu điện một ít đồ vật, tỉ như thổ đặc sản linh tinh, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Diệp Tiến Đằng nhếch lên khóe môi, hảo. Không cự tuyệt. An Lệ vui vẻ tươi cười biến đại. Nàng mặt mày giãn ra nhìn Diệp Tiến Đằng thúc giục hắn, Diệp đoàn trưởng. Vậy ngươi nhanh lên dùng cái kia khăn tay lau lau nước mưa. Ta giúp ngươi xe đẩy hảo. Không cần. Ta có thể. Diệp Tiến Đằng dừng lại bước chân một tay đem trụ tay lái, từ túi quần móc ra cái kia rửa sạch sẽ khăn tay trà lau trên mặt nước mưa. Đai hắn sắt xong, túi đầu nhìn thoáng qua lần thứ hai lộng ướt khăn tay, lại yên lặng cất vào túi quần. An Lệ cảm thấy hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới, nếu không nói điểm cái gì, giống như mạc danh có điểm tiểu xấu hổ. Diệp đoàn trưởng. Ngươi chừng nào thì hồi bộ đội. Nàng biết Diệp đoàn trưởng là bởi vì đệ đệ kết hôn mới có thể trở về, như vậy hắn kỳ nghỉ nhất định là có thời hạn. Diệp Tiến Đằng ngắn gọn đáp, hậu thiên. An Lệ mừng thầm, Diệp đoàn trưởng thực mau trở lại bộ đội nói. Như vậy nàng có thể trở về thành sau liền gửi qua bưu điện một ít tạ lễ cho hắn. Bất quá nàng đỉnh đầu tiền không nhiều lắm, không biết hẳn là cho hắn mua chút cái gì. Lúc này, vẫn luôn tí tách không ngừng mưa nhỏ rốt cuộc ngừng. An Lệ cùng Diệp Tiến Đằng động tác nhất trí đồng thời tốn trời mưa y hề mũ, hai người vì lẫn nhau ăn ý nhịn không được đối diện cười. Hết mưa rồi, không ngừng thái dương lộ diện tản ra quang mang cùng nhiệt lượng. Nơi xa trên bầu trời thế nhưng xuất hiện một cái mỹ lệ cầu vồng. Nhìn như vậy mỹ lệ nông thôn cảnh sắc, An Lệ làm một cái hít sâu tự đáy lòng kinh ngạc cảm thán, cầu vồng thật đẹp. Diệp Tiến Đằng lại quay đầu nhìn chằm chằm An Lệ nhìn, giờ khắc này, hắn cảm thấy không ngừng cầu vồng mỹ, người cũng mỹ. Hắn tự nhiên mà vậy nói ra một câu một ngữ hai ý nghĩa nói, đúng vậy. Thực mỹ. Ở trong mắt hắn, An Lệ là cái mê giống nhau cô nương. Khi thì quả cảm đanh đá, khi thì thiên chân đơn thuần, làm hắn tò mò muốn đến gần nàng, hiểu biết nàng, nhìn đến nàng càng nhiều mặt. Chương 68 làm tốt. An Lệ cùng Diệp Tiến Đằng lúc sau cưới lên xe tiếp tục đi trước, rốt cuộc kỵ tới rồi Liên Hoa công xã. An Lệ nhảy xuống xe tử nói lời cảm tạ, Diệp đoàn trưởng. Cảm ơn ngươi đưa ta đến nơi đây. An Lệ nói xong này một câu, thấy Diệp đoàn trưởng đạm cười vươn ra ngón tay cách hư không điểm điểm nàng. An Lệ nhịn không được chính mình cũng vui vẻ, ai? Nói tốt không cùng ngươi khách khí, nhưng là ta còn là nhịn không được tưởng cùng ngươi nói lời cảm tạ. Lý giải. Diệp Tiến Đằng thúc giục nàng, ngươi mau đi tìm người làm việc đi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Có cái gì vấn đề ra tới tìm ta? Hảo. An Lệ chớp chớp mắt, nàng biết Diệp đoàn trưởng là một mảnh hảo tâm, trong lòng lại lần nữa dâng lên ấm áp. An Lệ tiến vào công xã đại môn thời điểm suy nghĩ. Đại giữa chưa làm Diệp đoàn trưởng dầm mưa đói bụng chờ chính mình tới nơi này, thật sự là vất vả. Nàng hẳn là thỉnh hắn ăn cơm. Kỳ thật nàng chính mình hiện tại trong bụng cũng là bụng đói kêu vang, phía trước hoàn toàn là bởi vì từ bắt được chiêu công biểu lúc sau liền vẫn luôn tinh thần độ cao khẩn trương. Hơn nữa tối hôm qua ăn no nê ăn một con nướng thịt thỏ, cho nên căn bản không có ý thức được đói. Nhưng hiện tại không thể so về sau, công xã nơi này cũng không có cái có thể ăn cơm địa phương. Nếu như đi huyện thành nói liền không thành vấn đề, nàng biết huyện thành có cái địa phương không cần phiếu gạo cũng có thể ăn mì. Chính là nàng không biết Diệp đoàn trưởng có thể hay không đồng ý cùng nàng đi huyện thành. An Lệ thu liễm phân loạn cảm xúc vào công xã, may mắn tìm được ở văn phòng trực ban thường chủ nhiệm, cầm chiêu công biểu thỉnh hắn đóng dấu. Hắn xem đều không có xem liền để bút thiêm thượng đồng ý hai chữ, ban một tiếng đắp lên công xã đỏ tươi đại ấn. Lúc sau vì An Lệ xử lý hộ khẩu di chuyển chứng. Hết thảy thuận lợi làm An Lệ đều có chút không thể tin được, nàng ngừng thở nhìn chằm chằm soát soát viết chữ thường chủ nhiệm. đương cầm chiêu công biểu cùng hộ khẩu di chuyển chứng đi ra công xã thời điểm, An Lệ kia viên khẩn trương thấp thỏm không chỗ sắp đặt tâm mới rốt cuộc vững vàng rơi xuống. Kế tiếp, nàng lại đi huyện thành kiểm tra thân thể, đem hết thể giao cho huyện thanh niên trí thức làm, nàng liền có thể mua phiếu rời đi nơi này. Diệp Tiến Đằng đứng ở xe đạp bên cạnh, trạm tư thẳng tắp giống như thanh tùng, đương hắn nhìn đến An Lệ ra tới thời điểm, hắn đi mau vài bước đón đi lên, hỏi, thế nào? An Lệ chiều hắn giơ giơ lên trong tay trang giấy, cười như chút được gánh nặng, toàn làm tốt. Thực hảo. An Lệ, chúng ta đây liền ở chỗ này chia tay đi. Diệp Tiến Đằng sở dĩ ở bên ngoài đợi chờ An Lệ, kỳ thật là lo lắng nàng sẽ gặp được trở ngại hoặc là không thuận lợi. Hiện tại nàng đã toàn bộ làm tốt, như vậy hắn cũng không có tiếp tục đi theo nàng tất yếu. An Lệ lại không nghĩ cứ như vậy chia tay, nàng thành khẩn nói, Diệp đoàn trưởng, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi cùng ta cùng đi huyện thành được không? Diệp Tiến Đằng biết An Lệ không có gì tiền, hắn sao có thể không biết xấu hổ làm một cái cô nương thỉnh chính mình ăn cơm. Nếu hắn chính là cướp tiêu tiền nói, lấy hắn đối An Lệ vài lần tiếp xúc xuống dưới hiểu biết, nàng chỉ sợ sẽ cảm thấy thương tự tôn. Ăn cơm liền không cần. An Lệ, ta nhớ rõ trong chốc lát có tranh đi huyện thành xe khách, ngươi ngồi kia tranh xe liền có thể tới. Chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Tiến Đằng kỳ thật còn tưởng cùng An Lệ lại nhiều đãi một ít thời gian, chính là hắn nếu đi theo cùng đi huyện thành, trừ bỏ ăn cơm vấn đề, còn có về nhà quá muộn nói cũng sẽ thực phiền toái. Ra cửa khi, hắn không phải không có nghe được mẫu thân quát lớn muội muội thanh âm. An Lệ không nghĩ làm Diệp đoàn trưởng cứ như vậy đi, nàng vội vàng túm chặt cánh tay hắn, sau đó lập tức ý thức được có điểm quá mức khác người, nàng lại vội vàng bung ra. Diệp đoàn trưởng, ta thật là thành tâm tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Cũng không phải ăn cái gì tốt, một chén mì mà thôi. Diệp Tiến Đằng túi đầu ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú bị An Lệ vừa mới đụng vào quá địa phương, tuy rằng cách quần áo, nàng cũng là nắm lấy sau lập tức bung ra. Nhưng hắn thế nhưng kỳ dị cảm giác được tàn lưu ở nơi đó một cổ sóng nhiệt. Chương 69 không vất vả. Hảo. Diệp Tiến Đằng không phải một cái làm việc do dự không quyết đoán người, hắn tưởng vâng theo bản tâm. An Lệ hưng phấn đôi mắt tỏa ánh sáng, nàng không nghĩ tới Diệp đoàn trưởng thật sự đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng Mỹ giống như nở hoa. Diệp đoàn trưởng giúp nàng nhiều như vậy, nếu hắn một hai phải kiên trì trực tiếp đi rồi. Như vậy nàng trong lòng sẽ vẫn luôn cảm thấy đặc biệt băn khoăn. Quá tốt rồi. Diệp đoàn trưởng. Ân, chúng ta đạp xe đi huyện thành đi. Diệp Tiến Đằng xem mắt xe hậu tòa, bọn họ phía trước liền đem áo mưa gấp hảo đặt ở sau giá thượng. Như vậy cho dù đi huyện thành yêu cầu một ít thời gian, An Lệ hẳn là cũng sẽ không cộm đến hoảng. Hảo A. Bất quá Diệp đoàn trưởng vậy ngươi lại muốn bị liên lụy. Chờ ta thực vất vả. An Lệ nếu không phải bởi vì chính mình cùng Diệp đoàn trưởng so sánh với thân hình thể trọng kém quá nhiều, nàng thật sự có nghĩ thầm đề nghị bọn họ đổi trở người. Diệp Tiến Đằng khỏe môi nhếch lên, không vất vả. Người thực nhẹ. Dọc theo đường đi, An Lệ cùng Diệp Tiến Đằng hàn huyên thật nhiều, máy hát mở ra ôm đều ôm không được. Đương mở rộng ra huyện thành xa xa đang nhìn thời điểm, hai người trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm, thời gian như thế nào quá nhanh như vậy. Bọn họ tìm được rồi một tiệm mì, muốn hai đại chén mì. An Lệ trả tiền thời điểm, Diệp Tiến Đằng bình thản ung dung ở bên không có cùng nàng tranh đoạt. Điểm này làm An Lệ cảm thấy thực vừa lòng, nàng xác thật là thành tâm thành ý tưởng thỉnh Diệp đoàn trưởng ăn cơm. Nếu hắn cùng chính mình cướp thanh toán tiền nói, như vậy nàng sẽ cảm thấy thực thương tự tôn, này chén mì ăn lên cũng sẽ khó có thể nuốt xuống. Đương nóng hầm hập bay bánh rán dầu rải một tầng hành thái chén lớn mặt bị bưng lên khi, An Lệ theo bản năng nuốt nước miếng. An Lệ là thật sự đói bụng, nàng từ buổi sáng đến bây giờ chưa uống một giọt nước. Diệp Tiến Đằng đem nàng biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, hắn cố nén cười đưa cho nàng chiếc đũa, ăn đi. An Lệ nói thanh cảm ơn tiếp nhận chiếc đũa, cũng không rảnh lo cái gì cô nương ra ăn hỏi để ăn thực hào sảng. Nếu là ngày thường nói, Diệp Tiến Đằng ăn cơm tốc độ cũng thực mau, hắn ở quân doanh thói quen. Bất quá, hôm nay hắn ăn cơm tốc độ chậm lại. Hắn rất có hứng thú một bên ăn mì một bên quan sát đến đối diện ngồi An Lệ. Đương An Lệ ánh mắt cùng Diệp Tiến Đằng đụng phải khi, nàng không khỏi chậm lại ăn mì tốc độ. Bị Diệp đoàn trưởng nhìn chằm chằm xem, nàng lại là da mặt dày cũng sẽ cảm thấy mặt nhiệt. Diệp đoàn trưởng, ngươi bị ta ăn tương dọa tới rồi đi. An Lệ tưởng cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, kỳ thật ta là thật đói bụng, ngày thường ta ăn cơm không phải như thế. Không có. Ta muội muội ăn cơm so ngươi muốn mau nhiều. Diệp Tiến Đằng lời này, thành công làm An Lệ sắc mặt khôi phục bình thường. An Lệ đối Diệp Tiến Lan ấn tượng thực hảo, nàng khen nói, Diệp đoàn trưởng, ngươi muội muội người thật tốt. Ta nếu hôm nay không phải ở nhà các ngươi cổng lớn gặp nàng, còn không biết muốn cọ sát bao lâu mới có thể vào cửa tìm ngươi đâu. Diệp Tiến Đằng tưởng nói may mắn không có đi vào tìm hắn, nói cách khác hắn mẫu thân. Cũng không biết mẫu thân từ muội muội nơi đó có hay không thẩm vấn ra cái gì. Diệp Tiến Đằng đánh giá một câu chính mình muội muội, nàng tính cách thực hoạt bát. Chính là nói nhiều điểm. Không có nha. Ta cảm thấy như vậy tính cách thật sự thực hảo. An Lệ kỳ thật có điểm hâm mộ Diệp Tiến Lan, hoặc bát nói nhiều giống nhau đều là bởi vì trong nhà có người sủng. Giống nàng ở chính mình ra, thượng có ca ca hạ có muội muội, nàng thuộc về trung gian kia một cái. Từ nhỏ chính là cái kia không chiêu đãi thấy, nói nhiều sai nhiều, lời nói cũng không dám nhiều lời. Nay cũng tạo thành nàng nguyên lai tính cách, luôn là ôn nhu tính tình hảo tự ti cẩn thận chặt chẽ. Nhưng là hiện tại nàng sẽ không, lần này trở về nàng muốn cho bọn họ kiến thức đến không giống nhau An Lệ. Chương 70 ngươi không muốn nghe, ta cũng muốn nói. Chờ từ mặt quán ra tới, An Lệ vốn định cùng Diệp đoàn trưởng cáo biệt, hai người đường ai nấy đi. Kết quả không có Ninh đến quá Diệp đoàn trưởng một câu ăn ké trột dạ hỗ trợ giúp được đế, nàng bị hắn đưa đi huyện bệnh viện. An Lệ vào bệnh viện sau, nguyên bản nói tốt ở bên ngoài đám người Diệp Tiến Đằng, lại xe đạp tay lái một quải đi cung tiêu xã. Hắn buồn không nghĩ làm An Lệ thỉnh hắn ăn mì, nhưng vì chiếu cô An Lệ tâm tình cảm thụ, hắn lựa chọn thản nhiên tiếp thu. Bất quá, hắn sẽ từ những mặt khác bổ trở về. Diệp Tiến Đằng mua mấy bình trái cây đồ hộp cùng thịt hộp, còn mua một ít đường khối cùng bánh qua trèo. Từ cung tiêu xã ra tới, Diệp Tiến Đằng nhìn tay lái thượng treo bao cùng túi lưới, đôi mắt chớp động. Hắn không phải cố ý nhìn trộm riêng tư của người khác, thật sự là lo lắng đặt ở bên ngoài thượng nói, y đi theo An Lệ cá tính nàng sẽ chết sống không cần. An Lệ trong bao cũng không có chứa đầy, hắn phía trước liền đã nhận ra điểm này, hiện tại vừa lúc chứa mấy thứ này. Diệp Tiến Đằng trở lại bệnh viện thời điểm, An Lệ vừa vặn cầm kiểm tra đơn tử ra tới. An Lệ tò mò hỏi, Diệp đoàn trưởng, người đi đâu? Nhìn dáng vẻ hắn giống như mới từ bên ngoài trở về dường như. Diệp Tiến Đằng mặt không đổi sắc trả lời, ở cửa xoay chuyển. Hắn đem xe quay đầu khóa ngồi đi lên, tiếp theo chạm đi huyện thanh niên trí thức làm. Là. An Lệ sườn ngồi trên đi, nhịn không được nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng nói, Diệp đoàn trưởng. Ngươi không cho ta tổng đối với ngươi nói cảm tạ nói, nhưng là ngươi vẫn luôn tự cấp dư ta trợ giúp nha. Hiện tại nghiễm nhiên thành ta tài xế. Diệp Tiến Đằng không thèm để ý nói, không có gì. Ta không phải nói sao. Giúp người giúp tới cùng. Hảo đi. Ta đây liền mặt dày tiếp nhận rồi. An Lệ nghĩ về sau hảo hảo báo đáp hắn, dù sao cũng không kém này một kiện. An Lệ tới rồi huyện thanh niên trí thức làm tìm được vương chủ nhiệm. Đem điển tốt chiêu công biểu giao cho hắn, đối phương không có nói nhiều liền đắp lên trường, sau đó cất vào một cái hồ sơ túi. An Lệ thấy hắn không có đem hồ sơ túi giao cho chính mình ý tứ, nàng thử hỏi, vương chủ nhiệm, ta này thủ tục không cần ta chính mình cầm sao. Vương chủ nhiệm ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía An Lệ, không cần. Hồ sơ chúng ta sẽ cho ngươi gửi đi. Ngươi có thể rời đi. A, kia cảm ơn vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm tài kiến. An Lệ ngăn chặn khỏe miệng ý cười, bước chân nhẹ nhàng rời đi văn phòng. Nàng hiện tại cả người nhẹ nhàng, hết thể thuận lợi làm nàng không thể tin được chính mình sẽ như vậy hảo vận. An Lệ vừa ra huyện thanh niên trí thức làm đại môn, liền kích động chạy chậm tới rồi Diệp Tiến Đằng trước mặt, Diệp đoàn trưởng. Ta hiện tại có thể về nhà. Thật tốt quá. Chúc mừng ngươi. Liền tính là An Lệ không nói. Diệp Tiến Đằng từ nàng ngôn hành cử chỉ cũng có thể xem ra, nàng đây là thuận lợi xong xuôi cuối cùng một sự kiện. Hắn cũng thay An Lệ cảm thấy cao hứng, có thể rời đi nơi này trở lại chính mình quê nhà, rốt cuộc có thể không cần vất vả làm việc nhà nông, cũng không cần lại đi nơm nớp lo sợ để phòng bị người tính kế, đối với một cái cô nương tới nói là kiện rất tốt sự. Nghĩ đến đây, Diệp Tiến Đằng trong đầu đống nhiên hiện lên An Lệ đối với nhắc tới chính mình người nhà khi vi diệu biểu tình. Hắn phỏng đoán, An Lệ cùng người nhà có lẽ ở chung không phải như vậy hòa hợp. An Lệ ngửa đầu ánh mắt thật sâu nhìn Diệp Tiến Đằng, Diệp đoàn trưởng. Ngươi không muốn nghe, ta cũng muốn nói, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta không có khả năng như vậy nhanh chóng thuận lợi trở về thành. Ngươi là của ta đại ân nhân. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. An Lệ nói chính là lời từ đáy lòng trong lòng lời nói, Diệp Tiến Đằng lại bị nàng cặp kia giống như có thể nói đôi mắt làm cho trong lòng một giật mình, nhị tiêm không tự chủ được phát sốt. Hảo! Ta chờ ngươi báo đáp. An Lệ! Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi đi nhà ga đi. An Lệ híp mắt cười dùng sức gật đầu. Hảo! Diệp đoàn trưởng! Ngươi đem ta đưa đến ga tàu hỏa cửa, ngươi cũng chạy nhanh trở về đuổi đi. Quá muộn nói trên đường không dễ đi. Ân. Hảo. Diệp Tiến Đằng lại lần nữa hóa thân vì tài xế, đem An Lệ đưa đến ga tàu hỏa. Chương 71 không có ngươi như vậy. Mở rộng ra huyện thành, ga tàu hỏa ngoại. Diệp Tiến Đằng một chân chim mà khóa ngồi ở xe thượng cùng An Lệ cáo biệt. An Lệ. Trên đường chú ý an toàn. Chúng ta sau này còn gặp lại. An Lệ áp xuống trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác. Nàng gương mặt tươi cười như hoa nói, hảo. Diệp đoàn trưởng, ngươi trở về thời điểm đạp xe cũng muốn chú ý an toàn. Chúng ta sau này còn gặp lại. Ta sẽ cho ngươi viết thư. Hảo. Diệp Tiến Đằng hư ngắm liếc mắt một cái tay lái thượng treo bao. Hắn bình tĩnh chỉ sau xe giá. Ngươi háo mưa không cần quên. Sẽ không quên. An Lệ đi sau xe giá nơi đó lấy thượng chính mình áo mưa, lại đem Diệp Tiến Đằng áo mưa kẹp hảo. Thẳng đến lúc này, Diệp Tiến Đằng mới đưa An Lệ bao từ tay lái thượng gỡ xuống đưa cho nàng. Hảo! Ta đây liền đi rồi. Hảo! Diệp đoàn trưởng tài kiến. An Lệ từ trong tay hắn tiếp nhận bao kia một chốc kia, nàng liền cảm thấy ra không đúng. Gì? Như thế nào như vậy trọng? Nàng nhớ rõ nàng chỉ trang vài món xiêm y cùng vật dụng hàng ngày, bao thực nhẹ nào có như vậy trọng? Ta đi trước An Lệ. Diệp Tiến Đằng lúc này đặng lên xe tử liền chạy, căn bản không cho An Lệ bắt lấy hắn xe cơ hội. Ai? Người An Lệ nhanh chóng mở ra khoa kéo, lọt vào trong tầm mắt đó là một đống đồ hộp cùng ăn. An Lệ liền khoa kéo đều không kịp kéo lên, nàng giỏ sách đi nhanh chạy động truy hắn, một bên truy một bên ở phía sau kêu, Diệp đoàn trưởng. Ngươi nhanh lên dừng lại. Ngươi như thế nào như vậy a? Mấy thứ này ta không thể muốn. Nhanh lên dừng lại. Diệp đoàn trưởng giúp nàng nhiều như vậy, nàng đã không biết nên như thế nào báo đáp hắn. Vốn dĩ tưởng thỉnh hắn ăn chén mì nhiều ít tỏ vẻ một chút nàng cảm kích chi tình, lại không nghĩ rằng người này trong nháy mắt liền lộng nhiều như vậy ăn nhét vào nàng trong bao. Diệp Tiến Đằng xe kỵ bay nhanh, An Lệ thân thể phàm thai chân ngắn nhỏ sao có thể đuổi kịp bay nhanh vận chuyển bánh xe. An Lệ ở phía sau truy lại đuổi không kịp hắn, chỉ có thể khí hô to, Diệp đoàn trưởng. Người thật sự quá. Kỵ hành cùng An Lệ ngăn cách có đoạn khoảng cách Diệp Tiến Đằng, lúc này đắc ý quay đầu lại chiều An Lệ tiêu sái vây vây tay, tái kiến An Lệ. Diệp đoàn trưởng, không có ngươi như vậy. An Lệ nhìn hắn càng lúc càng xa bóng dáng thở hồng hộc bất đắc dĩ cực kỳ, đồng thời nàng lại cảm động hốc mắt từng trận nóng lên. Nàng từ trọng sinh về sau, gặp được tốt nhất người chính là Diệp đoàn trưởng. Hắn không cầu hồi báo giúp nàng quá nhiều, giúp nàng thu thập đặng kiến thiết. Giúp nàng trở về thành, tặng nàng một đường. Đúng rồi, còn đưa cho nàng một phen dao gập. Thẳng đến giờ phút này, An Lệ mới hậu chi hậu giác nghĩ tới dao gập sự tình. Nàng ảo não vào đầu. Nàng cũng thật là, hai người ở bên nhau ở chung không sai biệt lắm ban ngày thời gian, nàng thế nhưng liền tưởng đều không có nhớ tới dao gập sự tình. Kia đem tinh tế nhỏ sinh dao gập vừa thấy liền không phải bình thường tiểu đao, Diệp đoàn trưởng lại đưa cho chính mình. Hơn nữa biết rõ nàng phải đi cũng liền để cũng chưa để. An Lệ đứng ở tại chỗ nhìn Diệp Tiến Đằng biến mất phương hướng ngẩn ngơ hồi lâu, lúc sau mới xoay người rời đi vào ga tàu hỏa. Rời đi Diệp Tiến Đằng tâm tình cùng An Lệ hoàn toàn là hai phúc thiên địa, hắn hử quân ca tâm tình sung sướng đem xe đạp kỵ bay lên, dọc theo đường đi thậm chí cảm thấy cảnh sắc chung quanh thoạt nhìn đều hết sức mỹ lệ. Đại Diệp Tiến Đằng trở lại Thanh Cốc thôn thời điểm, đã qua cơm chiều thời gian. Vạn Vân thấy đại nhi tử đi ra ngoài thời gian dài như vậy mới trở về, nàng từ nữ nhi nơi đó không hỏi nói hữu dụng tin tức, không tránh khỏi nói bóng nói gió dò hỏi hắn rốt cuộc đi cách vách thôn làm gì đi. Diệp Tiến Đằng tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Vạn Vân tương đối sợ đại nhi tử, sợ hắn phát hỏa sinh khí, bởi vậy không có dám miệt mài theo đuổi đi xuống. nhưng là Diệp Tiến Lan bất đồng, nàng không ngừng là cảm kích người, đồng thời đối với đại ca cùng An Lệ này một buổi chiều đi làm cái gì tò mò đã chết. Diệp Tiến Đằng cầm lấy đòn gánh cùng thùng nước, muốn đi trong thôn bên cạnh giếng múc nước, Diệp Tiến Lan vội vàng giống trùng theo đuôi giống nhau đuổi kịp. Chương 72 thề thốt phủ nhận. Nửa đường thượng, Diệp Tiến Lan cùng Diệp Tiến Đằng tranh công, đại ca. Ngươi có phải hay không phải hảo hảo cảm tạ ta? Nếu không có ta giúp ngươi đánh hiểm trợ, ta mẹ khẳng định biết ngươi cùng An Lệ ở bên nhau, thế nào cũng phải sinh khí không thể. Ngươi cũng không biết, ngươi xe đẩy tử đi rồi về sau, ta chính là bị ta mẹ lôi kéo để ra nghi vấn đã lâu. Xem ta chết sống không nói, thiếu chút nữa không lấy điều chổi người nghịch ngợm toàn ta, may mắn ta ba giúp đỡ ta, bằng không ta liền bị đánh lạp. Diệp Tiến Đằng chọn đòn gánh, khoe môi treo nhợt nhạt ý cười, hảo. Cảm tạ ngươi. Ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Đại ca cho ngươi mua. Hắn đối mội mội biểu hiện thực vừa lòng, thích hợp phải cho chút khen thưởng. Diệp Tiến Lan nhìn ra chính mình đại ca tâm tình hảo, nàng cân nhắc một chút, đại ca. Ngươi lập tức phải đi, cho ta mua cái gì cũng không có phương tiện. Nàng nói nơi này vươn hai ngón tay ở hắn trước mắt quơ quơ, không bằng ngươi cho ta 20 đồng tiền đi. Nếu không ngươi cho ta 15 cũng đúng. Ta chính mình còn trộm đạo tích cóp mấy đồng tiền. Ta quá thích Lưu Hiểu Hồng Xuyên kia kiện sợi tổng hợp áo sơ mi, ta cũng tưởng mua một kiện. Mẹ phi không cho ta mua. Diệp Tiến Đằng buông đòn gánh, từ túi áo móc ra một xấp tiền số ra tới mấy chương đưa cho nàng, cho ngươi 50. Thường mua cái gì mua cái gì. Diệp Tiến Lan cao hứng hỏng rồi, nàng cơ chân múa tay tiếp nhận tiền. Đại ca, ngươi thật tốt quá. Ngươi nếu là mỗi ngày ở nhà thì tốt rồi. Diệp Tiến Đằng khơi mào đòn gánh động tác vì này một đốn, thiếu chút nữa bị muội muội thiên chân đánh bại, ta nếu mỗi ngày ở nhà nói, còn có thể mỗi ngày cho ngươi tiền. Diệp Tiến Lan Mỹ tư tư che miệng cười, kia đảo cũng là. Nàng vô cùng trân trọng thật cẩn thận đem tiền cất vào quần túi tiền, ngay sau đó bắt đầu truy vấn khởi Diệp Tiến Đằng cùng An Lệ sự. Đại ca, hiện tại cũng không có người khác. Ngươi cùng ta nói nói bái. Ngươi cùng An Lệ là sao hồi sự? Có phải hay không xử đối tượng đâu? Diệp Tiến Đằng thề thốt phủ nhận, không có. Ta giúp nàng một cái tiểu đội, nàng chiêu công trở về thành trước khi đi lại đây tìm ta cảm tạ một chút. May mắn Diệp Tiến Đằng màu da thiên màu đồng cổ, bởi vậy đỏ một chút căn bản không rõ ràng. Diệp Tiến Lan kinh hô, An Lệ chiêu công trở về thành đi rồi. Nàng thế nhưng một chút cũng không biết. Ân, đi rồi. Diệp Tiến Lan cảm thán, đi rồi cũng hảo. Nàng đem Đặng Kiến Thiết ra cấp đắc tội, nói không chừng khi nào lao Đặng ra phải hư nàng một phen. Một cái nữ đến gì thời điểm cũng lộng bất quá kia người một nhà a. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt ư một tiếng, cùng muội muội hắn cũng không nghĩ nói thêm. Diệp Tiến Lan cho rằng đại ca bởi vì An Lệ rời đi trong lòng không dễ chịu, nàng vội khuyên đủ, đại ca. Đi rồi cũng không có việc gì, hai người các ngươi không có việc gì thường thư tử qua lại liên hệ bái. Ta xem rất nhiều xử đối tượng hiện tại không phải đều như vậy sao? Diệp Tiến Đằng không thể không thanh minh, ta nói lại lần nữa, hai chúng ta không có xử đối tượng. Diệp Tiến Lan nhưng không tin nàng đại ca nói, đại ca, ngươi thiếu gạt ta. Ngươi tẩy cái kia khăn tay có phải hay không An Lệ? Nàng quan sát tỉ mỉ, liếc mắt một cái liền nhìn ra khẳng định không phải chính mình đại ca khăn tay, cái nào nam nhân khăn tay có thể là như vậy? Diệp Tiến Đằng không có phủ nhận. Là của nàng. Diệp Tiến Lan dương dương tự đắc nói, nhân ra cô nương khăn tay đều tặng cho ngươi. Ngươi còn nói hai người các ngươi không có việc gì. Đại ca, ngươi nhưng đừng đem ta đương tiểu hài tử hống. Ta cũng không nhỏ kỳ thật ta đều hiểu. Diệp Tiến Lan ngay sau đó lại hơi buồn rầu nói, đại ca, nếu làm An Lệ cho ta đương đại tẩu ta không có ý kiến. Nhưng làm mấu chốt nàng cùng Đặng Kiến Thiết mẹ từng đánh nhau, ta mẹ đối nàng ấn tượng không tốt. Nếu biết ngươi cùng nàng xử đối tượng, không đồng ý không nói, nhất định sẽ khí điên. Còn có, đại ca ngươi không ở trong thôn không biết, nàng nguyên lai cùng cách vách thôn họ Ngô nam thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng. Diệp Tiến Đằng trong mắt xẹt qua một mạt u quang, An Lệ cùng người chỗ quá đối tượng đảo không có gì, mấu chốt là mẫu thân. Hết thể còn không có định số phía trước, hắn cảm thấy vẫn là đem ý nghĩ của chính mình tạm thời chôn ở trong lòng cho thỏa đáng. Hắn thanh âm trầm thấp nói, Lan tử, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. ta cùng nàng không có xử đối tượng. Ngươi cũng không nghĩ, ta mới trở về mấy ngày. Diệp Tiến Lan tưởng tượng cũng là, chính mình đại ca từ bộ đội trở về ở nhà thời gian chiếm đa số. Diệp Tiến Lan âm thầm thở dài, nàng kỳ thật thật rất thích An Lệ, đáng tiếc. Chương 73 về đến nhà. An Lệ ngồi một đêm xe lửa, rốt cuộc thuận lợi tới quê nhà Giang Thành trạm. Ra trạm sau, An Lệ nhìn trạm trước quen thuộc mà lại hoàn cảnh lạ lẫm, hơi hơi mỉm cười, nàng An Lệ đã trở lại. Thập niên 70 mạt Giang Thành, lọt vào trong tầm mắt cũng không có bán đồ vật các loại bách hóa sạp cùng lưu động tiểu thương người bán rong, càng không có nơi nơi giao hàng đồ vật náo nhiệt không khí. Trạm trước có một nhà cung tiêu xã, muốn bằng phiếu mua sắm thuốc lá và rượu cùng thực phẩm phụ phẩm. An Lệ bước chân không có nhiều làm dừng lại, nàng tìm được phụ cận trạm xe buýt điểm ngồi xe về nhà. Dọc theo đường đi, An Lệ ánh mắt phức tạp nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. Hiện tại đường cái thượng không có ngựa xe như nước, chỉ có đỏ trắng đan xen kiểu cũ xe buýt, người đi đường quần áo mộc mạc hoặc đạp xe hoặc đi bộ. Hai sườn cũng không có cao lầu san sắt thương gia cửa hàng, những cái đó thấp lẹ tẹ nhà trẻ xem ở trong mắt lại có khác một phen đơn giản thân thiết tư vị. An Lệ hạ xe buýt lại đi bộ một đoạn đường, mới đi tới chính mình cửa nhà. Nàng nhìn không có cái khóa móc đại môn, phỏng chừng thời gian này mẫu thân hẳn là ở nhà. An Lệ tưởng tượng đến từ trọng sinh về sau sắp lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn đến thân nhân, nàng làm một cái hít sâu, sau đó mới đẩy cửa mà nhập. An Lệ đẩy ra sau đại môn, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là mẫu thân Bạch Giai Hoa đang ngồi ở phòng ở cửa, đối mặt đại môn phương hướng, ở thau giặt đồ dùng ván giặt đồ xoa giặt quần áo. Nàng cách đó không xa, ngồi xổm một cái ăn mặc quần thủng đấy tiểu Nam Hải. An Lệ nhìn thấy cái này tiểu Nam Hải, cũng không có gì đáng kinh ngạc kỳ. Đây là đại ca An Kiệt cùng La Hồng Cần nhi tử, phỏng chừng nhìn ra có thể có cái 17-8 nguyệt đại, hiện tại nhìn cũng không tệ lắm, lại quá mấy năm cùng hắn mẫu thân một cái dạng. Trong viện hai người, nhìn đến bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào An Lệ đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Nam Hải là không quen biết An Lệ, hắn tò mò vai đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn. Mà Bạch Giai Hoa là nhìn thấy về đến nhà An Lệ, giật mình lăng qua sau lập tức đứng lên ở trên tạp dề lau lau tay. Nhăn chặt mày vừa ra khỏi miệng đó là lao đại một hồi oán trách, An Lệ. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lại xin nghỉ. Chúng ta không phải cùng ngươi đã nói sao, không có việc gì đừng lao xin nghỉ trở về. Chậm trễ công không nói, bạch bạch lãng phí kia qua lại lộ phí. Các ngươi thôn đại đội căn bản cũng không cho ngươi khai ngươi cái gì tiền, nhà chúng ta tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không hiểu biết, toàn trông cậy vào ngươi ba đại ca ngươi bọn họ về điểm này chết tiền lương. Một tháng đủ người một nhà chi phí sinh hoạt đều không tồi, nào có như vậy nhiều tiền đáp cho ngươi. An Lệ cái này nữ nhi ở nông thôn chen ngang mấy năm, trong lúc tuy rằng chỉ trở về có như vậy hai lần, nhưng mỗi lần trở về đi thời điểm đều phải từ trong nhà lấy tiền lấy vật, cho nên Bạch Giai Hoa thực bất kỳ vọng nàng trở về. An Lệ nhìn so kiếp trước tuổi trẻ rất nhiều mẫu thân, nguyên bản nói cho chính mình không cần bởi vì bọn họ sinh ra thất vọng khó chịu linh tinh cảm xúc. Đương lại lần nữa đối mặt thời điểm, nàng vẫn như cũ không thể khống chế trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng còn không có nói cái gì, mẫu thân liền nói một đồng lớn, nào có người khác mẫu thân nhìn thấy về nhà nữ nhi nửa phần cao hứng. An Lệ cũng không muốn cùng nàng tốn nhiều môi lưới, mẹ, ta chiêu công trở về thành, lần này không đi rồi. Bạch Giai Hoa vừa nghe càng là kích động thanh âm cao quang tám, gì? Chiêu công trở về thành. Cái nào đơn vị a? Ngươi cho nhân ra cái gì chỗ tốt rồi cho ngươi danh lạch. Nhà nàng nhi tử lúc trước vì chiêu công trở về thành trong nhà không thiếu hướng trong đắp tiền tặng lễ. An Lệ nhàn nhạt trả lời, xưởng dệt đông. Ta cấp bí thư chi bộ tức phụ tặng lễ cho nên cho ta danh lạch. Nàng cũng không tưởng theo chân bọn họ nhắc tới trong đó một ít việc. Bạch Giai Hoa phản ứng lại không có một chút cao hứng ý tứ. Nàng nhăn mặt chỉ trích nói ngươi. Kia sao không viết thư hoặc là phát cái điện báo nói cho một tiếng. Chúng ta một chút cũng không biết. An Lệ ngăn chặn trong lòng hòa khí, giải thích một câu, thời gian khẩn, chưa kịp thông chi. Chương 74 ngươi cái phá của ngọn ý. Bạch Giai Hoa thấy An Lệ trong tay chỉ xách theo một cái màu đen bao, lại không còn hắn vật, nàng trong lòng thực khó chịu, ngự khí càng hướng. Ngươi trở về thành ngươi đồ vật đâu? Đừng cùng ta nói ngươi ở bên ngoài đã nhiều năm liền cái phô đệm chăn đều hôn không có. Ngươi kia hậu xiêm y gì đâu? ngươi trở về thành ngươi không lấy về tới về sau ngươi phô gì cái gì xuyên gì, ngươi còn trông cậy vào chúng ta cho ngươi tiêu tiền đặt mua a? Ta không lấy. Hành lý cùng áo đông quần đông sớm đều phá tao không thành bộ dáng, có cái gì nhưng lấy. An Lệ căn bản không nghĩ cùng Bạch Giai Hoa giải thích, nàng là ở như thế nào gian nan nguy hiểm dưới tình huống rời đi trong thôn. Một khi nàng giải thích, sắp sửa gặp phải càng nhiều đề ra nghi vấn cùng chỉ trích, cho nên nàng hà tất cho chính mình tìm phiền toái. Bạch Giai Hoa khí mặt đỏ lên, nàng ngón tay run rẩy chỉ vào An Lệ mang to. Ngươi cái phá của ngọn ý. Ngươi cho rằng nhà ngươi sấn gì a? Liên tính là phá tao không thành bộ dáng, lấy về tới một lần nữa nói liên miên đông đổi cái mặt có phải hay không vẫn là có thể phô có thể cái có thể xuyên. Ta như thế nào dưỡng ngươi cái này bại gia tử? Sớm muộn gì phải bị ngươi cấp tức chết. Nàng thật muốn bị An Lệ cấp tức chết rồi. An Lệ không bao giờ nguyện ý nhịn xuống đi, ngươi ít nói vài câu đi. Ta bại nhà ngươi gì? Ta vừa trở về liền nước miếng cũng chưa uống thượng đã bị ngươi cấp chỉ vào cái mũi mắng. Có ngươi như vậy là mẹ sao? Ngươi là ta thân mụ sao? Nàng hỏi ra bối rối nàng kiếp trước kiếp này một vấn đề, vì cái gì đồng dạng là nhi tử nữ nhi, nàng cùng đại ca muội muội đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Từ nàng hiểu chuyện khởi, nàng phụ thân mẫu thân đối nàng liền không tốt, mỗi ngày mặt sưng mày xỉa, tổng có thể tìm được sai lầm. Có khi rõ ràng là đại ca cùng muội muội phạm sai, cũng có thể mắng đến nàng trên đầu. Tóm lại, nàng ở cái này trong nhà là cái dư thừa tồn tại. Bạch Giai Hoa cảm xúc càng thêm kích động, nàng tới gần An Lệ hai bước, vừa nói lời nói trong miệng giọt nước miếng phun ra thật xa, ngươi nói kia gọi là gì lời nói? Ta không phải ngươi thân mụ còn có thể là ở đâu nhặt ngươi a? Ta chính là nhặt cũng nhặt cái tiểu tử, có thể giúp ta làm việc về sau còn có thể cưới trở về cái tức phụ. Ngươi cái cô nương về sau chính là bắt đi ra ngoài thủy, ta không có bệnh sao. An Lệ không muốn mới vừa về đến nhà liền cãi cọ ầm ĩ, nàng không kiên nhẫn quát, được rồi. Ngươi đủ chưa? Nước miếng đều phun đến ta trên mặt. Bạch Giai Hoa hầm hực buông tay, nàng phát hiện lần này trở về An Lệ biến hóa quá lớn, không hề giống nguyên lai như vậy hảo tính tình tùy ý bọn họ nói cái gì là cái gì, không ngừng học xong tranh luận, khí chất ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Nhìn liền lộ ra lợi hại kính nhi. Ngươi hiện tại đi ra ngoài mấy năm sao biến như vậy? An Lệ há mồm liền tới, biến loại nào? Ta ngồi một đêm xe lửa đói bụng về đến nhà, bị ngươi cấp một đốn mắng còn không được hồi câu miệng. Ta lại không phải người chết. Cách vách hàng xóm ai nghe được cũng đến thầy ta ấm ức. Bạch Giai Hoa khí thế thượng tức khắc yếu đi vài phần, nhưng nàng một chút đều không có nữ nhi đã trở lại vui sướng cao hứng bận trước bận sau cấp chuẩn bị ăn uống tư thế. Ngươi đói bụng trước trích hai căn dưa chuột lót lót, chờ giữa trưa ngươi ba đại ca ngươi bọn họ tan tầm trở về lại trình ăn. Nàng nhưng không muốn cố ý vì này bại gia tử đốt lửa nấu cơm. Hiện tại mới 9 giờ, ta chờ không được. Ăn xong ta còn tưởng mị trong chốc lát đâu. Ngươi không cho ta làm ta chính mình làm. An Lệ không có khả năng còn giống như trước như vậy, tùy ý bọn họ bài bố. Đừng nói là hiện tại, chính là không có trọng sinh trước kia. Nàng cũng theo chân bọn họ đều xé rách mặt. Diệp đoàn trưởng cho nàng mua đồ hộp cùng bánh quay trèo, nàng nửa đường thượng ăn một ít, hiện tại mới vừa xuống xe dạ dày vắng vẻ chỉ nghĩ uống điểm nóng hổi cháo loang thuận thuận dạ dày. Bạch Giai Hoa thấy ngăn không được căn lệ, nàng đơn giản đem khí đều rơi tại đang ở giặt hồ trên quần áo. Trong nhà phòng ở không lớn, vừa vào cửa là cái phòng bếp, hai bên đối với hai cái phòng là phòng ngủ. Treo màu đỏ nửa thanh rèm cửa chính là An Kiệt bọn họ hai vợ chồng phòng, đối diện là An Lệ cha mẹ cùng muội muội trụ phòng. An Lệ cũng không có lộng cái gì phức tạp, nàng điểm thượng nồi to làm điểm bột ngô cháo liền dưa muối ăn. Lúc sau dọn dẹp một chút chén đũa, nàng liền trở về phòng ngủ. Chương 75 muốn hủ chết hay. Bạch Giai Hoa tính tình táo bạo, thu thập nhà ở làm việc nhà nhưng thật ra đem hảo thủ, tiến phòng nơi trốn đều lộ ra sạch sẽ nhanh nhẹn. An Lệ không quản nhiều như vậy, trực tiếp cởi giày thượng giường đất mở ra giường đất quầy, chỉ thấy bên trong đệm giường chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, nàng tùy tay túm ra gối đầu cùng tiểu thảm mỏng. An Lệ ở xe lửa thượng hoa một đêm, cả người thật là mệt mỏi, giờ phút này chỉ nghĩ hảo hảo mà nằm thẳng hạ thẳng tắp eo ngủ một giấc. An Lệ nằm xuống sau không có lập tức ngủ, nàng nhịn không được nhìn trần nhà phát ngốc. Nàng tuy rằng đã trở lại, nhưng là mẫu thân đối nàng thái độ như nhau từ trước. Căn bản không có cái gì thay đổi. Nàng đối cái này ra, ở không trở về phía trước liền không có cái gì chờ mong. Bởi vậy đối mặt trở về nàng, mẫu thân liền ít nhất hỏi han ân cần đều không có, nàng cũng không có nhiều ít thất vọng, bất quá muốn nói mất mát vẫn là có một ít. Ai không nghĩ có yêu thương che chở phụ mẫu của chính mình. An Lệ tự giễu tưởng, có lẽ nàng là trời sinh không có cha mẹ duyên đi. An Lệ phỏng chừng thanh niên trí thức làm từ mở rộng ra huyện thành nơi đó gửi qua bưu điện nàng chiêu công biểu hồ sơ đến xưởng dệt đông, hẳn là yêu cầu mấy ngày thời gian, cho nên nàng ở nhà đợi mấy ngày nay coi như là chủ khách sạn. Nếu nghĩ như vậy lời nói, nàng trong lòng tức thì dễ chịu rất nhiều. Chờ thêm mấy ngày nàng chính thức đi làm sao, xem đơn vị có hay không độc thân ký túc xá, có thể hay không nghĩ cách trụ đi vào. Nếu không có hoặc là nàng không phù hợp dừng chân tiêu chuẩn nói, nàng liền ở đơn vị phụ cận thuê cái phòng ở, tóm lại nhất định phải mau chóng dọn ra đi. An Lệ xem mắt ngăn tủ thượng đồng hồ để bàn, nàng có thể thời gian nghỉ ngơi thực sự không nhiều lắm, vẫn là ngủ nhiều trong chốc lát là trong chốc lát. Nàng nhanh chóng sửa sang lại hảo phân loạn cảm xúc, nhắm mắt lại làm đại não phóng không cái gì đều không nghĩ, không lớn một lát liền đã ngủ. Bạch Giai Hoa một bên chậm gì gì tẩy xiêm y gì một bên nghiêng thai nghe trong phòng động tĩnh, thấy An Lệ nửa ngày cũng không có ra tới, nàng cho hả giận đem trong tay không tẩy xong quần hướng thao giặt đồ một quăng ngã, căm giận đứng dậy vào phòng. An Tuấn Vĩ thấy mãi mãi vào nhà, hắn cũng bước chân ngắn nhỏ bước qua ngạch cửa đổi kịp. Bạch Giai Hoa mở cửa vào nhà, nàng hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ban ngày ban mặt nằm ở trên giường đất chết rác An Lệ, thầm nghĩ nàng chính là nên nàng thiếu nàng. Ăn no uống đã cũng không nói giúp nàng làm điểm sống. Bạch Giai Hoa ánh mắt đảo qua đặt ở giường đất biên hấp bao, nàng muốn mở ra nhìn xem này bại gia tử đều mang về tới thứ gì. An Lệ vừa mới ngủ chính ở vào nửa mộng nửa tỉnh chi gian, nàng ở thanh cốc thôn cảnh giác quán, nghe được bên thai có tiếng vang nàng chợt mở to mắt. Bạch Giai Hoa tay còn không có đụng tới bao, nàng đã bị An Lệ có chứa địch thì ánh mắt dọa nhảy dựng, thanh âm không khỏi cất cao hô. Ngươi đôi mắt chừng như vậy lao đại làm gì? Muốn hù chết ai a? Ta mở to mắt còn có thể đem người hù chết. An Lệ lộc cộc một chút ngồi dậy, nhanh chóng túm quá chính mình hát bao, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, ngươi lấy ta bao muốn làm sao? Bạch Giai Hoa bị nàng âm dương quái khí hình dáng cấp khí chứ, nàng cũng mặc kệ như vậy nhiều trực tiếp thượng thủ muốn cướp đoạt hát bao, một bên đoạt một bên mắng, ngươi cái bại gia tử. Ta là mẹ ngươi. Ta nhìn xem ngươi kia trong bao có gì có sai sao. Thứ ngươi vừa trở về liền cùng ta đỉnh tới. Ngươi là thật muốn đem ta tức chết ta. Ta như thế nào liền dưỡng ngươi cái này bất hiếu. Lúc trước ta sinh ngươi thời điểm khó sinh thiếu chút nữa không chết. Sớm biết rằng ngươi sống sót chính là như vậy khi ta nên đem ngươi. An Lệ không muốn nghe nàng nói lên này đó thóc mục vừng thối lặp đi lặp lại. Nàng chính mình kéo ra khóa kéo. Ngươi đủ chưa? Đừng lao nét mực những cái đó sự. Ta lỗ thai đều mài ra cái kén. Cho ngươi xem. Cho ngươi xem. Diệp đoàn trưởng cấp mua những cái đó ăn. An Lệ ở nửa đường thượng ăn một ít. Hiện tại chỉ còn lại có một lọ sơn tra đồ hộp, còn có một bọc nhỏ không nhúc nhích đường khối. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ tới hầu chết chính mình toàn bộ ăn xong. Mấy thứ này, quyền cho là nàng giao khách sạn dừng chân tiền. Chương 76 còn dư lại nhiều ít. Bạch Giai Hoa đem đồ vật bắt được trong tay, một bên An Tuấn Vĩ thấy, hắn lập tức dựa đến giường đất duyên biên ngửa đầu nôn nóng đối Bạch Giai Hoa nói, mãi, ta, ăn. Bạch Giai Hoa sùng ái có thêm sờ sờ hắn đầu nhỏ, đối, đều là ta đại tôn, không cho bọn họ ăn. Nàng nói xong nhìn về phía An Lệ thời điểm lại thu hồi ý cười. An Lệ vô ngữ muốn nhìn trời, nàng như thế nào quán thượng một cái như vậy mẹ. Bạch Giai Hoa cho An Tuấn Vĩ tam khối đường hống ở hắn, mới mở ra ngăn tủ đem đồ hộp cùng đường khối đều thả đi vào. Bạch Giai Hoa thừa dịp đóng cửa này công phu trong đầu bay nhanh vận chuyển lên, từ An Lệ chen ngang về sau, căn bản không có hướng trong nhà lấy trả tiền, nhưng thật ra trở về hai lần mỗi lần đi nàng đều đến hướng ra bỏ tiền. Bọn họ tiêu tiền cấp nhi tử từ nông thôn lộng trở về, đối với cái này nữ nhi thật sự là không nghĩ lãng phí tiền tài. Bởi vậy tùy ý nàng chính mình tự sinh tự diệt. Hiện tại An Lệ dựa vào chính mình năng lực đã trở lại, kia tình huống liền đại đại bất đồng, về sau đi làm kiếm tiền cũng đến giao ra một bộ phận trợ cấp gia dụng. Dựa vào cái này nữ nhi tướng mạo cũng có thể tìm cái không tồi nhà chồng, đến lúc đó lễ hỏi tiền. Lần này trở về nàng biến hóa rất lớn, nhìn không giống nguyên lai như vậy dễ nói chuyện, cho nên nàng thật đúng là đến thay đổi thái độ. Chờ Bạch Giai Hoa lại xoay người khi, nàng sắc mặt đã xảy ra thay đổi. Nàng ngồi vào giường đất duyên biên, ngữ khí ôn hòa rất nhiều hỏi, An Lệ, ngươi lại là cho người ta tặng lễ trở về thành lại là mua đồ hộp đường khối. Ngươi cùng mẹ nói các ngươi trong thôn đại đội cho ngươi khai bao nhiêu tiền. Còn dư lại nhiều ít. An Lệ nhưng không ăn nàng này một bộ, vừa đấm vừa xoa đối nàng vô dụng, lại nói nàng trong túi cũng đích sắc không có gì tiền. Mua mang cũng không tốt, chúng ta đại đội có thể cho ta khai bao nhiêu tiền. Vừa lúc đủ lộ phí tiền, hiện tại nhưng đâu trên dưới còn có 6 mao tiền. Bạch Giai Hoa bán tín bán nghi, nàng tính ra một chút đảo cũng là như vậy hồi sự. Được rồi. Vậy ngươi ngủ đi. Mẹ đi giặt quần áo. Đại ca ngươi tẩu tử còn có kia nửa thau giặt đồ xiêm ý gì hay muốn tẩy đâu. Nàng cho rằng chính mình nói xong này đó, An Lệ sẽ nói nàng tới tẩy. Kết quả An Lệ phịch một chút nằm xuống. Hành. Ta đây ngủ một lát. Bạch Giai Hoa cắn răng mới sinh sôi nhịn xuống hỏa khí. Nàng tưởng dù sao An Lệ về sau cũng không đi, nàng có rất nhiều thời gian. Không vội tại đây nhất thời. Bất quá, nàng muốn ngủ cái an ổn giấc nằm mơ đi. Tiểu Vĩ A. Ngươi ở trong phòng hảo hảo đợi ăn đường, ngại đi đem xuống làm, đợi lát nữa còn phải chỉnh cơm. Ai? Ngày này thiên vội chân đạp cái ót. Mãi? Không. An Tuấn Vĩ lại một chút đều không phối hợp, một hai phải đi theo mãi mãi cùng nhau ra khỏi phòng. Kỳ thật hắn là có điểm sợ hai An Lệ. Bạch Giai Hoa chỉ có thể xẻo An Lệ liếc mắt một cái, túng tiểu tôn tử cùng nhau đi ra ngoài. An Lệ câu môi cười lạnh, nàng mẫu thân có phải hay không còn tưởng rằng nàng có thể chủ động hướng chính mình trên người nhận việc. Trải qua quá nhiều như vậy, nàng không bao giờ khả năng giống nguyên lai làm như vậy một cái ngu hiếu chỉ biết làm việc ngốc nữ nhi. Giữa trưa thời gian, An ra mấy cái đi làm người, trừ bỏ ở xưởng thực phẩm giữa trưa mang cơm bình yên. Những người khác lục tục về đến nhà. Về trước về đến nhà chính là ở xưởng thuộc gia đi làm An Vĩnh Sinh, hắn cái đầu có thể có một M72, diện mạo đoan chính, hàng năm hút thuốc làn da ám trầm không ánh sáng. An Lệ trước kêu một tiếng ba. An Vĩnh Sinh nhíu mày hỏi, An Lệ, ngươi như thế nào xin nghỉ đã trở lại? An Lệ vừa muốn trả lời, chính soát nồi Bạch Giai Hoa cướp nói, nàng không phải xin nghỉ. Là chiêu công trở về thành. Đi xưởng dệt đông. An Vĩnh Sinh sắc mặt hòa hoãn, kia còn hành. Gì thời điểm đi làm? An Lệ đáp, quá mấy ngày. Chiêu công biểu hồ sơ còn không có bưu đến đơn vị đâu. Ân. Vậy từ từ. Hắn hỏi hai câu liền vào buồng trong đi hút thuốc. Chương 77 kinh ngạc. An Lệ khom lưng cúi đầu tiếp tục tẩy hành lá, từ mặt ngoài xem, tựa hồ nàng cảm xúc cũng không có cái gì biến hóa. Kỳ thật. Nàng suy nghĩ đã phiêu ra hảo xa hảo xa. Kiếp trước nàng lao lực tâm lực cùng Đặng Kiến Thiết ly thành hôn, cô độc một mình trở lại nơi này. Vô luận từ trước cha mẹ bọn họ như thế nào đối nàng không tốt, nàng đều chưa từng có oán qua ai. Bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy trong nhà khó khăn không dễ dàng, nàng một cái đương lúc nữ hẳn là nhiều thông cảm bao dung. Đương nàng ở nhất khổ khó nhất thời điểm, nàng cho rằng cái này ra sẽ là cuối cùng có thể ngừng ấm áp cảng. Kỳ thật nàng sở cầu thật không nhiều lắm, chỉ là tạm thời một cái đặt chân nơi, có khẩu cơm ăn trước lấp đầy bụng mà thôi. Nàng liên tính là ly hôn không có tiền không công tác, nhưng nàng có tay có chân lại không phải không có sức lực, cái gì khổ sống dơ sống mệ sống nàng đều có thể làm, hoàn toàn có thể dưỡng đến sống chính mình. Chính là cha mẹ thân nhân không cho nàng như vậy một cái cơ hội, phụ thân An Vĩnh Sinh cảm thấy nàng mất hết lao an ra thể diện. Hắn đầu tiên là cùng Bạch Giai Hoa cùng nhau thét ra lệnh nàng, lập tức hồi lão Đặng gia phục hôn cùng nhân gia hảo hảo sinh hoạt. Sau lại thấy nàng chết sống không chịu hơn nữa thái độ dị thường kiên quyết, bọn họ tính cả những người khác lại hợp lực đem chính mình từ trong nhà cường ngạnh đuổi đi ra ngoài. An Lệ trong lòng cười lạnh, hiện tại An Vĩnh Sinh bọn họ thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi nàng trở về, có phải hay không cũng cùng nàng là chiêu công trở về thành có quan hệ. An Kiệt hai vợ chồng đều ở xưởng máy móc đi làm, bọn họ trở về gặp đến An Lệ ở nhà khi cũng lược hiện kinh ngạc. An Lệ khi nào trở về? Như thế nào không có việc gì lão xin nghỉ a? An Kiệt diện mạo cái đầu đều tùy An Vĩnh Sinh, có lẽ là bởi vì không hút thuốc lá, nhưng thật ra so với hắn phụ thân trắng non một ít. An Lệ ánh mắt thanh lánh nhìn hắn lại lần nữa nói một lần, ta không phải xin nghỉ. Ta là chiêu công trở về thành. bọn họ mỗi người nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, chú ý đều là nàng như thế nào lại xin nghỉ trở về, dường như nàng chen ngang về sau thường xuyên trở về giống nhau. Kỳ thật, nàng trong ấn tượng tổng cộng liền trở về quá 2 lần, trong đó 1 lần vẫn là vì An Kiệt hôn sự. An Kiệt sửng sốt, Chiêu Công trở về thành. Hắn có điểm không thể tin được, nhớ trước đây hắn chen ngang ở nông thôn, trong nhà hoa không ít tiền tặng lễ mới cho hắn làm trở về. Như thế nào chưa từng nghe qua cha mẹ nói có đem An Lệ trở về làm cho ý tứ, nàng còn Chiêu Công trở về thành. La Hồng cần cái đầu không đến 1m6, mắt to mỏng môi vừa thấy chính là biết ăn nói người. Nàng thấy chính mình nam nhân ngơ ngẩn cũng không nói lời nào không khí quái xấu hổ, nàng vội nói, nha. Chiêu Công trở về thành. Tiến cái nào đơn vị nha. An Lệ nhàn nhạt, xưởng dịch đông. Khi bọn hắn ý thức được thật là thật sự về sau, thái độ biểu tình trở nên cùng vừa mới về đến nhà vào cửa khi hoàn toàn bất đồng. Cũng không tệ lắm đâu. An Lệ, ngươi thật sự có tài. La Hồng cần xoay chuyển trong mắt hỏi, đến cho người ta tặng lễ đi. Ân. Tặng. An Lệ lười đến cùng bọn họ nói quá nhiều, nàng đem rửa rau thủy đảo vào thùng nước. La Hồng cần thấy An Lệ chỉ lo làm việc, cũng không có muốn cùng chính mình nhiều lời nói ý tứ, nàng cũng không muốn tự thảo mất mặt, vốn éo mông mang theo nhi tử trở về chính mình phòng. An Kiệt nghĩ cũng theo sát sau đó, hai vợ chồng đều trốn vào trong phòng. Tới rồi muốn ăn cơm thời điểm, An Lệ đã ở đông phòng phóng hảo cái bàn hướng lên trên đoan chén đua đồ ăn. Bạch Giai Hoa kêu bọn họ một tiếng ăn cơm, này hai người mới từ trong phòng ra tới. An Kiệt vừa thấy trên bàn cơm chỉ bãi 2 mâm canh xuông nước trong cải trắng điều hầm đại đậu hủ, 1 chén dưa muối điều, hắn không phải tâm tư cùng Bạch Giai Hoa nói, mẹ, An Lệ hôm nay trở về, trong nhà như thế nào không chỉnh điểm ăn ngon. Hắn còn tưởng rằng, mặc kệ nói như thế nào, An Lệ đã trở lại cũng có thể lộng điểm tốt. Chương 78 ăn ít điểm đi. Bạch Giai Hoa tức giận trợn trắng mắt, nàng hôm nay trở về sao? Nhà chúng ta tình huống như thế nào không biết sao? Có thể ăn thượng 6 liền không tồi. Còn sửa lại ăn, tháng này các ngươi giao ra tiền cơm nhưng đều không thừa gì. Ly các ngươi phát tiền lương còn có chút thiên, hiện tại tất cả đều tắc, kế tiếp nhật tử chát cổ A. An Kiệt không nghĩ tới hắn chỉ là hỏi một câu, gặp phải mẫu thân như vậy một đại thông nói, hắn đành phải sờ sờ cái mũi tìm cái băng ghế ngồi xuống. La Hồng cần cười khanh khách ôn thanh tế ngữ cắm một câu miệng, mẹ, Tiểu Kiệt không có ý gì khác. Này không phải nghĩ An Lệ đã trở lại. Đương hắn chưa nói. Nhanh ăn cơm đi. Con dâu cho các nàng lao An gia sinh một cái đại tôn tử. Bạch Giai Hoa bình thường vẫn là thực coi trọng. Bởi vậy nàng không có nói cái gì nữa bưng lên bát cơm ăn cơm. An Lệ không quản trên bàn mỗi người cái dạng gì. Nàng ngồi xuống sau phùng bát cơm. Buồn đầu chính là một cái ăn. Mục tiêu ăn no tính. Đương An Lệ đoan chén đứng dậy lại lần nữa đi giường đất duyên biên chậu thịnh cơm thời điểm. Bạch Giai Hoa nhịn không được nói chuyện, An Lệ. Ngươi buổi chiều cũng không đi làm không làm gì sống, ăn ít điểm đi. Từ trước cũng không phát hiện cái này đại nữ nhi như vậy có thể ăn, nàng đôi mắt chừng sắp chua xót rơi lệ cũng không có làm nàng lĩnh hội chính mình ý tứ. An Lệ ánh mắt trong trẻo, ngữ khí cũng bình tĩnh như thường, mẹ. Ta vừa trở về đến bây giờ mới ăn thượng một ngụm cơm khô, ngươi không thể không cho người ăn no đi. Nàng nói xong cũng mặc kệ Bạch Giai Hoa là cái gì sắc mặt, dùng sức gắp thật trong chén cơm cố ý lại thịnh một ngụm. Bạch Giai Hoa thấy thế là thiệt tình đau, trong lòng thầm mắng như thế nào dưỡng một cái như vậy tạo phân máy móc. Nàng vừa định lại nhắc mãi vài câu, bị bên cạnh An Vĩnh Sinh đẩy một chút. Ở An Vĩnh Sinh ánh mắt ý bảo hạ, nàng đành phải tạm thời đem đến bên miệng nói nghẹn trở về. An Lệ ngồi trở lại vị trí tiếp tục ăn, trong nhà mấy người một bên hướng trong miệng đưa đồ ăn. Một bên nhìn nàng ăn, liền An Tuấn Vi cũng ngồi ở mãi mãi trong lòng ngực tò mò nhìn chằm chằm nàng nhìn. Bọn họ đều có một cái cộng đồng nghi vấn, này đồng dạng đồ ăn cùng dưa muối ăn đến trong miệng không cảm thấy có bao nhiêu ăn ngon, An Lệ như thế nào ăn như vậy hương. An Lệ rũ xuống mi mắt hết sức chuyên chú ăn cơm, ai trong lòng nghĩ như thế nào trên mặt bãi cái gì biểu tình, nàng không xem cũng không để bụng. Sau khi ăn xong, La Hồng cần làm bộ thu thập cái bàn. Bị Bạch Giai Hoa một phen ngăn cản, Hồng Cần, các ngươi chạy nhanh mang theo Tiểu Vĩ về phòng nghỉ một lát, trong chốc lát đến giờ còn muốn đi làm An Lệ thu thập đi. Bạch Giai Hoa cuối cùng là tìm được rồi sai khiến An Lệ sự tình, ngươi chạy nhanh thu thập cái bàn soát chén. An Lệ không có không núp đích, dù sao này cơm nàng cũng ăn, nhặt cái bàn soát chén lại không mệt, quyền đương tiêu hóa thực. Tây trong phòng, An Kiệt ngã vào đầu giường đất bình dạ dày, La Hồng Cần ngồi ở một bên hống nhi tử ngủ. La Hồng Cần nghiêng thai nghe trong phòng bếp động tĩnh, nàng vừa mới ở ăn cơm thời điểm trong lòng liền sinh ra một cái ý tưởng. Bất quá hiện tại khẳng định là không có phương tiện nói, trong nhà thí đại điểm địa phương, nói điểm cái gì đều dễ dàng bị người nghe được. An Kiệt ngắm chính mình tức phụ, hắn nhìn ra tới nàng mặt mày lập lòe tựa hồ ở cân nhắc sự, Hồng Cần. Người tưởng gì đâu? La Hồng Cần nhỏ giọng nói, chờ đợi sẽ đi làm trên đường ta lại cùng ngươi nói. An Kiệt ngầm hiểu, không có lại hỏi nhiều. Hai người một cái đơn vị đi làm, cộng kỵ một chiếc xe đạp đi làm tan tầm. Trên đường, La Hồng Cần cùng đạp xe chở nàng An Kiệt nói ra ý nghĩ của chính mình. Tiểu Kiệt, ngươi muội muội An Lệ lần này trở về không đi rồi, chờ nàng đi làm cũng đến hướng ra giao tiền cơm. Dựa vào cái gì vừa nói lên trong nhà ăn không tốt, mẹ ngươi liền lấy chúng ta hai vợ chồng nói sự. Kia ăn uống lại không phải toàn vào chúng ta trong bụng, An Nhiên Minh đem tiền đến giao, sau lưng còn trở về mướn, đều bị ta nhìn đến quá. An Kiệt điểm này chắc chắn vẫn phải có, yên tâm đi. Chờ An Lệ thượng ban, không cần chúng ta nói, ta mẹ khẳng định phải cùng nàng mướn. Ngươi lại không phải không biết, nàng nào có An Nhiên nổi tiếng. Chương 79 An Lệ sẽ không phải mẹ ngươi thân sinh đi. Ngồi ở mặt sau La Hồng Cần không khỏi gật đầu, kia đảo cũng là. Lão An gia tính lên An Lệ là nhất không nổi tiếng, nàng gả vào cửa cũng không phải một ngày hai ngày, ở nhà rất ít có người nhắc tới An Lệ người này, giống như nhà bọn họ căn bản không có cái này nữ nhi giống nhau. Nàng lập tức đưa ra nghi vấn, Tiểu Kiệt, ta nhìn An Lệ so An Nhiên lớn lên xinh đẹp, nàng vì cái gì liền không bằng An Nhiên nổi tiếng đâu. Nàng phía trước chỉ thấy quá lớn ni cô một mặt, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm trong lòng liền dâng lên nghi hoặc khó hiểu. Lẽ ra, người đều là thích lớn lên đẹp sự vật. Như thế nào An gia những người này lớn lên đẹp nhất An Lệ, ngược lại là nhất không nhận người đãi thấy kia một cái. An Kiệt dùng sức đặng xe đồng thời nói, ai? Tính cách sự bái. Ngươi xem An Nhiên cái miệng nhỏ nhiều ngọt nhiều có thể nói, đem ta mẹ hống đến một cái tới. Lại xem An Lệ. Khi còn nhỏ nàng liền sẽ không nói chỉ biết làm việc, lần này trở về nói chuyện càng không dễ nghe, ta mẹ làm nàng ăn ít điểm, nàng như vậy nhi có thể đỉnh chết cá nhân. Ta cảm thấy không phải. An Lệ sẽ không phải mẹ ngươi thân sinh đi. La Hồng cần đối chiếu chính mình ra tình huống, cho dù cha mẹ có bất công, nhưng là cũng sẽ không giống An gia như vậy rõ ràng. Nữ nhi từ nông thôn chen ngang trở về, liền khẩu cơm no đều không nghĩ cấp ăn. Đây là thân mụ có thể làm ra tới sự. An Kiệt không chút suy nghĩ phủ định, không thể. Ta từ lúc còn nhỏ khởi, liền nghe ta mẹ tổng nhắc mãi sinh An Lệ thời điểm khó sinh thiếu chút nữa không chết, phỏng chừng bởi vì cái này chướng mắt nàng đi. Kia đảo cũng có khả năng. La Hồng Cần ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kia phân hoài nghi vẫn cứ không có giảm bớt. Bất quá, An Lệ có phải hay không thân sinh cũng cùng chính mình không có chút nào quan hệ. An Lệ trở về. Chỉ cần không xâm phạm đến bọn họ hai vợ chồng ích lợi, không chiếm bọn họ tiện nghi, nàng cũng không muốn cùng nàng so đo quá nhiều. An gia, An Vĩnh Sinh ngồi ở đông phòng giường đất duyên biên thuốc lá cuốn, hắn đơn vị khoảng cách ra rất gần, đi làm ra cửa thời gian so An Kiệt bọn họ hai vợ chồng vãn một ít. Bạch Giai Hoa ngồi ở đầu giường đất, sắc mặt không tốt, nhìn An Vĩnh Sinh vài lần muốn nói lại thôi. An Vĩnh Sinh đưa cho nàng một ánh mắt, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy đợi lát nữa lại nói. Thẳng đến An Lệ xách theo thùng nước đi bên ngoài đổ nước, An Vĩnh Sinh mới nhẹ giọng mở miệng, lao bà tử, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Hiện tại đứa nhỏ này đã trở lại, ta coi không theo trước giống nhau, ngươi cũng hơi chút thu liễm một ít. Nàng chờ đi làm tránh tiền lương còn có thể không giao cho nhà ngươi dùng. An Vĩnh Sinh nguyên bản tưởng chính là An Lệ ở nông thôn trên ngang, về sau tìm cái đối tượng ở nơi đó kết hôn sinh con, bọn họ cũng cái gì đều mặc kệ. Nhưng hiện tại An Lệ ngoài ý muốn dựa vào chính mình năng lực trở về thành lại có công tác, tự nhiên không thể lại cùng nguyên lai giống nhau. Bạch Giai Hoa biết An Vĩnh Sinh nói chính là đối, chờ An Lệ đi làm kiếm tiền không có khả năng không hướng ra giao tiền. An Lệ nếu dám không giao tiền, nàng cũng không thể làm nàng ở nhà ăn không uống không bạch trụ. Nhưng nàng trong lòng nhịn không được không thoải mái, ngươi quang làm ta thu liễm, ngươi cũng không biết nàng về đến nhà cho ta này đốn đỉnh, đã sớm không phải nguyên lai nàng. Ta nếu là không lợi hại điểm, ta phỏng chừng đều áp chế không được cô gái nhỏ này. Bạch Giai Hoa cũng coi như là đã nhìn ra, nông thôn chen ngang mấy năm, An Lệ cũng học được nông thôn phụ nữ kia cổ ngang ngược đanh đá kính nhi. An Vĩnh Sinh khuyên nhủ, lão bà tử, ngươi liền không cần cùng nàng so đo. Đứa nhỏ này số tuổi cũng 20 mấy người, còn có thể tại nhà chúng ta đãi bao lâu. Dựa vào nàng bộ dáng, đi làm về sau đơn vị người sẽ có cho nàng giới thiệu đối tượng. Đến lúc đó tìm cái không sai biệt lắm nhân ra một gả, ngươi đối nàng hảo điểm, nàng còn có thể không nghĩ nhà mẹ đẻ. Chương 80 ngoài ý muốn. Đạo lý ta đều minh bạch, nhưng ta Bạch Giai Hoa đột nhiên bôi lên nước mắt, ngươi vừa nói khởi cái này ta liền muốn khóc, cũng không biết nàng quá đến được không, tới rồi cái này số tuổi kết không kết hôn. Như vậy gia đình khẳng định đã chịu hãm hại, đều tại ngươi một hai phải. Năm đó nghĩ sai thì hỏng hết, tạo thành về sau vô số lần hối hận. Nàng không biết thân sinh nữ nhi đi kia hộ nhân ra rốt cuộc đối nàng thế nào, mấy năm trước hạo kiếp cũng không biết như vậy gia đình có thể hay không liên lụy đến nàng. An Vĩnh Sinh nhìn đến trong viện An Lệ xách theo cái thùng nước trở về, hắn gấp giọng quát lớn, đừng nói nữa. Về sau loại này lời nói không bao giờ muốn để. Hắn kỳ thật cũng từng vô số lần hối hận quá, nhưng là năm đó nơi nào sẽ nghĩ đến sau lại sẽ phát sinh như vậy nhiều biến cố. Cơ duyên xảo hợp hạ, hắn chỉ là muốn cho chính mình nữ nhi không hề ăn không được uống không thượng, quá thượng nhân nhật tử, chẳng lẽ có sai sao? An Lệ đối với An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa hai người ở sau lưng nói gì đó, căn bản không chút nào cảm kích. Nàng chờ An Vĩnh Sinh đi làm đi rồi Bạch Giai Hoa cũng đi về lúc cờ, đông phòng lúc này không ai, vội vàng nắm chặt thời gian thay cho chính mình trên người sở hữu xiêm y lìa. An Lệ cầm này đó dơ xiêm y lìa đi trong viện tẩy thời điểm, bị thượng xong vê đút cờ trở về Bạch Giai Hoa nhìn đến, nàng ít có hừ lạnh một tiếng liền hướng tới nhà ở đi đến. Không có đoán trước trung tiếng mắng răn dậy thanh truyền đến, An Lệ quay đầu nghi hoặc khó hiểu xem tròng trắng mắt Giai Hoa bóng dáng, còn cảm thấy hảo sinh ý ngoại cùng kỳ quái. Chẳng lẽ mẫu thân xoay tính? Buổi sáng nàng trở về thời điểm, bởi vì không có giúp đỡ nàng giặt đồ, nàng còn lao đại không hài lòng. Nếu là từ trước nói, lại nhìn đến nàng hiện tại tẩy chính mình xiêm y đi, tuyệt đối sẽ nói vài câu. Bất quá, không mắng là chuyện tốt, ít nhất có thể làm An Lệ bên thai thanh tịnh, nàng tiếp tục túi đầu xoa giặt đồ, cũng không muốn đi qua nhiều đi hao tâm tốn sức tự hỏi này đó. Kỳ thật Bạch Giai Hoa không phải xoay tính, mà là nàng nhớ tới nàng thân sinh nữ nhi. Mặt khác, giống lão nhân nói, An Lệ hiện tại đích sắc không phải khi còn nhỏ cái kia tùy ý nàng đánh chửi cũng không hề răng tiểu cô nương. Vì về sau có thể ở trên người nàng đạt được nên đến chỗ tốt, nàng cũng không thể tái giống như từ trước như vậy đối nàng. Mặc dù nói con gái gả chồng như nước đổ đi, nếu nữ nhi là như vậy, đồng dạng sẽ nghĩ cách trợ cấp nhà mẹ đẻ. An Lệ tẩy hảo xiêm y ghi hài lượng ở lượng y ghi thẳng thượng về sau, nàng vào nhà dọn dẹp một chút tính toán đi ra cửa nhà tắm rửa. Từ nàng trọng sinh về sau ở Thanh Quốc thôn nơi đó, mỗi ngày chỉ có thể lau mình còn chưa từng có thống khoái khoái tẩy quá một cái nước cấm tắm. Hiện tại rốt cuộc về tới trong thành, nàng chính mình đã sớm chịu không nổi cái loại này toàn thân không rõ sảng cảm giác. Bạch Giai Hoa ngồi ở trên giường đất mắt lạnh nhìn An Lệ hành động hỏi một câu, ngươi làm gì đi? An Lệ một bên trang khăn lông một bên đáp, ta đi tắm rửa. Bạch Giai Hoa nghĩ nghĩ, đứng lên đi giường đất quẩy trong ngăn kéo lấy ra một trường tắm phiếu đưa cho An Lệ, cho ngươi. Ngươi không phải trong túi liền 6 mao tiền sao? An Lệ ngửa đầu nhìn đứng ở trên giường đất trên cao nhìn xuống banh mặt ngữ khí cũng không tốt mẫu thân, nàng tâm sinh phức tạp tiếp nhận, cảm ơn mẹ. Mẫu thân hành động đích sắc rất làm nàng ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng dư lại tiền không ngừng 6 mao tiền. Đi tắm rửa cũng căn bản không có tưởng từ trong nhà lấy tắm phiếu. Bạch Giai Hoa khẩu khí thật không tốt, đường chỉnh kia vô dụng. Đi nhanh về nhanh. Ân. An Lệ lấy thượng nên mang đồ vật, nhanh chóng ra cửa. Chờ An Lệ đi rồi, Bạch Giai Hoa che miệng ố ố khóc lên, nàng tưởng nàng thân sinh nữ nhi. Nếu sinh thời, có thể nhìn thấy một mặt biết nàng quá đến được không, thật là có bao nhiêu hảo. Buổi tối, An Nhiên tan tầm trở về thời điểm. An Lệ đang cùng Bạch Giai Hoa ở trong phòng bếp cùng nhau bận việc làm cơm chiều. An Nhiên nhìn đến An Lệ ánh mắt đầu tiên, sắc mặt cực nhanh thay đổi lại biến, ngay sau đó nàng giơ lên gương mặt tươi cười kinh hô, tỷ, ngươi đã trở lại. Chương 81 khẩu thị tâm phi. An Lệ nhàn nhạt nhìn về phía An Nhiên, căn bản không có giống như An Nhiên như vậy nhiệt tình vui sướng. Giọng nói của nàng bình tĩnh không gợn sóng nói, ân. Ta chiêu công trở về thành. An Nhiên 1m6 tả hữu cái đầu, ăn mặc màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, màu lam đẻ cả quần. Nàng tướng mạo tùy bạch giai hoa vài phần, mặt chữ điền, mắt to mắt hai mí, mũi còn tính thẳng thắn, chóp mũi mang câu, môi độ dày vừa phải, vừa nói lời nói có điểm miệng ai. An Lệ nhìn An Nhiên vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, ái trang điểm ái thu thập chính mình. Nàng kia đen nhánh sáng ngời rũ đến đầu vai hai điều bánh quai trèo biện vừa thấy liền biết là lau dầu bôi tóc, cố ý nâng tóc mái. An Lệ về sau người tới ánh mắt tới xem, nàng cảm thấy An Nhiên chỉnh thể tiểu ra bích ngọc cái loại này khí chất, hoàn toàn bị này nâng tóc mái cấp hủy diệt rồi, sinh sôi già rồi 10 tuổi không ngừng. Bất quá lúc này, đại cô nương tiểu tức phụ đều lưu hành nâng tóc mái, An Nhiên cũng coi như là đi ở thời thượng trào lưu chung. An Nhiên đối An Lệ trở về căn bản không có một chút chuẩn bị tâm lý, hiện tại vừa nghe nàng nói là chiêu công trở về thành, trong lòng càng thêm bực bội. Nhưng nàng trên mặt chút nào không lộ, thậm chí còn giống như vui vẻ nói, kia thật đúng là rất tốt sự. Thì, ngươi đi cái gì đơn vị nha? Sườn dệt đông. Thật tốt quá. Tỷ, về sau chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn tụ lạp. An Nhiên ánh mắt hơi lóe. Nàng từ nhỏ liền không thích cái này so với chính mình lớn lên xinh đẹp tỉ tỉ, nàng còn tưởng rằng An Lệ trở về còn theo trước giống nhau là ngắn ngủi dừng lại, sau đó còn muốn lăn trở về nông thôn. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng vô thanh vô tức lộng tới hồi trình chỉ tiêu đã trở lại. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết An Lệ là vận dụng cái gì thủ đoạn trở về, không có tiền tặng lễ nói không chừng phụng hiến chính mình. An Lệ cong cong khỏe môi không có nói tiếp, nàng không phải ngốc tử, còn có kiếp trước những cái đó trải qua, cho nên nàng liền tính là không xem An Nhiên lập lòe đôi mắt, cũng dám 100% khẳng định nàng khẩu thị tâm phi. Bạch Giai Hoa không thích tiểu nữ nhi cùng An Lệ quá mức thân thiết, một màn này sẽ làm nàng không tự chủ được cảm thấy trong lòng không thoải mái. An Nhiên, ngươi vào nhà nhìn tiểu vĩ đi thôi. Ngươi ba chỉ biết hút thuốc cũng mặc kệ hài tử, đừng làm cho hắn khái chạm vào. Bằng không ngươi ca ngươi tẩu tử trở về nên không vui. Ai? An Nhiên biết là chính mình mẫu thân hướng về chính mình, phòng bếp khói lửa mịt mù, đích sắc không thích hợp trường đãi. Bất quá có chút lời nói nàng đến nói rộng thoáng xinh đẹp một ít, kia tỷ, ngươi cùng mẹ bị liên lụy, đợi lát nữa cơm nước xong ta soát chén. Ân, không có việc gì. An Lệ cũng không để ý An Nhiên lời nói, lấy nàng đối An Nhiên hiểu biết, đây là cái chỉ biết dùng miệng hướng người, không có thực tế hành động người. Nàng cùng An Nhiên từ nhỏ tỉ muội quan hệ liền rất giống nhau, sau khi lớn lên nàng đi nông thôn trên ngang, hai người càng là mấy năm gian liền gặp qua như vậy hai mặt. Lại nói tiếp, nàng vừa mới trên ngang thời điểm, chỉ thu được trong nhà mấy phong thư nhà, tất cả đều là An Nhiên viết. Tin toàn bộ chỉ có một tờ, tự thể qua loa nội dung đơn giản, làm theo phép nói trong nhà hết thảy đều hảo đừng nhớ mong, làm nàng ở nông thôn hảo hảo làm. Bất quá mặc dù như vậy, An Lệ cũng thực cảm kích kia mấy phong gửi thư, ít nhất làm nàng ở mấy cái tổng có thể thu được tin thanh niên trí thức có vẻ không như vậy đột ngột. Người ở bên ngoài xem ra, nàng vẫn là có người nhà nhớ thương. Cơm chiều ăn cùng giữa trưa không sai biệt lắm, An Lệ vẫn như cũ ăn rất nhiều. Nàng hiện tại chỉ nghĩ thuận theo thân thể ăn uống yêu cầu, cũng không quản những người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào. Người khác ánh mắt cùng đánh giá. Hiện tại đối với nàng tới nói một chút đều không quan trọng, cái gì cũng không có ăn cơm no tới lợi ích thực tế thông khoái. Lần này Bạch Giai Hoa nhìn nàng vài lần không có lại hé răng, nhưng thật ra An Nhiên giống như vô tình hỏi, tỷ, ngươi hiện tại lượng cơm ăn như thế nào trở nên lớn như vậy? Ta nhớ rõ ngươi trước kia ở nhà không có như vậy có thể ăn. Chương 82 Thói quen liền hảo. An Lệ nhàn nhạt ngẩng đầu nói, ở đội sản xuất làm việc yêu cầu sức lực. Lượng cơm ăn tự nhiên biến đại. Kỳ thật, nàng nguyên lai không có chen ngang trước ở nhà ăn cơm, thông thường ăn vài phần no liền buông bát cơm. Nào dám rộng mở bụng ăn. Khi đó không ngừng nhà bọn họ khó khăn, mọi nhà nhật tử quá đến đều là gắt gao ba ba. Nàng tuy rằng thường xuyên bị đánh chửi chọn sai, nhưng cũng hiểu chuyện sớm, luôn muốn chính mình ăn ít một ít, để lại cho cha mẹ ca ca cùng muội muội. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng thật cảm thấy chính mình ngốc thấu. Trách không được, kia tỷ ngươi ăn nhiều một chút. An Nhiên gấp một ngụm dưa muối, kế tiếp An Tĩnh cúi đầu ăn cơm không có nói nữa. La Hồng cẩn thận quét trên bàn An ra người vài lần, mí môi, nàng càng xem càng cảm thấy An Lệ cùng bọn họ lao An gia người lớn lên không giống, bất quá kia trắng non kính nhi nhưng thật ra cùng Bạch Giai Hoa có điểm giống. Sau khi ăn xong, An Nhiên làm bộ dáng muốn giúp đỡ nhặt cái bàn xoát chén, Bạch Giai Hoa trực tiếp sai khiến nàng giúp chính mình vòng lên sợi. La Hồng cần theo thường lệ mang theo hải tử cùng An Kiệt trở về chính mình phòng. An Lệ trầm mặc không nói ở phòng bếp làm sống, đối với như vậy bất công đối đãi, nàng đã chết lặng. Kỳ thật làm điểm sống thật sự không có gì, cũng mệt mỏi không chết người, nàng coi như vận động trợ tiêu hóa. Dù sao, nàng đã không đem cái này ở tạm địa phương trở thành ra, chẳng qua là một cái cùng loại với khách sạn đặt chân nơi mà thôi. Buổi tối ngủ, An Nhiên cầu biểu hiện phô trăn. An Lệ không cần Bạch Giai Hoa bọn họ nói, liền đem chính mình đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi vị trí. Bạch Giai Hoa nhìn giúp An Nhiên phô chăn An Lệ, trong lòng lại dâng lên hỏa khí. Nàng nhịn không được nhắc mãi, An Lệ, không phải ta nguyện ý nét mực, ngươi nói ngươi đem kia hành lý gì lấy về tới thật tốt, có phải hay không hủy đi tháo giặt tẩy còn có thể dùng. Hiện tại nhưng hảo, nếu không phải trong nhà có bộ dự phòng phô đệm chăn, xem ngươi hôm nay buổi tối như thế nào ngủ. Không chờ An Lệ nói chuyện, ngồi ở đầu giường đất hút thuốc An Vĩnh Sinh lên tiếng, được rồi. Đều vài giờ, chạy nhanh dọn dẹp một chút tắt đèn ngủ. Hành! Ngươi năng lực, hiện tại liền câu nói đều không cho người ta nói. Chạy nhanh chết rác. Bạch Giai Hoa nói tới nói lui, nàng đảo không còn có nói khác. Bốn người tất cả đều nằm tiến chính mình trong ổ chăn, An Vĩnh Sinh tốn diệt đèn thẳng. An Lệ ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn trần nhà. Nàng ở trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đã trở lại nơi này, không chịu người nhà hoang nên, nhưng nàng ít nhất có thể yên tâm lớn mật ngủ cái an ổn giấc, không cần giống ở thanh niên điểm như vậy không dám ngủ thật, tổng lo lắng ở ngủ lúc sau bị người tính kế. An Lệ thực mau đã ngủ, nàng cũng thật là mệt mỏi, thậm chí ít có đánh lên tiểu khó khè. An Nhiên không có ngủ, nàng đối nàng bên cạnh nhiều một cái An Lệ phi thường bất mãn. Hiện tại nghe từ nàng nơi đó truyền ra tiếng ngáy càng là tâm phiền ý loạn, nàng biết mẫu thân cũng không có ngủ. Nàng để sắt vào Bạch Giai Hoa bên kia nhỏ giọng oán giận, mẹ, hảo tê nha. Bạch Giai Hoa an ủi nàng, ngươi hướng ta bên này dựa, thình lình không thói quen, về sau thói quen thì tốt rồi. An Nhiên rầu miệng nhỏ giọng nói thầm, ta biết thói quen liền hảo, nhưng thật là tê đến hoảng. Nguyên lai ta ca bọn họ kia phòng đôi ta ngủ một dọn giường còn hành. Hiện tại chúng ta một dọn giường ngủ bốn người, xoay người cũng không dám đại phiên. Bạch Giai Hoa trong lòng cũng không muốn, nhưng An Lệ người đều đã trở lại, trong nhà tổng cộng liền hai cái phòng ngủ thêm một cái phòng bếp, nàng cũng không thể làm nàng đi phòng bếp ngủ. Kia có thể làm sao? Người ca kết hôn, hiện tại bọn họ kia phòng ở nhân gia hai vợ chồng cùng hai tử, các ngươi ai có thể cùng qua đi tễ? Nhẫn nhẫn đi, khuê nữ. Chương 83 còn không phải đều á ngươi. An Nhiên trong bóng đêm chuyển nhãn châu, vãn trụ Bạch Giai Hoa cánh tay nhỏ giọng làm nũng, mẹ, làm ta nhẫn cũng đúng. Ngươi ngày mai cho ta làm xào trứng gà mang lên bái. Bạch Giai Hoa từ ái vớt ve An Nhiên bóng loáng gương mặt, giờ khác này đem nàng trở thành chính mình cái kia thân sinh nữ nhi, đáp ứng nói bật thốt lên hỏi ra, hành. Mẹ cho ngươi làm. An Nhiên nhiệt tình hôn Bạch Giai Hoa một ngụm, cảm ơn mẹ. Nàng liền biết, mẫu thân đau nhất chính mình. Đến nỗi trở về tỷ tỷ An Lệ, còn theo trước giống nhau không chiêu cha mẹ đã thấy. Nàng thử qua đi, không ngừng được đến ăn ngon, cũng chứng minh rồi nàng địa vị bất biến, cái này rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì An Nhiên đột nhiên thân cận động tác, Bạch Giai Hoa trong lòng cứng lại, nàng chịu đựng khó chịu nói, ngủ đi. Ngày mai ngươi trễ chút đi. Trong nhà ăn uống tuy rằng nàng cầm giữ, nhưng bọn hắn ra không ngừng có tiểu nữ nhi chính mình. Còn có nhi tử con dâu cùng vừa trở về An Lệ người một nhà, làm ai thấy được đều dễ dàng không muốn. Cho nên vẫn là có thể tránh điểm. Ân. An Nhiên Mỹ tư tư nhắm hai mắt lại. Đêm càng ngày càng thâm, toàn bộ An gia trừ bỏ An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa, những người khác tựa hồ đều lâm vào tới rồi mộng đẹp bên trong. An Vĩnh Sinh phiên mấy cái thân vẫn như cũ ngủ không được, hắn bên cạnh Bạch Giai Hoa cũng đồng dạng như thế. An Vĩnh Sinh náo tâm ghé vào trong ổ chăn, từ gối đầu bên cạnh lấy quá cuốn tốt tiến cuốn, hoa căn que diêm điểm thượng chịu lên. Bạch Giai Hoa cũng không biết làm sao vậy, phía trước An Lệ không có trở về, nàng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới đứa bé kia. Hiện tại An Lệ đã trở lại, giống như nhắc nhở nàng giống nhau, trong lòng thiếu hụt một khối khó chịu. cảm xúc càng thêm khó nhịn, nàng nhịn không được chảy nước mắt. Nhưng đêm khuya tĩnh lặng, nàng cũng không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể không tiếng động khóc lóc, ngẫu nhiên nhẹ nhàng khụt khịt vài tiếng. An Vĩnh Sinh càng nghe càng bực bội, hắn thấp giọng quát lớn, ngươi chạy nhanh đem nước mắt nghẹn trở về. Khóc cái gì khóc? Ngày mai buổi sáng bọn nhỏ vừa thấy ngươi khóc khẳng định phải hỏi. Bạch Giai Hoa dùng áo gối lau nước mắt, nghĩ ngày mai dù sao cũng muốn tẩy, nàng dứt khoát nhân tiện tỉnh nước mũi. Nàng thanh âm đè thấp, ngươi cho rằng ta muốn khóc sao? Còn không phải đều oán ngươi. Bằng không này người một nhà nhật tử quá đến liền tính là không có tiền, trong lòng cũng sẽ không bất ổn tốn khó chịu. An Vĩnh Sinh tức giận đem yên cuốn bóc tắt, được rồi, ngươi còn nói, chỉ sợ người khác không biết có phải hay không. Bạch Giai Hoa sợ tới mức chạy nhanh hướng An Lệ bên kia nhìn nhìn, nghe nàng đánh tiểu khò khẹ không giống tỉnh, mới lại đem mặt chôn ở gối đầu gạt lệ, lại không dám hé răng. Ngày hôm sau, An Lệ ngủ đến 6 giờ đồng hồ mới tỉnh. Nàng một giấc này ngủ không tồi, liền mộng đều không có làm, xem như hoàn toàn đem trong khoảng thời gian này căng chặt cùng mệt mỏi giảm bớt một ít. Cơm sáng là Bạch Giai Hoa làm, đơn giản cháo loãng dưa muối. Ăn qua cơm sáng, An Kiệt hai vợ chồng vội vội vàng vàng đi làm. Bạch Giai Hoa thế nhưng phá lệ hướng về phía vừa mới buông bát cơm An Lệ cười nói, An Lệ à, trong nhà không cần ngươi thu thập, ta thu thập. Ngươi thật vất vả trở về đừng buồn ở nhà đi ra ngoài đi dạo đi. An Lệ kinh ngạc nhìn Bạch Giai Hoa, ánh mắt đặc biệt ở nàng sưng vù mí mắt thượng sẽ qua. Nàng buổi sáng lên liền thấy được, trong lòng còn cân nhắc chẳng lẽ tối hôm qua nàng ngủ lúc sau mâu thân khóc. Nay vừa thấy chính là khóc thút thít về sau ngủ tỉnh lại bộ dáng, nhưng nàng không có lắm miệng dò hỏi. Nàng cũng an nhiên bất đồng, vốn dĩ liền không nhận người hoan nghênh thích, biểu hiện quá mức nóng bỏng ngược lại dễ dàng tự rước lấy nhục. Hành A. Ta đi ra ngoài đi một chút. An Lệ đang có ý này, liền tính là Bạch Giai Hoa không nói, nàng cũng nghĩ ra đi đi bộ đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm điểm cái gì kiếm tiền sự tình làm. Chờ An Lệ từ trong nhà mới vừa đi, Bạch Giai Hoa liền cấp cố ý lưu lại An Nhiên làm xào trứng gà. Chương 84 là thật vậy chăng?